Vương Nam tức giận mắng một câu, cũng vội vàng vào vào. Diệp Huyền Tần trong nháy mắt bước vào phòng, trong nội tâm không khỏi dâng lên một trận xúc động. Trên giường bệnh trong phòng có bốn đứa nhỏ đang nằm. Tuổi của bốn đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng sắp xỉ nhau, không hơn kém quá một tuổi. Khuôn mặt có điểm giống nhau, hẳn là đều là con của Tiết Mộng Huyền. Đã nghèo vậy rồi, còn sinh nhiều con như thế, nuôi lớn được mới là lạ. Bốn đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, hơi thở thoi thoát, nằm ở trên giường không nhúc nhích, tựa hồ đã ngất đi. Diệp Huyền Tần bước đầu kết luận, chúng nó vì suy dinh dưỡng dẫn đến cơ thể suy yếu. Anh kiểm tra cho bốn đứa nhỏ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tiết Mộng Huyền lòng nóng như lửa đốt, hỏi: "Thương ngài, con tôi thế nào rồi?" Diệp Huyền Tần: "Không sao, chỉ là thiếu dưỡng chất, thân thể không có cách nào bổ sung năng lượng, dẫn tới thân thể suy yếu mà thôi. Bổ sung thêm một chút thức ăn giàu dinh dưỡng là được." Tiết Mộng Huyền nhíu chặt mày: "Không thể nào, mỗi ngày con tôi đều được ăn thịt, sao có thể suy dinh dưỡng?" "Ồ, mỗi ngày đều ăn thịt. Với điều kiện sinh hoạt như này, làm sao có thịt ăn mỗi ngày được?" Thấy Tiết Mộng Huyền không tin, Diệp Huyền Tần tiện tay móc trong túi áo ra một viên đường, nhét vào miệng đứa nhỏ. "Đường là chất có thể cung cấp nhiều năng lượng cho thể nhất." Co. Đường trong miệng dần hòa tan, bốn đứa nhỏ cũng dần dần hồi sức. Bọn nó chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nói: "Mẹ ơi, con muốn uống nước." Tiết Mộng Huyền tức khắc hạnh phúc quá mà khóc, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cô ta vội vàng nước nở nói: "Được, được, mẹ đi nấu nước cho con ngay đây." "Con ngoan, chờ mẹ." Tiết Mộng Huyền nói, trở nên bận rộn đến luống cuống tay chân, đi đun nước cho con uống. Chương 1978, xin ngài cứu con tôi. Nơi này đến cái bếp lò để nấu nước cũng không có, chỉ có thể dùng gạch vỡ ngói mà đun tạm chút nước. Điều này làm Diệp Huyền Tần không khỏi nghi hoặc, đến bếp lò để đun nước cũng không có, bình thường bọn họ nấu cơm kiểu gì? Các hương thân thấy Diệp Huyền Tần thật sự cứu tỉnh được bốn đứa nhỏ, sôi nổi tiến đến chỗ Diệp Huyền Trần quỳ xuống, kích động không thôi. "Thần y Diệp, quả nhiên là thần y Diệp. Bọn nhỏ hôn mê 3 ngày, không hề nhúc nhích, thần y thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân. Thần y Diệp, cầu xin ngài cứu con tôi với, con tôi sắp không xong rồi. Thần y Diệp, chỉ cần ngài chịu ra tay, ngài bảo tôi làm cái gì cũng được." Diệp Huyền Tần trong lòng lại một trận xúc động, những người này trong nhà đều có con cái sao? Nhưng tại sao con cái bọn họ không ra? Hay là cũng như bốn đứa nhỏ này, dinh dưỡng thiếu hụt thân thể suy yếu? Người đàn ông thô kệch thấy các hương thân cầu xin, Diệp Huyền Tần tức khắc bạo nộ, đứng lên: "Con mẹ nó lũ bảy đứng lên hết cho ông đây, lũ bây cầu hắn làm gì? Hắn chẳng qua là cho bọn nhỏ ăn viên đường, làm bọn nó thèm ăn mà tình thôi. Bọn nhỏ bệnh thành như vậy, hắn còn cho tụi nó ăn đường, đây là hại bọn nhỏ. Chỉ có linh căn thủy của tao mới có thể cứu con bọn bây. Nếu bọn mày tiếp tục cầu hắn, tao liền mặc kệ con cái nhà bọn mi." Các hương thân rõ ràng không hề tin tưởng lời Vương Năm nói. "Hừ, Vương Năm, mi không cần gạt chúng ta. Một khối đường thì có thể cải tử hồi sinh, xem chúng ta là kẻ ngốc hết à? Cái gì mà linh căn thủy, uống linh căn thủy của mi, bệnh tình của con ta không những không chuyển biến tốt đẹp, dường như còn nặng hơn." "Đúng vậy, con nhà ta cũng gặp tình trạng như thế. Vị mới đến là thần y đích thực, thần y y, cầu ngài ra tay tương trợ." Diệp Huyền Tần từ sớm đã muốn điều tra tình hình trong thôn, vì thế gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Một người đàn bà lớn tuổi vội xông lên, bắt lấy tay Diệp Huyền Tần: "Thần y y, cầu xin ngài xem bệnh cho con tôi trước. Con tôi sắp không xong rồi, có thể tắt thở ngay lập tức. Cầu xin ngài, cầu xin ngài." "Diệp Huyền Tần, đi, dẫn tôi đi xem sao." Người đàn bà vội vàng nắm tay Diệp Huyền Tần dẫn đến nhà. Người đàn bà này tuổi già sức yếu, mặt đầy nếp nhăn, ước chừng khoảng 50 tuổi. Chẳng qua, có thể là bởi hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, làm bà già trước tuổi, thực tế tuổi bà có lẽ không lớn như vậy. Diệp Huyền Tần dò hỏi: "Thưa bà bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn bà thở dài: "Nếu tôi nói tôi năm nay mới vừa đầu 30, ngài tin không?" "Đầu 30?" Diệp Huyền Tần khó có thể tưởng tượng, ở đây bọn họ đến tuột cùng đã phải chịu đựng loại hành hạ gì. Nhà của người đàn bà chẳng qua cũng chỉ là một đống quặng cuẻ suy bại trong một căn phòng rách nát, Diệp Huyền Tần cẩn thận quan sát một chút, cũng không phát hiện vật dụng nấu cơm. Nhà người đàn bà này, vậy mà có tới 5 người con. 5 đứa bé 4 nữ 1 nam, đều nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, hít vào nhiều thở ra ít, khả năng chết bất đắc kỳ từ bất cứ lúc nào. Diệp Huyền Tần cẩn thận bắt mạch cho bọn nhỏ. Một lát sau, Diệp Huyền Tần thu tay lại, nhẹ nhẹ thở dài. Người đàn bà khẩn trương dò hỏi: "Thần y Liễu, con tôi?" Diệp Huyền Tần nói: "Suy dinh dưỡng, thân thể thiếu năng lượng." Người đàn bà lách cách bắt đầu rớt nước mắt: "Tôi đã nhịn ăn 2 ngày rồi, cơm đều dành cho con ăn, làm sao vẫn thiếu dưỡng chất? Thần y Liễu, cầu xin ngài nghĩ cách cứu con tôi." Hiện tại trên người Diệp Huyền Tần chỉ còn lại một cục kẹo. Kẹo này vốn là dùng để dỗ Phương Như, vậy nên anh mới cất vài viên trong túi áo mang theo bên người. Anh do dự không quyết, không biết nên cho đứa nào ăn trước. Anh đưa viên đường duy nhất cho người đàn bà, tự bà chọn đi. Soát. Người đàn bà vốn sắc mặt đã tái nhợt, nháy mắt trở nên vàng như nến. 5 đứa con, chỉ có một viên đường, này chính là bảo người đàn bà chọn cứu sống một đứa, còn để 4 đứa còn lại chết. Là mẹ, sao bà ta có thể chọn được, bất luận lựa chọn thế nào, chắc chắn đều sẽ ấy nấy cả đời. Bà ta tình nguyện dùng mạng của mình, đổi cho con một con đường sống. Chương 1979, lựa chọn đầy khó khăn. Bà ta không thể, cũng không dám tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, mặt đầy khát vọng nhìn Diệp Huyền Tần. Chỉ có một viên này thôi sao? Cầu xin ngài, thần y Liễu, tôi nguyện trả giá bất kỳ cái giá nào, đổi lấy 5 viên thần dược, chẳng sợ ngài cướp đi tính mạng của tôi. Nhìn thân sắc người đàn bà, trong lòng Diệp Huyền Tần cũng có chút khổ sở. đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bảo bà ta lựa chọn, so với lấy mạng bà ta còn đau khổ hơn. Diệp Huyền Tần khuyên nhủ, yên tâm, tôi bảo đảm với các người, con của các người đều sẽ bình an vô sự, linh dược này chỉ giúp giảm bớt thống khổ cho bọn nó, dù không uống đi nữa, bọn nó cũng sẽ không chết, chỉ cứ việc đút cho một trong số bọn nó là được. Diệp Huyền Tần không nói cho bọn họ, nay chỉ là đường bình thường, mà nói thành linh dược. Như vậy bọn họ còn có thể nhìn thấy chút hy vọng sống còn, không đến mức quá tuyệt vọng. Biểu tình trên mặt người đàn bà vẫn rằng sẽ như cũ. Dù chỉ là làm con mình dễ chịu hơn một chút, bà ta cũng không biết chọn thế nào. Người đàn ông thu kịch Vương Năm bỗng nhiên xông lên, một phen cướp đi viên đường. Hừ, đây rõ ràng chỉ là một viên đường, các người đừng để hắn lửa nữa, giờ tao ném viên đường đi. Sau khi đoạt được, vương người đàn ông chân chạy biến. Người đàn bà suy sụp, Vương Năm, tên khốn hung thần ác sát này, mau trả linh dược cho ta. Vương Năm nào biết thương hại người đàn bà này, người ở nơi này đều có chút mất nhân tính, chỉ cần có thể tồn tại, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để Vương Năm thực hiện thành công ý đồ, anh một phen túm chặt tay Vương Năm, dùng sức nắm chặt. Giang giác. Xương cổ tay Vương Năm gãy ngay tại chỗ, linh dược rơi xuống mặt đất. Người đàn bà nhặt lên, mâm cho đứa con trai duy nhất. Bà vừa đút viên đường cho con trai, vừa xin lỗi bốn mẹ gái, đừng trách mẹ, đừng trách mẹ. Mẹ chỉ là không muốn khiến nhà ta tuyệt hậu. Vương Năm cổ tay bị gãy, ôm cánh tay nằm liệt trên mặt đất, kêu khóc liên tục. Không công bằng, này mẹ nó không công bằng. Con tao cũng sắp chết, dựa vào đầu các người có thuốc giải, nhà tạo thì không có. Ông trời không tiếp, ngươi mẹ nó mù rồi sao, không thể mở to mắt ra à? Hóa ra Vương Năm đoạt viên đường là để chữa bệnh cho con mình. Đáng thương thay tấm cha mẹ trong thiên hạ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng chuông thanh thủy bỗng nhiên chuyển đến. Nghe được tiếng chuông, các hương thân tức khắc như tiêm máu gà, cả người run lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ như thủy triều chạy hào ra ngoài, cả một dòng người cứ hưởng một đường chạy như điên. Người đàn bà cũng không còn tâm trí chăm con mình nữa, khập khiễng đi ra ngoài, thần ý đi, đi mau, mau đi cùng ta. Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói, các người đây là làm gì? Bất quá, người đàn bà đã không rảnh trả lời Diệp Huyền Tần, bà ta đã chạy xa. Lúc này, Tiết Mộng Huyền cũng chạy lên. Cô ta bắt lấy tay Diệp Huyền Tần, nói, thần ý đi, mau, theo tôi đi. Giờ mà không đi nữa thì không kịp đâu. Không đợi Diệp Huyền Tần dò hỏi, Tiết Mộng Huyền bắt lấy tay Diệp Huyền Tần chạy lên. Cứ việc thôn dân ở đây ai cũng đều đã suy yếu đến cực điểm, nhưng giờ phút này lại bước đi như bay chạy trốn bay nhanh. Rốt cuộc là thứ gì lại có sức hấp dẫn với bọn họ như vậy? Diệp Huyền Tần xem thôn dân đều tụ tập đến cửa thôn, cũng không hề dò hỏi Tiết Mộng Huyền, định chính mắt đi qua nhìn xem là tình huống gì. Tận khi đến cửa thôn mới phát hiện, bị các thôn dân vây quanh, là hai người trẻ tuổi đang đẩy hai chiếc xe đẩy nhỏ. Hai người trẻ tuổi này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông thật lạc loài giữa đám thôn dân nơi đây. Bọn họ đẩy chiếc xe, phóng một cái thùng sắt cùng một cái giỏ tre. Giỏ tre chứa đầy bánh bao, đến nỗi thùng sắt bên trong là cái gì cũng không biết được. Diệp Huyền Tần suy đoán, hẳn là hai người trẻ tuổi đến đưa cơm cho bọn họ. Chẳng trách trong nhà mấy thôn dân này chẳng có dụng cụ nấu ăn, thì ra là có người đưa cơm cho bọn họ. Các thôn dân mắt trông mong nhìn tay xe đẩy một bánh, mặt đầy tham lam, hận không thể xông lên đoạt lấy. Có người thôn dân tựa như đã đói lả, không màng gì hết xông lên, đoạt một cái bánh bao lập tức nhét chặt vào miệng. Chương 1980, cho ăn. Nhiều người dân trong làng khác đã nhìn thấy có người đã ra tay, tất cả xôn xao hết cả lên. Trong số đó có một tên trẻ tuổi, mình đầy hình xăm móc ra khẩu súng, bắn hai phát vào tên ăn trộm bánh bao. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Máu chảy lan ra tạo thành hình một đông hồng. Máu trông có vẻ vẫn còn tươi, chứng minh rằng ở đây đều là người sống, chứ không phải là người người âm ti chết rồi sống lại. Tiếng súng đã làm dân làng kinh hãi, không dám làm loạn nữa. Tên thanh niên xăm mình kia nở nụ cười lạnh bằng mẹ nó, cái lũ xuất sinh này dám tạo phản, hay chán sống rồi chăng, chết tiệt nhà chúng mày, lo mà xếp hàng đi, không xếp hàng thì chờ đói chết nhé. Đám người đang xếp hàng chờ thức ăn lúc này không khác gì lũ lợn đang chờ thức ăn cả. Dân làng đâu dám không tuân, vội vã xếp hàng. Diệp Huyền Tần và Tiết Mộng Huyền vô tình bị xếp ở cuối hàng. Chờ dân làng vào hàng lối, bọn họ mới bắt đầu phát xê. Người đầu tiên lấy cơm, đối với hai thanh niên kia tỏ vẻ không đúng, cờ hở lưng túi đầu. Thưa ông chủ, nhà tôi có một phụ nữ, năm đứa nhỏ ạ. Tên thanh niên xăm trổ mở thùng sắt, lấy ra 5 miếng thịt lợn nửa nạc nửa mỡ, mỗi miếng ít nhất cũng được 2 lạng, mỡ nhưng không ngấy, nạc nhưng không quá khô, khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Tên xăm trổ đưa thịt xong còn đưa thêm 2 cái bánh bao, nhưng hắn ta vẫn không rời đi, mà van xin thảm thiết, ông chủ, vợ tôi 2 ngày đã không ăn cơm rồi, có gì đều để dành cho con. Ngài có thể rủ Long Thương cho tôi thêm một chiếc bánh bao được không? Hắn ta bị chửi ngay lập tức, cút. Đừng dở cho trước mặt ông cho viên đạn bây giờ. Đối phương không dám há mồm thêm nửa câu, xách thịt và bánh bao chạy vội. Người thứ hai cung kính nói, thưa ông chủ, nhà tôi 2 phụ nữ, 4 đứa nhỏ ạ. Được phát cho 4 miếng thịt kho, 3 cái bánh bao cũng nhanh chân rời khỏi. Những người còn lại cũng theo tuần tự nhận lương thực của mình. Diệp Huyền Tần phát hiện ra một quy luật, chính là trong nhà có bao nhiêu trẻ con thì nhận bấy nhiêu miếng thịt kho. Tương ứng mỗi người lớn sẽ phát bấy nhiêu cái bánh bao. Mỗi đứa trẻ ăn ngày 2 lạng thịt thì không đến nỗi sợ bị thiếu dinh dưỡng. Vậy mấy đứa trẻ này rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do bị người lớn ăn mất phần? Nhưng có vẻ như mấy người thành niên ở đây khá là yêu thương trẻ con đấy chứ, thà là nhịn ăn để dành cho chúng. Nước ở đây chắc chắn rất sâu. Chờ một lúc thì cũng tới lượt Tiết Mộng Huyền. Tiết Mộng Huyền nhanh chóng kể lể chi tiết gia đình, ông chủ, nhà tôi có 4 trẻ con, một người đàn ông. Tên xăm trổ liếc mắt nhìn Tiết Mộng Huyền, sao lại để phụ nữ tới nhận cơm, người đàn ông nhà cô đâu? Tiết Mộng Huyền thở dài một hơi, tôi cũng không biết, hai ngày rồi không thấy tâm tích. Tên kia cũng không nói gì thêm, lấy cơm cho Tiết Mộng Huyền như bình thường. Rất nhanh thì cũng tới lượt Diệp Huyền Tần. Hắn ta nhìn Diệp Huyền Tần tỏ vẻ ngạc nhiên, ủa, nhìn mày khá lạ mặt, mới tới hả? Diệp Huyền Tần không muốn đánh rắn động cỏ, thế nên chỉ gật đầu, ừ. Hắn ta nói giọng giễu cợt, trên người có gì đáng giá không, đưa ra đây, tao có thể sắp xếp cho mày vài cô em ngon cơm. Diệp Huyền Tần chỉ biết lắc đầu. Hắn ta lên giọng nộ nạt, hừ, lại một tên nghèo rất mỏng tơi Tiết Mộng Huyền, người đàn ông nhà cô bao ngày chưa về, khéo chết ở ngoài rồi, nên cô đi cùng tên này chứ gì. Nói xong, hắn ta đẩy xe tính rời đi. Tiết Mộng Huyền lập tức hét lớn, chờ chút, ông còn chưa phát thức ăn cho thần y đi. Hắn ta nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kỳ dị, thần y đi. Mày là thầy thuốc? Diệp Huyền Tần gật gật đầu. Hắn ta cười cợt, mày tự nhận mình là thần y đúng không? Nếu mày có thể chữa khỏi bệnh cho trẻ em ở đây, tao không những sẽ gọi mày là thần y mà sẽ gọi mày hai tiếng ông nội. Diệp Huyền Tần cười mỉm, tôi chờ ông gọi tôi là ông nội. Chương 1981, đây là thôn gia súc. Mẹ nó chứ. Tên xăm trổ có chút bực bội. Tiết Mộng Huyền lo lắng kéo Diệp Huyền Tần lui ra sau, nói xin lỗi với hắn ta. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, xong cũng đẩy xe đi. Tiết Mộng Huyền dịu giọng nói với Diệp Huyền Tần, anh mới đến, còn chưa hiểu về tình hình ở đây, hai người này tuyệt đối đừng nên đắc tội, nếu không sẽ rất thảm đấy. Diệp Huyền Tần buột miệng hỏi lại, sẽ rất thảm sao? Tiết Mộng Huyền ánh mặt trùng xuống, anh có biết chúng tôi gọi ngôi làng này là gì không? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Chúng tôi gọi ngôi làng này là thôn gia súc, dân làng đều là gia súc, mặc người ta sâu xé giết hại. Bọn chúng giết chúng tôi dễ như giết thịt gia súc vậy. Tiết Mộng Huyền nói với giọng xót xa. Thôn gia súc. Diệp Huyền Tần lặng nhìn đám gia súc ngồi ăn chờ chết, bùi ngùi trong lòng với hiện thực. Anh cảm nhận tỉ mỉ thôn trang này, cùng với hai thanh niên xăm chỗ kia, vẫn chưa cảm nhận được âm khí. Hay là nơi thân trang này không phải trốn âm ti? Nhưng cái kết giới âm khí kia là có chuyện gì xảy ra? Để tìm ra kẻ cầm đầu, Diệp Huyền Tần gửi cho Độc Lang một số tin tức, bảo anh ta âm thầm theo dõi hai tên giao đồ ăn. Còn anh thì theo Tiết Mộng Huyền về nhà, tiếp tục điều tra thêm về ngôi làng kỳ dị này. Tại nhà của Tiết Mộng Huyền, bốn đứa trẻ đang ngủ mê man. Tiết Mộng Huyền lấy một cái bánh bao đã nguội đưa cho Diệp Huyền Tần, mặt ngại ngùng nói, "Thần Y Lệ, mời anh ăn bánh bao." Ông chủ nói rồi, sau này chúng ta ở với nhau, cái bánh bao này anh nên dùng đi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, tôi không đói, cô ăn đi. Tiết Mộng Huyền tiếp, anh còn không ăn nhanh lát nữa cẩn thận có người tới cướp mất. Tuy vậy Diệp Huyền Tần hiện tại không có tâm trạng ăn gì, kiên quyết không chịu ăn. Tiết Mộng Huyền cũng không dè dặt thêm, lén lấy bánh bao cất đi, xong lấy mấy miếng thịt kho rồi đi tới phía giường. Các con, dậy ăn cơm nào. Tiết Mộng Huyền vẻ mặt đầy tự hào, hạnh phúc và mãn nguyện. Cũng chỉ có những lúc như thế này, cô ta mới cảm nhận được trách nhiệm của người mẹ. Mấy đứa trẻ đang mê mê man man ngủ nhưng ngửi thấy mùi thịt lập tức mắt sáng rỡ, bộ dạng thèm rõ rãi. Thịt. Chuyển hệ thống. Chúng từ từ ngồi dậy một cách yếu ớt, với tay lấy thịt không ngờ đúng lúc này cửa bị đóng sầm, một kẻ ăn ăn. Xin hôi hám, rách dưới bước vào. Mẹ kiếp, đói chết ông đây rồi, cuối cùng cũng có cái cho vào bụng. Hắn ta mở to mồm chuẩn bị ăn. Ó a a a a a. Mấy đứa trẻ khóc cung sùng lên, làm ầm ĩ đòi ăn thịt. Tiết Mộng Huyền cũng kêu thất thanh, đứng lên trước ngăn cản tên ăn xin hôi hám, Minh Hoàng, câm miệng. Cái này là dành cho lũ nhóc. Anh không được ăn bánh bao, đúng rồi, anh lấy bánh bao của tôi mà ăn, để thịt lại cho lũ nhỏ. Tên ăn mày liếc mắt nhìn lũ trẻ, tiện tay quăng một miếng thịt cho đứa nhỏ nhất, rồi tiếp tục ăn. Tiết Mộng Huyền nhìn tên ăn xin kia như muốn đánh hắn ta tới nơi, trả thịt cho lũ trẻ, thịt này là của chúng, anh không thấy chúng sắp đói chết rồi không hả? Tên ăn mày đẩy tay Tiết Mộng Huyền ra, con đàn bà thổi tha, cút ngay cho ông. Ba đứa đó có phải do ta đẻ ra đâu, đói chết thì thôi, mắc mớ gì tới ta. Hắn ta dùng sức đẩy Tiết Mộng Huyền một cái khiến cô ta ngã lăn ra đất, đầu đập xuống nền. Diệp Huyền Tần mặt ủ rũ. Đồ đáng chết, đốn mạng, xuất sinh không bằng. Đến trẻ con cũng không dung tha, còn là người trong nhà, loại người này sao có thể tồn tại trên thế gian cơ chứ? Diệp Huyền Tần trực tiếp ra tay, chấn áp tên ăn mày Minh Hoàng kia. Hắn ta dường như bị thuật định thân, toàn thân như đóng băng không thể di chuyển. Diệp Huyền Tần đoạt lại mấy miếng thịt kho đưa cho. Tiết Mộng Huyền, nhanh cho lũ nhỏ ăn đi. Tiết Mộng Huyền mắt chữ A mồm chữ O. Chuyện gì thế nhỉ? Sao Minh Hoàng đột nhiên không cử động nữa vậy? Trước kia lúc Vương Nam Định công kích Diệp Huyền Tần, cũng đột nhiên bị bất động như thế này. Kể ra cũng thật kỳ lạ. Tuy nhiên bây giờ cô ta cũng không có thời gian để mà suy nghĩ về những cái này nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Chương 1982, ngươi hết đời rồi. Tiết Mộng Huyền không để ý mấy vết thương trên người, nhận lấy thịt rồi phân cho lũ trẻ. Mấy đứa ăn như hổ đói vậy. Đợi chúng ăn xong, Diệp Huyền Tần thu hồi khí lực. Tên ăn xin giống như dẫm lên cửa điện vậy, lên làm một chút rồi nhảy dựng lên. Đê mẹ nó gặp phải ma à, lúc nãy là chuyện gì, sao ta không thể cử động? Mày đã làm trò quái quỷ gì thế hả? Hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không phản ứng. Nhìn hắn như nhìn người chết vậy. Nhìn thấy mấy miếng thịt đã bị mấy đứa trẻ ăn, hắn nộ khí xuống thiên. Đồ khốn kiếp nhà mày chán sống rồi hả, dám quản việc nhà ta. Ông đây giết chết mày. Vừa nói hắn ta vừa xông về phía Diệp Huyền Tần tính giáo hơn anh. Tiết Mộng Huyền kinh ngạc, vội vã chạy tới che trước mặt Diệp Huyền Tần. Dừng tay, Minh Hoàng, mau dừng tay. ông chủ đã sắp xếp cho anh ấy ở lại đây, anh ấy sẽ chữa bệnh cho lũ trẻ, nếu anh không muốn chúng chết thì mau cút đi. Cút. Hắn ta chửi rõ to, cho dù cút thì cũng là cô cút, mẹ kiếp cô là đồ chơi của ta, ai cũng không thể tranh đoạt. Hắn ta giơ tay toàn tát Tiết Mộc Huyền. Diệp Huyền Tần lập tức giơ tay ngăn lại. Rắc rắc. Hắn ta cảm giác như tay mình đập vào đá vậy, cánh tay bị gãy ngay tại chỗ. Hắn ta kêu la thảm thiết, ôm cánh tay bị gãy rồi bỏ chạy. Còn không cuốn xéo, tao giết mày ngay tại đây. Diệp Huyền Tần uy hiếp. Hắn ta bị dọa cho khiếp vía, ba chân bốn cẳng chạy. Chạy được ra ngoài, hắn chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần buông lời chửi rủa, mày cứ chờ đấy, tên khốn kiếp nhà mày, nếu không giết mày, tao thể không làm người. Tiết Mộng Huyền căng thẳng, liền thay Diệp Huyền Tần thỉnh cầu, Minh Hoàng, không cần phải như vậy. Anh ấy là người duy nhất có thể cứu tính mệnh của lũ trẻ, anh không thể ra tay với anh ấy. Tiết Mộng Huyền mặt nhợt sắc, xong rồi, ngài thân y đi, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh mau đi đi, trước mắt hay ra ngoài vài ngày, tôi khuyên nhủ hắn ta, hắn ngồi ngoài rồi anh hẳng quay lại. Diệp Huyền Tần thua tay, một tên phàm phu tục tử, trong mắt tôi hắn chẳng là gì. Tiết Mộng Huyền đáp lời, hắn không chỉ có một người, còn có 5 tên đồng bọn nữa. Bọn chúng 6 người không việc gì là không dám làm, giết người đốt nhà, thủ đoạn tàn ác, chính vì thế mới bị đưa tới thông trang này. Bọn chúng chắc chắn dám hạ thủ với anh đó. Ô, Diệp Huyền Tần hiếu kỳ hỏi, tội ác của chúng như vậy, không phải đáng bị trừng phạt sao? Tại sao lại đưa chúng tới đây? Là ai đã đưa chúng tới đây? Tiết Mộng Huyền hết sức ngạc nhiên, ngài thần y đi, anh thực sự không biết chuyện ở ngôi làng này sao? Chứ không phải anh phạm tội tày đình, rồi bị đẩy tới nơi này chịu tội hả? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, tôi bị lạc đường. Tiết Mộng Huyền đầu góc choáng váng, lạc đường? Vậy thì anh đúng là xui xẻo rồi. Nói thật với anh, ở cái thôn này, ngoài trẻ con ra, đều là tội phạm tử hình, bao gồm cả tôi, anh không có tội gì, anh có thể cầu xin ông chủ, nói không chừng ông ấy đồng ý thả anh đi. Diệp Huyền Tần chau mày, đều là phạm tội tử hình sao? Tôi hỏi mấy người, là ai đưa mấy người tới đây? Là tự nguyện hay bị ép buộc đưa tới đây? Tiết Mộng Huyền đáp, là ông chủ đưa chúng tôi tới đây. Vốn dĩ ở ngoài kia, chúng tôi đã nhận hình phạt tử hình, nhưng ông chủ tìm tới chúng tôi, nếu chúng tôi đồng ý tới sống ở thôn này, thì sẽ để chúng tôi được sống tiếp. Chúng tôi chắc chắn là chọn tới đây sống rồi, ông ấy còn nói, sẽ lo ăn lo ở cho chúng tôi. Đương nhiên là không phải tử hình phạm nào cũng có tư cách để tới đây, họ còn kiểm tra thể chất của chúng tôi. Tôi có một người chị em tốt, vì không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe, nên không tới được đây, bị tử hình ở ngoài kia rồi. Chương 1983, bí mật của thôn gia súc. 10. Diệp Huyền Tần tò mò, kiểm tra sức khỏe. Là kiểm tra cái gì? Tiết Mộng Huyền đáp, kiểm tra xem khả năng sinh đẻ. Người chị em kia của tôi vì chuyện đó không đáp ứng được, nên đã bỏ lỡ cơ hội hại dự. Nếu cho tôi chọn lại, thà tôi chết cho xong, cũng không phải đến nơi quỷ quái này. Diệp Huyền Tần, vậy, ông chủ kia muốn các người tới đây để sinh con sao? Tiết Mộng Huyền, đúng rồi, cố gắng đẻ càng nhiều càng tốt. Nhưng không rõ là vì lý do gì, những đứa trẻ sinh ra đều vô cùng yếu ớt, bộ dạng lúc nào cũng gù rũ. Nhất là khi lớn lên, thì càng lâm vào cảnh hôn mê bất tỉnh. Tôi có 2 người chồng trước và tôi sinh 3 đứa con, thì đột ngột mất khả năng sinh đẻ sau đó mất tích một cách bí ẩn, tôi nghi ngờ hắn ta đã bị ông chủ. Người tiếp theo chính là Minh Hoàng, tên ăn xin lúc nãy, hắn ta cùng tôi sinh ra đứa nhỏ sau cùng. Diệp Huyền Tần đột nhiên tỉnh ra. Chẳng trách lúc nãy hắn ta chỉ cho đứa nhỏ nhất miếng thịt, nói gì cũng không chịu phân cho 3 đứa kia. Diệp Huyền Tần nghiêm túc nói với Tiết Mộng Huyền, yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu lấy bọn trẻ và cả công bằng cho mọi người nữa. Tiết Mộng Huyền cười đau khổ, ngài thần ý tốt của anh tôi xin ghi tạc, nhưng nơi này tuyệt nhiên vào không thể ra. Thực lực của ông chủ vượt xa tưởng tượng của anh. Diệp Huyền Tần, tôi vẫn rất tò mò, ông chủ của các người thực lực to lớn tới mức nào? Tổng cộng có bao nhiêu ông chủ? Tiết Mộng Huyền, tôi đã gặp tổng cộng 3 người. Ngoài 2 kẻ đưa cơm tới hôm nay, người còn lại chính là người đã đưa chúng tôi tới đây. Ông chủ có vũ khí nóng, thực lực ông ta như thế nào, thật sự không ai biết được. Diệp Huyền Tần cười nhạt, kể cả là có vũ khí nóng thì đã làm sao? Đối mặt với thực lực cường đại thì vũ khí nóng cũng không có tác dụng. Tiếp sau đó, Diệp Huyền Tần tiếp tục hỏi Tiết Mộng Huyền một số vấn đề, có lẽ đã hình dung ra tình hình ở ngôi làng này. Người trong thôn đều là do ông chủ đưa về từ thế giới ngoài kia, tất cả họ đều là phạm tội tử hình. Bọn họ được đưa tới với một mục đích duy nhất, đó là sinh đẻ, sinh càng nhiều càng tốt. Và một khi mất đi khả năng này, sẽ mất tích bí ẩn, tất cả đều bị ông chủ bịt miệng. Bọn họ không có cách gì thoát khỏi đây, không thể liên lạc với bên ngoài, cái thị trấn nhỏ này giống như một cái nhà tù vậy, cách biệt với thế giới bên ngoài, không có một chút trợ cấp nào. Chỉ có mỗi ngày chập choạng tối, sẽ có 2 thanh niên mang cơm tới. Người lớn thì được phần một cái bánh bao mỗi ngày, trẻ con sẽ là 2 lạng thịt, miễn là duy trì mạng sống. Nơi đây nếu nói là địa ngục trần gian thì cũng không phải là quá lời. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng la ó, Tiết Mộng Huyền, đưa tên nhân tình đáng chết của cô ra đây cho ông đây. Hỏng rồi. Tiết Mộng Huyền mặt trắng bệch, Minh Hoàng sao lại tới nhanh vậy? Hết rồi, hắn ta nhất định sẽ không nương tay với anh. Anh nhanh chạy đi, phía sau có cửa sổ Diệp Huyền Tần, không sao đâu, bọn họ không có cách gì đả thương đến tôi. Đi, ra xem. Diệp Huyền Tần bước nhanh ra ngoài, Tiết Ngộng Huyền liền ngăn lại. Nhưng một người phụ nữ như cô ta sao có thể ngăn được Diệp Huyền Tần, cuối cùng cô ta cùng anh bước ra ngoài. Ngoài cửa, Minh Hoàng đã dẫn tới 5 người của hắn ta, trong đó có Vương Năm. Cả 6 tên đều mang gậy hoặc vũ khí, sát khí đùng đùng, xung quanh người ta kéo tới xem rất đông. Đối với ngôi làng cách biệt với thế giới này mà nói, hóng mấy vụ ầm ĩ như thế này là niềm vui duy nhất với họ. Đến nỗi dù xảy ra án mạng, cũng chả ai quan tâm. Trong thâm tâm, họ coi sinh mệnh là thứ rẻ mạt nhất, thậm chí là không bằng một cái bánh bao. Minh Hoàng bị gãy một tay, hắn ta dùng tay còn lại cầm gậy gõ gõ xuống đất. "Ca ca, tao nể mày đấy, một thằng gan dạ vẫn còn ở đây chưa bỏ trốn, giờ tạo cho mày hai sự lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn tự sát thì tao sẽ cho mày toàn thấy. Bằng không, tao sẽ đánh gãy chân cẳng mày, sau đó hành hạ mày cho tới chết." Chương 1984, tôi chọn khiến các người biến mất. 10. "Đương nhiên rồi, sắc của mày bọn ta cũng sẽ không lãng phí đâu. Ha ha ha, lâu lắm rồi mới được ăn bữa thịt thoải mái." Những lời của hắn ta khiến ai cũng sởn cả gai ốc, bọn chúng thực sự muốn ăn thịt người. Mà hắn ta lại nói một cách thản nhiên, giống như trước kia đã từng ăn qua thịt người rồi. Sự độc ác tới cùng cực thật xứng với danh xưng người sói của bọn chúng. Diệp Huyền Tân ánh mắt lạnh băng nhìn bọn chúng, "Tôi chọn sẽ khiến các người biến mất khỏi thế giới này." "Cái quái gì?" Minh Hoàng tức giận, chết đến nơi còn thua mỗi múa mép, "Không biết trời cao đất dày, tao đã cho mày cơ hội vẫn không biết nắm lấy, xem ta bọn tao phải tự ra tay rồi. Anh em đầu, bắt thằng đó lại, giết chúng." Vừa nói, hắn ta vừa dẫn đầu lao về phía Diệp Huyền Tân. "Dừng tay!" Tiết Ngộng Huyền hét lên, lao tới chắn trước mặt Diệp Huyền Tân, "Tất cả dừng tay cho tôi." Hắn càng tức giận, "Con điểm thối tha, mẹ kiếp nhà cô là vợ tôi, bây giờ lại đi bảo vệ thằng đàn ông khác. Tao sẽ giải quyết cô cùng với hắn ta. Diệp Huyền Tân, nếu mày động thủ, tao đảm bảo mày sẽ hối hận. Cô ấy không phải mày muốn động vào là động cái đệch." Hắn ta chửi thề, "Ở cái thôn này, không có ai mà sáu người chúng ta không thể giết." "Tiết Ngộng Huyền, thật không? Các ngươi dám giết thánh nữ?" Hắn ta cười đều, "Ý cô là gì? Bớt làm ra vẻ huyền bí ở đây, tôi mới không tin mấy lời ma quỷ của cô." "Tiết Ngộng Huyền, thân y chính là được thánh nữ đặc biệt phải xuống để chữa bệnh cho lũ trẻ, anh ấy là người của thánh nữ, thậm chí có thể nói là một nửa chủ nhân. Nếu anh dám động vào người của thánh nữ sẽ bỏ qua cho anh không?" Sự hung hăng của hắn ta dường như đã giảm đi một nửa. "Cô đừng có ăn nói bừa bãi, tôi làm sao không biết hắn được thánh nữ phải xuống, các người biết không?" Hắn ta hướng ánh mắt về phía đồng bọn. Bọn chúng ngẩn ra như khúc gỗ, không chút phản ứng. Hắn ta chế giễu, "Một lũ nốc." Hắn ta không dám chắc rằng những gì Tiết Ngộng Huyền nói là thật hay giả, không dám mạo hiểm, thế là quay lại tham vấn Vương Năm. "Vương Năm, mày thấy cô ta đang nói sằng bậy, hay thật có chuyện đó?" Vương Năm cau mày, cái tên này nhìn kỹ thì có vẻ giống một tên thầy thuốc, còn hắn có phải do thánh nữ phải xuống hay không, thực sự không chắc. "A i i i i." Minh Hoàng đau đầu, cái này có vẻ là điều tốt. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng hắn ta là do thánh nữ phải xuống, thì bọn chúng cũng không dám mạo hiểm. Thánh nữ là người mà chúng không dám đắc tội, không cần thiết vì một người hại tới sinh mệnh của bản thân. Thấy Vương Năm có vẻ do dự, Tiết Ngộng Huyền biết thấy rằng mọi chuyện có khả quan. Cô ta nháy mắt ra hiệu cho Diệp Huyền Tần, muốn anh đóng giả làm người của thánh nữ. Diệp Huyền Tần không nói nên lời. Đối với anh mà nói, việc này không phải vì Tiết Ngộng Huyền thỉnh cầu giúp mình cứu mạng, mà ngược lại chính là cứu lấy mạng sáu người kia. Chỉ cần Minh Hoàng tiến thêm một bước, anh ắt phải ra tay rồi. Khi Vương Năm, Minh Hoàng đang tiến thoái lương nan, thì đột nhiên một bà cô xông đến. Chính là bà cô trước kia đã từng cầu xin chữa trị cho con bà ta, rõ ràng là hơn 30 tuổi, nhưng bị đầy đọa khiến trông giống như hơn 50 tuổi vậy. Bà ta chen vào đám đông, thở phù một hơi rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần, "Thần y Liễu, thần y Liễu, cầu xin anh hãy cứu lấy những đứa trẻ nhà tôi. Chúng nó sắp điện hết rồi, kêu gào không dứt, đang vật lộn vật vã trên giường, đập vào giường đầu nứt toác hết rồi. Hu hu, thần y Liễu, cầu xin anh hãy cứu lấy chúng." Đám người nghe xong, liền tỏ ra sợ hãi, bàn tán xì xào. Kêu la, vật lộn và đập lung tung. "Không phải tất cả mấy đứa con chúng ta cũng chung một tình trạng hay sao?" "Đúng thế, trước đây làm gì có đứa nào có triệu chứng như thế, có phải là bệnh tình của chúng nặng thêm rồi không? Vậy mới diễn ra tình trạng như thế này. Khả năng lớn là nếu con của chúng ta không được chữa trị, thì cuối cùng cũng sẽ xuất hiện triệu chứng này. Anh ta là thần y mà thánh nữ phải xuống, nhất định sẽ cứu lấy con của chúng ta." Chương 1985, cách duy nhất để cứu anh. Vương Năm vỗ đầu một cái, nói, "Có cách rồi. Mày là thần y thánh nữ sắp xếp để chữa bệnh cho bọn nhỏ đúng không? Vậy được rồi, mày đi chữa bệnh cho đứa bé của bà ta đi. Nếu mày có thể chữa khỏi bệnh tật của mấy đứa trẻ, tao sẽ thừa nhận rằng mày là người của thánh nữ. Nếu không, mày chỉ có thể trở thành một bữa ăn ngon cho bọn tao." Bây giờ Diệp Huyền Tần một lòng quan tâm đến đứa bé, cũng không có thời gian nói nhảm với Vương Năm. Anh bước đến trước mặt người phụ nữ và nâng bà ấy đỡ lên, "Đi trước dẫn đường thôi." "Cảm ơn thần y Liễu, cảm ơn thần y Liễu." Người phụ nữ cảm ơn, đưa Diệp Huyền Tần đi vào nhà. Dân làng cũng theo sát phía sau, vẻ mặt đầy kỳ vọng. Trên đường đi, Tiết nhỏ giọng dặn dò Diệp Huyền Tần, "Lát nữa cho dù anh có thể chữa khỏi bệnh của đứa bé hay không, nhất định phải khẳng định mình là người thánh nữ sắp xếp. Đó là cách duy nhất anh có thể có được an toàn." Diệp Huyền Tần tò mò nói, "Thánh nữ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tôi thấy các người tựa hồ rất kiêng kỵ người đó." Tiết Ngộng Huyền nói, "Thánh nữ là đại ân nhân của chúng ta đấy. Lúc cô ấy đến mang cho chúng tôi một ít thức ăn, đồ dùng hàng ngày, tu sửa phong ốc, thậm chí còn xem bệnh cho bọn trẻ của chúng tôi. Nếu như không phải thánh nữ nói, ăn ở của chúng tôi không được đảm bảo, không nhất định có thể sống đến bây giờ." Diệp Huyền Tần nói, "Thánh nữ có thể tự do ra vào nơi này sao?" Tiết gật đầu, "Đương nhiên." Diệp Huyền Tần nói như vậy, "Thánh nữ kỳ thật cũng là một trong những chủ tử của các người, cô ta cũng là đầu sỏ giam cầm các người. Các người lại vì cô ta cho các người một chút ân huệ nhỏ, liền đối với cô ta mang ơn. Cực kỳ sai lầm. Ai? Tiết lắc đầu, thánh nữ không giống các chủ tử khác, tôi có thể cảm giác được, cô ấy thật sự quan tâm đến chúng tôi. Thánh nữ đã từng cố gắng để cho chúng tôi đi, nhưng sau đó đã được phát hiện bởi các chủ tử khác. Vì thế thánh nữ đã bị trừng phạt nghiêm khắc vì điều đó. Phải không? Diệp Huyền Tần trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên thánh nữ này. Tiết Mộng Huyền cảm khái nói, chỉ là, thánh nữ thường xuyên 1-2 tháng mới tới một lần, lại một lần nữa nửa năm mới hiện thân. Bằng không cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ tốt hơn một chút. Không lâu sau đó, họ đến nhà của người phụ nữ. Một đứa trẻ của người phụ nữ đang phát điên, chạy loạn xung quanh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, giống như ma quỷ. Thấy Diệp Huyền Tần, cậu bé vậy mà muốn xông lên cắn anh. May mắn thay, một người đàn ông trong phòng ôm lấy đứa trẻ. Người đàn ông và đứa trẻ điên có một vài điểm tương đồng, ông ta chắc là bố của đứa trẻ điên. Ông hét lên giận dữ với Diệp Huyền Tần, cút ra ngoài, không thấy con tôi bị bệnh sao? Người phụ nữ vội vàng khuyên nhủ, ông khờ, đây là thần y tôi nói với ông, anh ta đến chữa bệnh cho con chúng ta. Người đàn ông đông nhiên đứa nhỏ, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu với Diệp Huyền Tần. Thần y đi, thần y đi, cầu xin người cứu đứa bé nhà tôi đi. Con tôi sắp bị tra tấn đến chết rồi. Diệp Huyền Tần không để ý đến người đàn ông, thẳng tắp đi lên kiểm tra thân thể của đứa nhỏ. Chỉ là đứa bé căn bản không phối hợp, kêu sợ hãi liên tục, không ngừng dãy rủa. Diệp Huyền Tần không thể không phóng thích khí kình, giam cầm đứa bé. Đứa nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ là trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra một trận gầm nhẹ. Chuyện ra đấu. Đám đông vây quanh hét lên kỳ diệu. Thần y cái gì cũng không làm, chỉ là sờ một cái đứa bé liền yên tĩnh lại, xem chừng anh có bản lĩnh thật sự. Đứa bé của bọn họ có khả năng được cứu rồi. Mà Tiết lại nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Cô ta nghĩ tới Minh Hoàng và Vương Năm, thời điểm hai người này công kích Diệp Huyền Tần, cũng bị như này. Bây giờ đứa trẻ lại có các triệu chứng tương tự, cô ta không thể không nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến Diệp Huyền Tần. Rốt cuộc anh làm như thế nào, anh là thân phận gì, vì sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ lúc trước anh nói là thật, anh thật sự có thể dẫn dân làng rời khỏi nơi này sao? Nhận thức này làm cho tâm tình Tiết Ngộng Huyền sôi trào. Trước 1986, đã tìm ra nguyên nhân bệnh của bọn trẻ. Đứa bé yên tĩnh lại, Diệp Huyền Tần kiểm tra thân thể cho đứa bé. Mà vừa mới kiểm tra, Diệp Huyền Tần liền giật mình. Các mạch máu trên cơ thể đứa trẻ đều giãn nở, căng phồng như run đất, lồi lõm và dày đặc. Tốc độ chảy của máu rất nhanh, con người cũng giãn nở rõ ràng, hơi thở dồn dập, dấu hiệu của sự kề cận cái chết. Cái bệnh trạng này khiến Diệp Huyền Tần nghĩ đến một cái tên cổ trùng. Cổ trùng hai từ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt Diệp Huyền Tần bừng tỉnh đại ngộ, các loại nghi hoặc lúc trước trong nháy mắt có đáp án. Những đứa trẻ nơi này rất có thể là bị hạ cổ. Cổ trùng bên trong cơ thể của bọn họ hấp thụ phần lớn dinh dưỡng của cơ thể bọn họ, dù bọn họ mỗi ngày đều ăn thịt, nhưng dinh dưỡng không đầy đủ, cực kỳ suy yếu. Những đứa bé này, cơ thể bọn chúng bị biến thành người nuôi dưỡng cổ trùng. Chết tiệt, rốt cuộc là ai lại có thủ đoạn độc ác như vậy, vậy mà bồi dưỡng cổ độc bằng trẻ nhỏ. Hai tay Diệp Huyền Tần nắm chặt, hận ý ngập trời. Người phụ nữ dè dặt cẩn thận dò hỏi, "Thần y Liễu, ngài có biện pháp cứu bọn nhỏ không?" Vương Năm cười lạnh nói, "Hừ, nhìn vẻ mặt anh ta thế này, liền biết là không thể rồi. Anh ta chính là một tên lừa gạt, chuyên môn lừa những người hiền lành như các người bây giờ có thể cứu các người, chỉ có linh hồn nước của tôi. Các người tốt nhất bây giờ nên cầu xin tôi, đồng thời đưa Diệp Huyền Tần đuổi ra ngoài, bằng không chờ mà nhà xác con các người đi." Người phụ nữ và người đàn ông có chút do dự. Mà lúc này Diệp Huyền Tần lại bắt đầu làm việc. Nếu tìm được nguyên nhân bệnh, chữa bệnh liền đơn giản hơn. Chỉ cần đem cổ trùng trong cơ thể đứa bé đẩy ra ngoài là được. Diệp Huyền Tần cẩn thận kiểm tra thân thể đứa bé, rất nhanh tìm được vị trí cổ trùng. Ngay bên trong dạ dày của đứa bé. Cổ trùng trốn ở trong dạ dày, trực tiếp đem thức ăn trong dạ dày tiêu hóa, cậu bé căn bản không hấp thụ được một chút dinh dưỡng nào. Diệp Huyền Tần một đạo kinh khí đẩy vào trong cơ thể đứa bé, trực tiếp đưa cổ trùng từ dạ dày đến thực quản, sau đó đến cổ họng. Sau đó, cậu bé hoe một tiếng, nôn ra một lượng máu. Trong đó có một điểm đen nhỏ, hết sức kỳ lạ. Cái điểm đen kia như con ròi, toàn thân đen nhánh, chắc là cổ trùng trưởng thành. Lớn. Về phần cụ thể là loại nào Diệp Huyền Tần không nói rõ, bởi vì trước đây anh chưa từng tiếp xúc qua loại cổ trùng này. Cổ độc rời khỏi cơ thể, bệnh tình của đứa trẻ liền bị tiêu trừ. Cậu bé thở hổn hển ngồi ở đầu giường, sắc mặt vàng vọt liền có chút huyết sắc, con ngươi cũng khôi phục bình thường. Người phụ nữ một tay đem con ôm vào trong ngực, "Con của ta, đứa con đáng thương của ta, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi?" "Mẹ, con đói." Đứa bé rụt rè nói. "Được, được, chờ chút, mẹ làm cho con ăn." Người phụ nữ vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho đứa bé. Đây là khẩu phần của người phụ nữ trong một ngày, nhưng bà ta không nỡ ăn và giữ lại cho đứa trẻ. Thằng bé chộp lấy cái bánh bao, ăn một cách thèm thuồng. Không có cổ trùng, tất cả những thức ăn này đã được cậu bé tiêu hóa hết. Cậu bé dần dần lấy lại được sức lực và tinh lực, trông không khác gì một đứa trẻ bình thường, có thể tung tăng chạy nhảy, trên mặt luôn nở nụ cười. "Mẹ, hiện tại con cảm thấy thật thoải mái, trước đây chưa bao giờ thoải mái như vậy." Khi đứa trẻ nói được một lời, người phụ nữ rơm rớm nước mắt. Chỉ cần không chịu sự dày vò của bệnh tật liền làm cho đứa trẻ thích thú và thỏa mãn như vậy, trong lòng người phụ nữ đầy áy náy. Mà những người khác đều vỡ bả. Đứa trẻ đã khỏi bệnh. Anh ấy thực sự đã chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ. Con cái của họ được cứu. Dân làng lần lượt cầu xin Diệp Huyền Tần, thậm chí có người còn khóc vì sung sướng. Thần Y Liễu, Thần Y Liễu, bàn tay thần kỳ. Không, cải tử hồi sinh. Thần Y Liễu, xin hãy cứu con tôi đập đầu với ngài. Hu hu, được cứu rồi, cuối cùng đã được cứu rồi, cuối cùng ông trời cũng mở mắt. Tại nơi không có ánh mặt trời áp lực nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng cũng đã thấy được chút ánh sáng tương lai, trong lòng kích động không thôi. Chương 1987, nhận làm con nuôi. 10. Diệp Huyền Tần một cước nghiền chết cổ trùng, muốn đi nhà tiếp theo xem một chút, lại không nghĩ đến trên đường phố bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng chuông dồn dập. Dân làng nghe thấy tiếng chuông, lập tức dừng lại tiếng khóc, liên tục đứng thành đội hình. Diệp Huyền Tần nhíu mày, tình huống gì đây, lại đến đưa cơm sao? Lúc này mới cách nhau không bao lâu. Tiết Mộng Huyền kéo tay Diệp Huyền Tần đi ra ngoài, "Đi thôi, mau đi theo tôi." Diệp Huyền Tần nói, "Chuyện gì đã xảy ra sao?" Giọng nói của Tiết Mộng Huyền đè rất thấp, "Cái gì cũng đừng có hỏi, không cần nói, đi theo tôi là được." Diệp Huyền Tần đi theo Tiết Mộng Huyền đi ra ngoài, đứng vào trong đội ngũ người dân. Hai thanh niên trước đây đã mang bữa ăn cho làng gia súc đã đến một lần nữa. Người thanh niên xăm hình bước vào nhà của người phụ nữ và nói, "Đây là nhà của ai?" Người phụ nữ vội vàng đứng ra, "Ông chủ, đây là nhà tôi." Hình xăm nói cho bà biết một tin tốt, con trai cả nhà bà được tộc trưởng ưa thích, tộc trưởng muốn nhận nó làm con nuôi, con trai lớn của bà theo tôi đi hưởng phúc đi. Những lời này của hắn ta lừa được người khác, nhưng không lừa được Diệp Huyền Tần. Cái gì mà được tộc trưởng nhìn chúng, thuần túy là vô nghĩa. Năm chuyện đề cử, cương triều cô vợ quân nhân năm. Bọn họ 100% là cảm giác được cổ trùng trong cơ thể con trai lớn nhà người phụ nữ đã trưởng thành, cố ý tới lấy cổ trùng. Sắc mặt người phụ nữ liên tục thay đổi, bà ta cũng không muốn con trai lớn bị mang đi. Mấy người lúc trước bị mang đi, không có ngoại lệ đều hoàn toàn cắt đứt tin tức, không biết sống chết. Con trai lớn bị mang đi, có thể bị bọn họ cho hay không? Người phụ nữ càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng cầu xin, "Ông chủ, con cái nhà tôi còn nhỏ, không thể tách rời khỏi tôi. Ngài xem có thể sắp xếp hay không?" Người đàn ông xăm mình giận dữ, câm miệng, tộc trưởng nhìn chúng con trai bà, là phước lành mà gia đình bà đã tu trong nhiều đời. Bà không chỉ không biết tạ ơn, thậm chí còn thêm ngăn cản, bà đây là không biết tốt xấu gì. Lại dám nói nhảm một câu, tôi hiện tại liền cắt đầu lưỡi bà. Nhìn thái độ của đối phương quyết tuyệt, người phụ nữ liền biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ mang lại hiệu quả ngược lại. Bà ta đành phải im lặng. Người đàn ông xăm hình lắc lư vào phòng. Mà một màn trước mắt, làm cho sắc mặt người đàn ông xăm hình biến hóa thảm thiết. Con trai lớn nhà người đàn bà vẫn đang nhẹ nhót, sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng không có dấu hiệu trúng cổ. Mà trên mặt đất có một đống máu bẩn, cổ trùng đã chết trong máu dị thường nổi bật. Cổ trùng trong cơ thể đứa bé lại bị lấy ra, hơn nữa bị giết chết. Cổ trùng bồi dưỡng trong cơ thể cậu bé này lớn gần 10 năm, lại chết thảm, người đàn ông xăm hình cùng đồng bọn nhất thời lửa giận. Ai đã làm điều đó, mẹ nó ai đã làm điều đó? Ai đã giết nó? Những người dân bên ngoài phòng lắng nghe ra đầu tê liệt, trong lòng vô cùng mờ mịt. Hai vị ông chủ này sao đột nhiên nổi giận? Ai đã giết nó? Nó là nó nào? Hiện trường cũng chỉ có Diệp Huyền Tần biết tình hình thực tế. Giết chết nó, cái kia chính là cổ độc trong cơ thể của cậu bé. Người đàn ông hình xăm xông ra, ánh mắt đảo qua mọi người, sát khí đằng đằng. Mẹ nó là ai làm? Đứng ra đây, ông đây lưu lại cho mày một cái xác toàn thấy. Diệp Huyền Tần vừa định đứng ra, Tiết Ngộng Huyền lại nắm lấy tay Diệp Huyền Tần, đừng núp ních, đừng núp ních, coi như tôi cầu xin anh. Anh đắc tội không nổi họ đâu. Nhìn đám đông không trả lời, người đàn ông xăm mình nắm lấy người phụ nữ, có phải mày đã làm hay không? Ông đây giết chết mày. Người phụ nữ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Mặc dù tính mạng đang bị uy hiếp, người phụ nữ cũng không thể khai ra ân nhân đã cứu mạng con trai bà ta. Chết thì chết, chỉ cần con trai có thể sống là được. Vào lúc quan trọng này, Minh Hoàng đột nhiên nhảy ra, "Ông chủ, tôi biết là ai làm." Người đàn ông hình xăm bỗng bung ra người phụ nữ, nói, "Là ai làm?" Minh Hoàng chỉ một ngón tay hướng Diệp Huyền Tần, nhất định là cái tên mới đến này làm, vừa rồi chỉ có hắn ta động đến con trai lớn của bà ta, mang tiếng là chữa bệnh cho nó, nhưng ai biết là hắn ta đã động tay động chân cái gì. Chương 1988, rốt cuộc lai lịch của anh là gì? Ánh mắt của người đàn ông có hình xăm đã rơi trên người Diệp Huyền Tần. Vẻ mặt Tiết Mộng Huyền tuyệt vọng, xong rồi, anh vẫn không trốn thoát được. Diệp Huyền Tần ú ám cười, không phải trước đó anh nói với tôi nếu như tôi chữa khỏi bệnh của họ, thì anh quỳ xuống gọi tôi là ông nội sao? Bây giờ đến lượt anh quỳ xuống đi chứ. Biểu hiện của người đàn ông có hình xăm dần nghiêm trọng, là tao xem thường mày rồi, tao không ngờ mày lại biết cổ trùng. Rốt cuộc lai lịch của mày là gì? Ai đưa mày vào đây? Người đàn ông có hình xăm nháy mắt với người bạn của anh ta. Người bạn của anh ta hiểu ý, chân tay luống cuống lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật xem. Sau khi lật tìm kiếm một thời gian, vẻ mặt của người bạn của anh ta dần trở nên nghiêm trọng, không có thông tin của anh ta, 3 tháng gần nhất ở đây không có người nào đã đến. Người đàn ông có hình xăm và bạn anh ta ngay lập tức cảm thấy có một mối đe dọa. Biết sự tồn tại của cổ độc, có thể độc cổ từ trong cơ thể đe dọa giết chết, người này chắc chắn là một người tài giỏi. Người đàn ông có hình xăm không muốn lấy cơ thể thử nguy hiểm, không dám bắt Diệp Huyền Tần tại đây, chỉ là hư lạnh một tiếng, "Hừ, chuyện này tôi sẽ báo cáo với tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt chúng ta đi." Người đàn ông có hình xăm vung tay đưa người bạn của anh ta muốn rời đi. Diệp Huyền Tần căn bản muốn giải quyết hai người này ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng, anh vẫn xua tan ý tưởng này. Họ chỉ là hai tên sai vặt, tiêu diệt họ không những không có ý nghĩa gì, trái lại có thể rút dây động rừng. Chẳng thà thả dây dài câu con cá lớn, lấy họ như một mồi câu, dù cá lớn đến. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng đá một hòn đá dưới chân, hòn đá đúng lúc đập vào phía sau gáy người đàn ông có hình xăm và người bạn của anh ta. Người bạn của anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống bất tỉnh. Người đàn ông có hình xăm tức giận, nghiến chặt rằng, thằng khốn, thằng khốn. Đồ xuất sinh mày dám đánh út chủ, mày chán sống rồi. Mày chờ xem, tao sẽ để tộc trưởng bắt mày phải trả giá. Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, tốt nhất để tộc trưởng của các người nhanh chóng đến gặp tôi, nếu không, tôi không ngại phá hủy ngôi làng này, cùng với tất cả cổ độc. Người đàn ông có hình xăm nghiến răng và vác người bạn của anh ta muốn chạy. Diệp Huyền Tần lại đá một hòn đá dưới chân, hòn đá đập vào chân người đàn ông có hình xăm, anh ta ngã xuống đất. Anh có thể đi, bạn của anh ở lại, làm con tin. Được, được. Người đàn ông có hình xăm tức giận trả lời, mày có dũng khí, tao xem là mày có dũng khí. Đến lúc đó mày sẽ hối hận. Người đàn ông có hình xăm gần như vừa lăn vừa bỏ rời đi. Nhóm người im lặng, mọi người liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Họ cũng nhận ra rằng người đàn ông này không đơn giản như vậy. Trước tiên chưa nói anh có bàn tay thần kỳ, có thể chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ. Ngay cả ông chủ không có thông tin về anh ta, đủ để chứng minh rằng anh ta không bình thường. Anh ta chắc không phải bị ông chủ đưa đến, mà là anh ta tự đến đây. Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao đến nơi này, mục đích là gì? Minh Hoàng trước tiên trở lại bình thường. Ánh mắt đáng sợ của anh ta nhìn vào Diệp Huyền Tần, anh cút ra làng này cho tôi. Bà con, tốt nhất chúng ta nỗ lực phối hợp đuổi anh ta ra ngoài. Anh ta gây ra sự phẫn nộ cho lòng chủ, ông chủ nhất định chắc chắn sẽ đưa người đến đánh anh ta, nói không chừng còn sẽ chút giận lên chúng ta. Ông chủ tức giận, nói không chừng sẽ giết hết chúng ta. Bây giờ chúng ta phải tỏ rõ lập trường, kiên quyết đứng ở phía ông chủ, đuổi anh ta. Minh Hoàng vừa nói, vừa nháy mắt với Vương Năm. Vương Năm cũng lập tức hiểu theo, đúng, tôi đồng ý đuổi anh ta ra khỏi làng, để tránh anh ta mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Ngày càng có nhiều người cùng quê bắt đầu trả lời, đề nghị đuổi Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, hầu hết bà con vẫn chờ đợi, không tỏ rõ lập trường. Diệp Huyền Tần là người mà bọn họ gửi gắm niềm hy vọng cứu sống mấy đứa trẻ, đuổi anh ta tương đương với cướp đoạt tính mạng của đứa trẻ. Diệp Huyền Tần thờ ơ nhìn Minh Hoàng, nếu tôi rời đi, tôi hứa với các người, cùng với con của các người sẽ không một người nào có thể sống tôi đến đây, vốn dĩ là vì để cứu các người. Bịa đặt cái dám mẹ mày. Minh Hoàng mắng nói, dựa vào một mình mày thôi sao, vẫn muốn đối đầu với ông chủ. Thực sự là trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Mày đừng quên, ông chủ có vũ khí nóng. Ngay cả khi mày có thể đánh, nhưng xác thịt vẫn không thể chịu nổi trước vũ khí mạnh trước mặt. Ai đồng ý đuổi anh ta đi, đứng về phía tôi. Chương 1989, hai phe đỏ sức. Ầm ĩ huyên áo. Đám đông ồn ào. Không bao lâu, một nửa số người đứng bên cạnh Minh Hoàng, nửa còn lại đứng cạnh Diệp Huyền Tần. Đám đông được chia thành hai phe. Tiết Mộng Huyền khuyên giải người bên phe Minh. Hoàng, các người cho dù không suy nghĩ vì bản thân, cũng phải suy nghĩ vì con của các người chứ. Bọn trẻ bây giờ thế này, với chết có gì khác biệt? Bây giờ bọn chúng sống không bằng chết vẫn không bằng để cho thần y chữa khỏi bệnh cho con của chúng ta, nếu thần y nói đến cứu chúng ta, nhất định có cách để đưa chúng ta ra ngoài. Nếu tiếp tục ở lại đây, tôi có một cảm giác, chúng ta và bọn trẻ sẽ chết. Đó là tiếp tục không muốn làm gì an phận, hay là tranh thủ cơ hội cuối cùng này, các người tự suy nghĩ cho kỹ. Lời nói của Tiết Mộng Huyền khiến một số người xúc động. Rất nhiều người ở bên phe Minh Hoàng đã đến bên phe Diệp Huyền Tần. Cái quái gì vậy? Minh Hoàng tức giận, được, các người đây là muốn cùng ông chủ đối đầu đúng không? Các người đợi mà xem, ông chủ chắc chắn sẽ bắn chết các người, bao gồm cả con của các người. Diệp Huyền Tần không thèm để ý đến Minh Hoàng nữa, mà là nói với tên đầu trọc bên cạnh, đưa tôi đi gặp con nhà anh được, được. Tên đầu trọc cảm động, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi, cảm ơn ân cứu mạng của thần y, nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho con tôi, tính mạng này của tôi là của anh, tôi dùng tính mạng để bảo vệ anh. Diệp Huyền Tần dẫn người của phe anh, hùng dũng đi về phía nhà của tên đầu trọc. Những người của phe Minh Hoàng ngơ ngác nhìn nhau. Minh Hoàng nói, đi, chúng ta cũng đi xem, ngăn cản họ. Một lúc nữa ông chủ đến, chúng ta hợp tác với ông chủ tiêu diệt họ, đến lúc đó chúng ta vì ông chủ sẽ lập ra công lao to lớn, điều kiện cuộc sống sau này chắc chắn sẽ được cải thiện. Dưới sự lãnh đạo của Minh Hoàng, đám đông cũng theo sau phe của Diệp Huyền Tần. Họ nhanh chóng đến nhà của tên đầu trọc. Nhà đầu trọc chỉ có 3 đứa trẻ, một nam hai nữ. Diệp Huyền Tần trước tiên kiểm tra tuổi của cậu bé lớn nhất và các đặc điểm phù hợp với tình hình trong cổ độc. Có thể là vì độc cổ bên trong cơ thể chưa hoàn thiện, đặc biệt các đặc điểm không rõ ràng lắm. Không kiểm tra tỉ mỉ vẫn thật sự không thể tìm ra. Diệp Huyền Tần ép một luồng khí kình vào bên trong cơ thể cậu bé, để cổ độc dồn ép ra cổ, để cậu bé nôn ra. Con sâu độc màu đen chỉ có kích thước bằng con muỗi, quả nhiên chưa hoàn thiện. Sau khi chất độc bị ép ra, mặc dù cậu bé rất hư thoát, nhưng khuôn mặt dần dần có màu máu, vẻ mặt rạng rỡ, rõ ràng là quá tốt rồi. Tên đầu trọc rất vui mừng mà khóc. Bà con cũng ngạc nhiên, dường như họ đã chứng kiến một kỳ tích. Diệp Huyền Tần lại vì một đứa trẻ khác loại trừ cổ độc. Đang lúc xua đuổi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh kim loại va vào nhau. Giọng nói của Minh Hoàng đến từ bên ngoài cánh cửa truyền đến, thánh nữ đến rồi. Đi, chúng ta nhanh đi chào đón. Sắc mặt của người phe Diệp Huyền Tần thay đổi một lần nữa. Tiết Mộng Huyền vội vã chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài trầm giọng nói, tiêu rồi, là thánh nữ đến. Thánh nữ còn mang theo một đội đến, họ mang theo vũ khí, người đến không có ý tốt. Bà con hoảng sợ, hoang mang lo sợ, nhìn vào Diệp Huyền Tần, thần ý, chúng ta phải làm sao? Trong vô hình, họ coi Diệp Huyền Tần trở thành người để tin cậy. Diệp Huyền Tần xua tay, không sao cả, một lúc nữa tôi sẽ ra ngoài. Tiết Mộng Huyền vội vàng nói, dù sao cũng phải cẩn thận. Trên người họ có vũ khí mạnh. Thực ra nếu không được chúng ta vẫn nên thương lượng với bên kia ở trong phòng đi. Diệp Huyền Tần khuyên giải nói, yên tâm đi, trên đời này không có bất kỳ vũ khí nào có thể làm hại tôi. Mọi người bật cười, thực sự không biết nên nói anh to gan hay là kiêu ngạo. Chỉ cần là người bằng da bằng thịt, làm sao có thể chống lại được viên đạn, anh ta chắc là an ủi chúng ta. Những người phe của Diệp Huyền Tần không muốn để Diệp Huyền Tần ra ngoài tự tìm cái chết, họ vẫn mong rằng Diệp Huyền Tần cứu con cái của họ. Bà con cố gắng khuyên nhủ để anh ở lại trong phòng, họ đi ra ngoài thuyết phục thần nữ. Chương 1990, thần nữ xuất hiện. 10. Thần nữ có tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ không tính toán chuyện này. Tuy nhiên, suy nghĩ của thần soái làm sao sẽ bị những việc này chi phối, anh vẫn kiên quyết từng bước ra ngoài. Mọi người thất vọng, đành phải theo ra ngoài. Ngoài cửa có một đội nhỏ đã được huấn luyện, ước chừng khoảng 10 người, tất cả mặc quần áo trang sức đặc biệt của miêu tộc. Trong tay họ hoặc cầm vũ khí kim loại, hoặc cầm vũ khí mạnh, hung ác. Dẫn đầu chính là người đàn ông hình xăm. Phía sau đội quân miêu tộc này đặt một chiếc tiệu hoa, không nhìn thấy bên trong tiệu hoa. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương cơ thể tươi mát của cô gái trẻ từ bên trong chiếc tiệu hoa. Nếu đoán không sai, ngồi trong tiệu hoa chính là người được gọi là thần nữ. Minh Hoàng chính là người dẫn dắt người của phe anh ta, định đoạt người đàn ông có hình xăm. Ông chủ, trước kia người mới đến đối với người và ông chủ khác nói năng không lễ phép, chúng ta không phục, càng muốn dạy dỗ hắn ta, nhưng không ngờ rằng bản lĩnh không bằng người ta, cuối cùng chúng tôi muốn kề vai chiến đấu cùng với ông chủ, cùng tiêu diệt kẻ thù từ bên ngoài. Ánh mắt của đội hộ vệ miêu tộc tập trung trên người Diệp Huyền Tần, sát khí lâm liệt. Bà con bị sát khí này làm cho khiếp sợ, sởn gai ốc. Người đàn ông hình xăm hung hăng cười, "Ha ha, mày không phải rất kiêu ngạo sao, có bản lĩnh tiếp tục kiêu ngạo đi. Hôm nay, không đánh gãy chân tay mày, tao không họ Miêu." Vẻ mặt Diệp Huyền Tần thất vọng, anh gọi đến một nhóm người vô dụng này, quá coi thường người khác rồi. "Tôi khuyên anh tốt nhất nên tìm tộc trưởng của các người đến, cũng chỉ có ông ấy có đủ tuế cách với đàm phán với tôi." "Kiêu ngạo?" Người đàn ông hình xăm tức giận dữ dội, "Muốn tiêu diệt mày một mình tao là đủ rồi, còn ông cũng muốn quấy rầy tới tộc trưởng miêu tộc của bọn tao, hy vọng hao huyền." Diệp Huyền Tần, vậy anh còn gọi nhiều người đến như vậy để làm gì? Tao. Người đàn ông hình xăm bị hỏi mặt đỏ tiến hai, tao gọi họ đến, nhưng là giữ lại trật tự nơi đây. Diệp Huyền Tần, phải không? Vậy chúng ta đối đầu, đơn giản một đấu một, để người khác duy trì trật tự là tốt rồi tao. Đột nhiên hơi thở của người đàn ông hình xăm bị dày vò, không thể trả lời được. Cuối cùng anh ta nghiến răng quyết tâm nói, hừ, khua môi múa mép, chẳng muốn nói lời nhảm nhí với anh. Các anh em, lên, tiêu diệt hắn ta. Từ từ. Dưới tình hình cấp bách, Tiết Mộng Huyền đứng ra, các người đây là ức hiếp người quá đáng. Thần nữ, người phải thay chúng tôi làm chủ. Thần y chỉ là chữa khỏi bệnh cho con của chúng tôi, ông chủ muốn sắp xếp chỗ chết cho thần y để vì để tự bảo vệ mình, thần y mới bắt buộc phải ra tay, là ông chủ gây ra rắc rối trước, không nên trách thần y. Bà con khác phe Diệp Huyền Tần cũng thay Diệp Huyền Tần cầu xin. Trong lòng Diệp Huyền Tần cười khổ, đến tận bây giờ, bà con vẫn không hiểu tình hình. Bệnh của con các người là độc cổ của họ, họ coi con các người xem như là nuôi dưỡng máu. Anh giết cổ độc, chữa khỏi bệnh cho con các người, nhưng xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích của họ, họ đồng ý tha cho anh mới là đấy. Quả nhiên, sự van xin khổ sở của Tiết Mộng Huyền không nhận được một chút câu trả lời nào của thánh nữ. Tiết Mộng Huyền thất vọng, ngay cả thánh nữ đều không thay họ lên tiếng, họ hoàn toàn không còn hy vọng. Người đàn ông hình xăm cười lạnh lùng, bớt nói lời vô ích, một nhóm dung đế, mong dùng những từ ngữ cảm động thần nữ của miêu tộc tôi, các người không xứng. Giết! Giết! Đội hộ vệ miêu tộc tức giận hét lên, muốn giết Diệp Huyền Tần. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ, dừng tay cho ta. Tiếng hét này giống như sấm sét cuồn cuộn, làm chấn động trong lòng mọi người. Khí trường áp mạnh mẽ của những người miêu trại vô tình dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng dáng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập vào đội hộ vệ của miêu tộc. Họ muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp, một bóng dáng nặng nề đập vào đám người đội hộ vệ. Âm. Giống như âm thanh của vụ nổ vang lên, toàn bộ đội hộ vệ bay nổ. Sau khi họ rơi xuống, nôn ra máu, hoặc chết hoặc bị nội thương, mất đi năng lực phản kháng. Chương 1991, thần binh thiên giảng. Và lại nhìn đến cái bóng đó, lại là một người rõ ràng. Anh ta đập xuống lực đạo quá lớn, mặt đất đập ra một hố lớn sâu nửa mét. Bà con đột nhiên trở nên lộn xộn, ngoại trừ thần y, vẫn còn có những người khác gần nấp vào đây nữa sao? Và người này không phải là người nào khác, chính là tướng quân Trấn Bắc, Độc Lang. Độc Lang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Huyền Tần, khó khăn gọi to một tiếng Anh. Trong lòng Diệp Huyền Tần đột nhiên co giật, sắc mặt của Độc Lang lúc này thảm hại, khóe miệng có máu, lòng bàn tay cũng nứt ra. Độc Lang lại bị thương, đó là nội thương nghiêm trọng. Phải biết Độc Lang là tuyệt điện cường giả, trừ tiên ma cảnh có thể làm tổn thương anh ta. Chẳng lẽ đây là trong miêu tộc ẩn giấu khả năng to lớn của tiên ma cảnh? Trong lòng của Diệp Huyền Tần cảnh giác đành phải nhắc đến. Người đàn ông hình xăm liên tục nôn ra máu, nhưng vẫn không quên mắng chửi Độc Lang, thằng khốn, chết tiệt, người gì vậy, dám tự ý xông về phía miêu tộc bọn tao. Mày gọi người mới đến là anh, các người là một nhóm phải không? Các người đến miêu tộc bọn tao rốt cuộc có mục đích gì? Nói. Độc Lang không để ý đến anh ta. Lúc này, anh ta bị thương nghiêm trọng, cả người khó chịu, căn bản không có tinh thần quan tâm đến anh ta. Ngay cả sức mạnh chiến đấu của anh ta cũng giảm rất nhiều, có thể không có sức cùng với cuộc chiến đấu lớn của đội hộ vệ, đành phải đến gọi từ trên trời rơi xuống, bá đạo ngang tàng nổ bay vào người đội hộ vệ. Diệp Huyền Tần bước đến bên cạnh Độc Lang, là ai làm cậu bị thương nghiêm trọng như vậy? Độc Lang lắc đầu, em không biết. Không biết? Diệp Huyền Tần, cậu không biết kẻ địch là ai sao? Độc Lang đau khổ cười, không phải, bởi vì em căn bản không bị phát hiện, cũng không chiến đấu với người ta, nhưng cơ thể vẫn bị thương nghiêm trọng. Diệp Huyền Tần lập tức giống như nhận ra cái gì, nắm lấy bàn tay của Độc Lang và quan sát cẩn thận. Các mạch máu trên cánh tay của Độc Lang nhô ra, lộ ra màu tím đỏ, đồng tử cũng được thắt chặt. Đây là dấu vết của chúng độc. Độc Lang chúng độc. Suy nghĩ cũng là, cổ độc của Miêu tộc là nơi bắt nguồn, Miêu tộc làm sao có thể không sắp xếp cổ độc đùa vây kín khắp nơi đến từ sự phòng ngự. Cho dù Diệp Huyền Tần anh là chuyên gia về cổ độc, đều không thể đảm bảo có thể bình yên ra vào Miêu tộc, càng đừng nói không chú ý để Độc Lang ra vào dễ dàng. Diệp Huyền Tần, đi, vào nhà dân, tôi giải trừ độc cho cậu, cậu trúng độc rồi. Độc Lang nghiến răng, mẹ kiếp, một nhóm tiểu nhân bị ổi, có bản lĩnh cùng với ta chiến đấu quang minh chính đại 300 hiệp, lén lút hạ độc coi là anh hùng cái gì? Được rồi, bất phí lời đi. Diệp Huyền Tần quát mắng nói, bản lĩnh không bằng người thì thừa nhận bản lĩnh không bằng người, trên chiến trường làm sao có sự công bằng tuyệt đối, chỉ có sự sống và cái chết. Nhanh theo tôi vào, làm lỡ thời gian nữa, tôi sợ rằng cậu không thể chống đỡ được. Độc Lang vội vàng đi theo Diệp Huyền Tần, bước vào một phòng của nhà dân. Còn đội hộ vệ sớm bị Độc Lang cho nổ yếu dần mất sức mạnh chiến đấu, không sợ họ đến gây rối. Người đàn ông có hình xăm bất ngờ điên cùng cười, ha ha, mày lại dám xông vào Miêu tộc, có vẻ như mày cũng không đơn giản. Tuy nhiên, mày trúng độc cổ của Miêu tộc, chắc chắn sẽ chết. Khuyên mày đừng vùng vây vô nghĩa, ngoan ngoãn đợi chết đi. Chưa kịp nói hết lời, Diệp Huyền Tần đá hòn đá dưới chân, hòn đá đánh vào răng của người đàn ông có hình xăm. Răng trên miệng anh ta rơi xuống, không ngừng nôn ra máu. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Bước vào nhà dân, Diệp Huyền Tần lập tức vì Độc Lang kiểm tra cổ độc. Và theo cách này, trong lòng Diệp Huyền Tần đột nhiên thấp thỏm. Độc Lang trúng cổ độc, lại là phê tâm cổ, đây là một trong những cổ độc ác nhất của Miêu tộc. Trúng độc này, cổ trùng sẽ từ từ nuốt trái tim của người trúng độc, người sống sẽ bị hành hạ đau đớn mà chết. Điều quan trọng của phệ tâm cổ là ký sinh trong tim, đặc biệt rất khó loại trừ. Chỉ đặc biệt có một số loại thuốc quý giá nhất của Miêu tộc trộn lẫn cùng nhau mới có thể trục xuất, bây giờ để Diệp Huyền Tần tìm thuốc giải rõ ràng là không thể, Diệp Huyền Tần đành phải để sử dụng khí kình, cố gắng trục xuất. Tuy nhiên, căn bản không có tác dụng, khí kình của Diệp Huyền Tần đã tiếp xúc đến cổ trùng, nhưng sẽ thúc đẩy cổ trùng càng điên cuồng nuốt chửng trái tim. Chương 1992, Độc Lang trúng cổ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Độc Lang liên tục kêu thảm thiết vì đau, mồ hôi đầm địa. Ngay cả khi dùng kinh khí mạnh mẽ đuổi cổ trùng ra ngoài, phòng trường trái tim của Độc Lang cũng sẽ bị đối phương ăn tươi nuốt sống, đau muốn chết. Giờ đây, chỉ có thần dược của Miêu tộc mới có thể hoàn toàn loại bỏ được cổ trùng. Mà khi Độc Lang nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của Diệp Huyền Tần liền vội vàng hỏi, "Anh, tình huống như thế nào? Có phải ngay cả anh cũng không thể diệt sạch được cổ độc đúng không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Có chút khó khăn. Nguyên nhân chính là tôi vẫn còn thiếu một số vị thần dược có thể loại bỏ được cổ trùng." Độc Lang nói, "Anh, nếu thật sự không được, anh cứ trực tiếp mổ sau đó lấy nó ra là được." Khi nghĩ đến trong cơ thể mình còn có một con cổ trùng, em liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Diệp Huyền Tần nói, "Cổ trùng ký sinh ở trong trái tim của cậu, thì phẫu thuật như thế nào?" Độc Lang thẹn quá thành giận, một đám tiện nhân âm hiểm đê tiện, đánh không lại nên mới nghĩ ra thủ đoạn ác độc như thế này. Cho dù ông đây không sống được cũng nhất định phải tiêu diệt nơi ở của bọn chúng. "Anh đừng lo lắng cho em, hiện tại để em tới Miêu tộc, dùng một mồi lửa thiêu sống bọn họ." Diệp Huyền Tần trầm giọng nói, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thánh nữ đó ở Miêu tộc nhất định có địa vị, có lẽ cô ta có thuốc giải. Cậu ở chỗ này chờ tôi." Diệp Huyền Tần lập tức sử dụng Thiên La thập tam châm tạm thời ngăn chặn cổ trùng bên trong cơ thể của Độc Lang. Hiện giờ, bị phê tâm cổ tương đương với trạng thái ngủ đông, miễn cưỡng khống chế được cổ độc của Độc Lang, ngăn cho mọi chuyện không chuyển biến xấu đi, nhưng cũng không thể duy trì trong một thời gian dài. Diệp Huyền Tần đi ra khỏi nhà, từng bước đi về phía của thánh nữ. Hộ vệ của Miêu tộc nổi điên, giận dữ hét lên, đứng lại cho ông. Miêu thánh linh thiêng bất khả xâm phạm, không được tới gần. Mọi người, bảo vệ thánh nữ. Đội hộ vệ của Miêu tộc bị Độc Lang đánh bại, giờ phút này ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, nhưng bọn họ vẫn gắng gượng từng bước khó khăn, hướng về phía gian nhà của thánh nữ. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nữ trong Miêu tộc có địa vị rất cao, thần thánh cỡ nào. Chính là khi bọn họ vẫn còn khỏe mạnh cũng không thể nào động đến được một ngón tay của Diệp Huyền Tần, bây giờ còn bị thương nặng, càng đừng nghĩ đến chuyện đến gần Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần dễ dàng đột phá hướng của họ đi về phía Kiệu Hoa bên cạnh. Khi còn cách Kiệu Hoa 1 mét, một giọng nữ đột từ phía bên trong truyền ra ngoài, dừng lại. Nghe thấy giọng nói này, tim Diệp Huyền Tần không khỏi đập loạn. Giọng nói này mới dễ nghe làm sao, giống như âm thanh của tự nhiên, giống như âm tuyến của tiên nữ, linh động tuyệt vời. Ngay cả Diệp Huyền Tần đẹp trai tuấn tú cũng có chút động lòng. Nếu không phải có giọng nữ với khí chất thuần khiết tự nhiên không biến hóa này, Diệp Huyền Tần thậm chí còn nghi ngờ người bên kia có phải đã thi triển một sức mạnh quyến rũ hay không. Ý định ban đầu của Diệp Huyền Tần là cầu xin người này cứu Độc Lang, cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn, cho nên anh vẫn dừng bước lại. "Mau lấy ra thuốc giải của Phệ Tâm Cổ." "Hừm." Giọng nói dễ nghe kia khẽ nhíu mày, "Phệ Tâm Cổ? Anh cũng biết cổ thuật sao?" "Diệp Huyền Tần, hiểu một chút." Giọng nữ nói, "Xin lỗi, tôi cũng không có thuốc giải." Giọng nói của Diệp Huyền Tần trở nên hung hăng hơn, một lần cuối cùng, lập tức giao thuốc giải ra. "Lấy làm tiếc." Thánh nữ giọng nói chân thành thành khẩn, tôi không mang theo. Xem ảnh 1. Chương 1993, chân dung của thánh nữ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kinh khí của Diệp Huyền Tần tiếp tục tràn ngập, nhanh chóng bao phủ Kiệu Hoa. Thân thể khẽ run, Kiệu Hoa bị xé nát ngay tại chỗ, để lộ ra người ngồi ở bên trong Kiệu Hoa. Đó là một cô gái trẻ trong trang phục của phụ nữ Miêu tộc, đội mũ và đeo mạng che mặt màu đen, không nhìn rõ khuôn mặt. Tuy nhiên, từ dáng người thanh tú, yêu kiểu cũng như đôi mắt lanh lợi, không khó để nhận ra đối phương là một cô gái xinh đẹp cùng khí chất tuyệt sắc. Cho dù định lực của Diệp Huyền Tần 10 phần, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Ánh mắt của người khác khi nhìn thấy cô ta tràn ngập tôn kính cùng sùng bái, như thể họ đang gặp thần Phật. Thật sự là một cô gái xinh đẹp, bọn họ ngay cả ý nghĩ không tôn trọng cũng không nỡ, sợ phá hủy vẻ đẹp hoàn mỹ này. Chẳng qua khí chất cao lãnh tản mát ra trên người đối phương lại làm cho người ta không dám định nọ. Diệp Huyền Tần dùng tay không nắm lấy một con dao trên mặt đất. Thanh trưởng kiếm chỉ vào cổ thánh nữ, lấy thuốc giải dao ra đây. Đám hộ vệ đều đã gục xuống, giống lên một tiếng, có gì cứ nhắm vào chúng tôi, không được làm bị thương thánh nữ. Nghe giọng điệu của bọn họ thật lòng muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ thánh nữ, nhưng thật đáng tiếc lại bất lực. Tính mạng bị uy hiếp, thánh chỉ thờ ơ mà lạnh lùng nói, giết tôi. Diệp Huyền Tần, cô cho rằng tôi không dám làm. Thánh nữ vẫn nói, giết tôi. Diệp Huyền Tần có chút tức giận, anh có thể nghe được ra trong giọng nói của thánh nữ, dường như thực sự muốn tìm chết. Diệp Huyền Tần, giết cô, vậy thì nhân nhượng với cô quá rồi. Mục đích của tôi là lấy thuốc giải. Nếu cô không chịu giao thuốc giải, tôi sẽ tàn sát đám người trong miêu trại của cô. Không cần phải hoài nghi tôi có dám hay không. Nếu như tôi dám quang minh chính đại tiến vào nơi này, chắc chắn đã có thể nắm chắc chuyện sống sót đi ra ngoài. Thánh nữ thoáng chút do dự, lời uy hiếp của Diệp Huyền Tần khiến trong lòng cô ta không khỏi thấp thỏm lo âu. Do dự mấy phút, thánh nữ nói, trong tay tôi không có thuốc giải, chỉ có tộc trưởng mới có thuốc giải. Thấy thánh nữ không có vẻ gì là nói dối, Diệp Huyền Tần nói, dẫn ta đi gặp tộc trưởng của cô. Thánh nữ suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu. Diệp Huyền Tần ngay lập tức sắp xếp cho Tiết Ngộng Huyền và Độc Lang, lúc này mới để cho thánh nữ dẫn đường tới miêu trại. Hiện tại mặc dù cổ trùng đang gặm nhấm trái tim của Độc Lang, nhưng về cơ bản, Diệp Huyền Tần đã áp chế được chúng, ở đây Độc Lang vẫn có năng lực tự bảo vệ mình cơ bản nhất. Diệp Huyền Tần tự tin theo thánh nữ đến miêu thôn. Thánh nữ quả nhiên là hoàn mỹ, bước đi của cô ta cả đoạn đường đều vô cùng tao nhã như vậy, chính là làm cho người khác vô cùng chú ý tới. Sau khi xuyên qua một rừng trúc lớn, bọn họ đến gần miêu trại. Thánh nữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh như băng, anh không lo lắng khi vào trong miêu trại sẽ bị miêu cổ ám toán sao? Những lời này đang gián tiếp nhắc nhở Diệp Huyền Tần, trong miêu trại khắp nơi đều là cổ trùng. Diệp Huyền Tần không thể hiểu tại sao thánh nữ lại ân cần nhắc nhở mình như vậy. Diệp Huyền Tần thờ ơ đáp, không sao. Trên đời này những người có thể khiến tôi bị thương cũng không có mấy người, càng đừng nói đến mấy con sâu này. Thánh nữ do hỏi, dám hỏi anh là thần thánh phương nào? Diệp Huyền Tần trầm mặc không nói gì. Thánh nữ cũng không hỏi lại. Hai người nhanh chóng đến lối vào của miêu trại. Có hai người miêu bảo vệ lối vào, nhìn thấy thánh nữ và Diệp Huyền Tần, họ lập tức cảnh giác. Thủ vệ lấy ra một thanh trường. Xem ảnh 1. Chương 1994, anh có phải là huyết thống của miêu tộc không? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cư dân cũng được mặc những bộ trang phục đặc trưng của miêu tộc. Bọn họ đối với người ngoài như Diệp Huyền Tần thực sự rất cảnh giác, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đối với Diệp Huyền Tần tràn ngập ý thù địch. Cũng may có thánh nữ ở bên cạnh Diệp Huyền Tần, đám người ở đây cũng không dám sằng bậy. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần còn gặp phải vô số cơ quan có cổ độc, nhưng đều bị Diệp Huyền Tần hóa giải một cách dễ dàng. Trước kia Diệp Huyền Tần cũng đã từng học qua cổ độc từ lao tổ của miêu tộc, cơ quan nhỏ này đối với Diệp Huyền Tần mà nói chẳng qua dễ như ăn bánh. Điều này khiến thánh nữ không khỏi ngạc nhiên, xem ra anh đối với phương diện liên quan tới cổ độc rất quen thuộc, trước kia từng học qua. Ừm. Diệp Huyền Tần ôn hòa đáp lại. Thanh âm của thánh nữ đột nhiên vang lên có chút chờ mong, vậy anh có phải là người miêu tộc không? Hoặc là huyết thống của miêu tộc? Diệp Huyền Tần, không có. Ồ. Trong giọng nói của thánh nữ tràn đầy mất mát. Ngay cả Diệp Huyền Tần cũng không thể hiểu nổi tại sao đối phương lại như vậy. Nơi đây cũng không tính là quá lớn, tổng cộng chỉ có hơn 100 hộ. Chẳng bao lâu, họ đến nơi ở của tộc trưởng, tòa nhà 3 tầng duy nhất trong khu. Đây là nơi ở của tộc trưởng. Thánh nữ nói, tôi đi thông báo một tiếng, anh ở bên ngoài chờ. Được. Thánh nữ bước từng bước nhỏ và đi về phía tòa nhà 3 tầng. Nhưng chỉ cách đó vài bước, một giọng nói quyến rũ và gợi cảm đột nhiên phát ra từ tòa nhà 3 tầng. Tuyết Hoa, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Diệp Huyền Tần liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên gợi cảm quần áo mát mẻ bước ra từ trong tòa nhà 3 tầng. Bất kể giọng nói, quần áo và thậm chí là từng nhất cử nhất động của người này, đều thuyết minh cho hai chữ gợi cảm. Vẻ lạnh lùng cao ngạo của thánh nữ hoàn toàn đối lập với sự mạnh mẽ nóng bỏng của đối phương. Diệp Huyền Tần cũng lần đầu tiên biết đến tên của thánh nữ, Tuyết Hoa. Thánh nữ, quả thực người cũng như tên, thuần khiết tuyết mai, lạnh lùng tuyết mai. Nhìn về phía người phụ nữ gợi cảm kia, lần đầu tiên trên gương mặt thánh nữ nở một nụ cười. Tuy rằng nụ cười rất nhạt, nhưng rất ngọt ngào. Thánh nữ trả lời, "Chị Diễm Ngọc, em vừa trở lại." Cô gái gợi cảm tên Diễm Ngọc nói, "Tuyết Hoa, lần này ra bên ngoài trại có thu hoạch gì không? Có gặp phải người hay chuyện gì thú vị không? Nói cho chị nghe đi." "Chị bị nhốt ở nơi này 3 ngày 3 đêm, thực sự buồn muốn chết." Thánh nữ lắc đầu, "Không có." "Chị Diễm Ngọc, em tới đây để tìm tộc trưởng, phiền chị vào thông báo giúp em một tiếng. Diễm Ngọc lắc đầu, chị chỉ sợ em nhất thời không thể gặp được, tộc trưởng đang bế quan. Đúng rồi, em tìm tộc trưởng làm gì? Thánh nữ quay đầu liếc nhìn Diệp Huyền Tần ở bên cạnh. Diễm Ngọc lúc này mới chú ý đến Diệp Huyền Tần. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền Tần, Diễm Ngọc không khỏi mắt sáng lên, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô ta quyến rũ đi về phía Diệp Huyền Tần, anh trai nhỏ này xưng hô như thế nào, trên người lại có vẻ khác lạ như vậy. Anh trai nhỏ này đã ăn cơm chưa? Buổi tối tôi có thể mời anh được không? Vừa nói chuyện cánh tay trắng non của cô ta liền hướng về phía ngực của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bộc phát kinh khí, thổi bay Diễm Ngọc xuống đất. Tốt nhất là cô đừng có suy nghĩ đến chuyện dùng một chút tiểu xảo này, nếu không, hiện tại tôi không ngại đưa. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1995, Miêu Quân Tử tới tìm người. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tuy nhiên, những lời của Diễm Ngọc không ngăn được bước chân của Diệp Huyền Tần. Không có cách nào khác, Diễm Ngọc và thánh nữ phải đi về phía trước, chuẩn bị ngăn cản Diệp Huyền Tần. Đúng lúc này, một giọng nói của một người đàn ông thô kệch đột nhiên vang lên từ bên trong tòa nhà 3 tầng, "Con mẹ nó, ai đang làm ồn ở bên ngoài vậy, quấy rầy giấc ngủ của ông đây." Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của Diễm Ngọc đột nhiên thay đổi, "Không xong rồi, Tuyết Hoa, chị quên không nói cho em biết, Miêu Quân Tử tới tộc của chúng ta tìm em mau đi đi." "Hở?" Nghe thấy ba chữ Miêu Quân Tử, trên mặt thánh nữ vẫn không có bất cứ dao động nào, đột nhiên xuất hiện biểu tình khẩn trương. Cô ta không chút do dự xoay người muốn bỏ đi. Trong lòng Diệp Huyền Tần tò mò, trước đó khi anh chĩa kiếm vào cổ thánh nữ, biểu tình trên mặt cô ta một chút biến hóa cũng không có. Nhưng bây giờ khi nghe thấy ba từ Miêu Quân Tử, liền bị dọa đến mức muốn quay đầu bỏ đi. Tên Miêu Quân Tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhưng mà cũng phải nói, một người băng thanh ngọc khiết không giống một người nhiễm khói lửa nhân gian, trở nên căng thẳng khẩn trương như vậy, thật sự là có chút khác thường. Một người đàn ông ngoại hình xấu xí thô kệch, làn da ngăm đen thô ráp tục tẳng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy thánh nữ, ánh mắt người này lập tức sáng ngời, vẻ mặt tham lam, đáng kinh. Tuyết Hoa, đã về rồi hả? Rốt cuộc cũng đợi được cô. Mấy ngày nay đi đâu vậy? Bị đối phương phát hiện, thánh nữ không khỏi thở dài, bước chân cũng dừng lại. Ừm, tôi ra ngoài có chút việc. Người đàn ông thô kệch đi tới và cười nói, Tuyết Hoa, lần này anh đến đây là muốn thương lượng với em chuyện hôn nhân. Nếu không có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ chúng ta sẽ kết hôn trong tháng này, kẻo bố mẹ hai bên lo lắng, em nghĩ như vậy có được không? Đúng rồi, xính lễ anh đều đã mang đến, cũng đã sắp xếp người đưa vào trong thư phòng của tộc trưởng. Hờ. Diệp Huyền Tần liếc nhìn thánh nữ, sau đó nhìn về phía người đàn ông thô kệch kia, trong lòng không khỏi cảm thán cây cải trắng vậy mà lại bị con lợn ăn mất. Thánh nữ này là người không nhiễm khói lửa nhân gian lại phải gả cho tên da đen xấu xí bẩn thỉu này, phòng trừng tên Miêu Quân Tử này lai lịch cũng không tầm thường. Người đàn ông thô kệch vô thức muốn kéo tay thánh nữ, nhưng thánh nữ vội vàng rút tay lại. Trước đám cưới, chúng ta nên giữ khoảng cách, đừng phá vỡ những phong tục quy củ của Miêu tộc. Được rồi. Miêu Quân Tử tỏ vẻ thất vọng, đúng rồi, Tuyết Hoa, chúng ta đến phòng của tộc trưởng thảo luận một chút về chi tiết hôn lễ, cùng dự tính trước những khách mời đến. Mấy ngày nay anh bận chuyện hôn lễ nhức đầu vô cùng, em cũng giúp anh chia sẻ một chút chứ. Thánh nữ cự tuyệt nói, bây giờ tộc trưởng đang bế quan. Nếu chúng ta làm phiền tộc trưởng khiến tộc trưởng thất bại, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Vậy quên đi, chờ đến khi tộc trưởng xuất quan rồi nói sau. Miêu Quân Tử đột nhiên vô đầu nói, nếu phòng của tộc trưởng không thể vào, không bằng đi tới phòng của em đi. Từ khi chúng ta biết nhau tới bây giờ, anh chưa một lần được đi vào phòng của em. Thánh nữ đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Theo quy định của Miêu tộc, phòng của thánh nữ vô cùng thiêng liêng và thanh khiết, không một người đàn ông nào ngoại trừ cha và chồng được phép vào. Nếu Miêu Quân Tử có thể đi vào bên trong phòng của cô ta, điều đó tương đương với việc xác nhận sự thật rằng Miêu Quân Tử là chồng của cô ta. Trước giờ phút cuối cùng, thánh nữ. Xem ảnh 1. Chương 1996, mối quan hệ của các người là gì? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Miêu Quân Tử không biết phải làm sao nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Diễm Ngọc lớn tiếng chào hỏi Diệp Huyền Tần, anh trai nhỏ, đi, đến nhà của tôi ngồi đi, tôi lấy loại trà ngon nhất tiếp đãi anh. Khi Diễm Ngọc nói ra điều này, Miêu Quân Tử mới chú ý đến Diệp Huyền Tần. Vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên cảnh giác nói với Diệp Huyền Tần, anh là ai? Không đợi Diệp Huyền Tần kịp trả lời, Diễm Ngọc đã chủ động giải thích, anh Hắc, đây là vị khách quý được thánh nữ mời tới làm khách của Miêu tộc chúng ta. Trong giọng điệu không có dấu vết của sự khiêu khích. Nghe được lời của Diễm Ngọc, Miêu Quân Tử càng cảnh giác hơn, khách quý? Khách quý như thế nào? Tuyết Hoa, anh ta là bạn của em à? Ngữ khí bên trong tràn đầy ghen tuông. Thánh nữ trước sau vẫn trầm mặc như vậy. Cô ta không muốn giải thích hơn nữa cũng lười giải thích, giác quan thứ 6 nói với cô ta rằng giữ im lặng vào lúc này là lựa chọn tốt nhất. Dường như Miêu Quân Tử đã hiểu lầm sự im lặng của cô ta, nói không chừng người đàn ông này có thể trở thành tấm chắn của mình. Tuy rằng khả năng này chỉ có 1 phần vạn, nhưng cô ta vẫn muốn thử. Cô ta ngàn vạn lần không muốn gả cho Miêu Quân Tử. Quả nhiên, Miêu Quân Tử đã hiểu lầm. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, nếu em im lặng tức là thừa nhận. Hừm, người phụ nữ mà Miêu Quân Tử để mắt tới, là ai cũng không được phép cướp đi. Anh ta nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt hung dữ, tôi không quan tâm anh là ai, đến từ đầu, tốt hơn hết là anh nên biến khỏi đây trước đêm nay. Tuyết Hoa là người phụ nữ của tôi, kẻ nào dám thèm muốn, nhất định sẽ phải chết. cũng không cần phải nghi ngờ thủ đoạn của tôi, tôi có rất nhiều cách có thể khiến cho anh sống không bằng chết. Diệp Huyền Tần khinh thường nói, trước tiên không nói đến chuyện tôi với cô ấy có quan hệ gì hay không, chỉ bằng việc anh uy hiếp tôi cũng là đã không được rồi. Cô ngay, nếu không đừng trách tôi xử tội anh. Xử tội? Miêu Quân Tử thẹn quá thành giận. Đây là địa bàn của ông đây, anh dựa vào đâu mà dám xử tội tôi? Nếu như anh không có ý định rời đi, vậy thì ông đây thành toàn cho. Sau đó, Miêu Quân Tử giơ nắm đấm về phía Diệp Huyền Tần. Nhưng ngay khi Miêu Quân Tử giơ tay lên, cái tát của Diệp Huyền Tần đã giáng thẳng vào mặt Miêu Quân Tử. 3. Âm thanh giòn giã vang lên, cơ thể Miêu Quân Tử vẽ một vòng cung giữa không trung, sau đó ngã thẳng xuống một hồ nước ngay gần đó. Thánh nữ Tuyết Hoa và Diễm Ngọc kinh ngạc tới nỗi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó quá mạnh. Hồ nước rất sâu, Miêu Quân Tử không biết bơi, điên cuồng vùng vẫy, không ngừng ngoi lên rồi lại chìm xuống, chật vật vô cùng. Cứu với, cứu với. Tiếng cầu cứu truyền ra xa, từ bên trong tòa nhà của tộc trưởng có 8 người xông ra. 8 người này đều mặc trang phục độc một màu đen, là trang phục của Miêu tộc, bọn họ tới cùng Miêu Quân Tử mang xính lễ tới. Nhìn thấy Hắc Miêu đang rẽ rủa trong hồ nước, 8 người áo đen đều vô cùng sợ hãi, kêu lên một tiếng, "Mau cứu thánh chủ, mau cứu thánh chủ." Con mẹ nó, là ai dám dụng tới thánh chủ, nhất định không tha. Dám động tới thánh chủ, con mẹ nó chán sống rồi à? 8 người mặc đồ đen vội vàng kéo Miêu Quân Tử ra khỏi hồ nước, Miêu Quân Tử quỳ rạp trên đất không ngừng ho khan, một câu cũng không nói nên lời. Khi Miêu Quân Tử nôn sạch, thuộc hạ của anh ta nóng lòng hỏi, "Thánh chủ, là ai đã làm ra chuyện này?" Bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là Miêu Quân Tử bị người khác ném xuống nước, không phải trượt chân. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1997, Thánh chủ Hắc Miêu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nhưng tại sao trong tiềm thức lại muốn bảo vệ anh ta? Miêu Quân Tử tử càng tức giận hơn, "Tuyết Hoa, chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng ở trước mặt anh em còn dám bảo vệ cho người đàn ông khác. Chuyện này chờ sau khi chúng ta kết hôn sẽ tính tiếp. Mau xông lên giết cho tôi, các người không cần phải để ý đến Tuyết Hoa." Là Hắc Miêu thánh chủ ra lệnh cho các người. "Giết." 8 tên hộ vệ mặc đồ đen liều chết xung phong dẫn đầu. Thánh nữ Tuyết Hoa muốn bảo vệ Diệp Huyền Tần, nhưng Diệp Huyền Tần đã xông lên chắn phía trước mặt cô ta. Anh nhẹ nhàng đá vào đống đá dưới chân, những viên đá đó đột nhiên bắn ra như đạn, đập vào đầu và phủ lên mặt 8 tên thị vệ áo đen. 8 người bọn họ đều không ai có thể tránh thoát ngã xuống đất lăn lộn, liên tục kêu thảm thiết, mất đi khả năng chiến đấu. Diệp Huyền Tần ánh mắt lại rơi vào trên người Miêu Quân Tử, chỉ có như vậy cũng muốn đem ra khoe khoang. Đúng là mất mặt xấu hổ. Nhất thời cả người Miêu Quân Tử trở nên căng thẳng, cảm thấy sức uy hiếp của đối phương với mình vô cùng lớn. Anh ta vội vàng mắng 8 tên thị vệ, "Đi mau, mau đưa tôi đi." 8 tên hộ vệ liền đỡ lấy Miêu Quân Tử, nhanh chân bỏ chạy. Ưu tiên hàng đầu của Diệp Huyền Tần bây giờ là đi gặp tộc trưởng, lấy thuốc giải, cũng lười đuổi theo đám Miêu Quân Tử. Chờ sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây, sẽ để cho Độc Lang thu dọn tàn cuộc, đến lúc đó sẽ cho bọn họ phải trả giá. Sau khi đám Hắc Miêu bỏ chạy hết, Miêu Quân Tử tức giận hét lên, "Chờ đã, các người đều đứng lại cho ông đây, nếu như ông đây tha cho các người thì không xứng là người." Cảnh cáo đám người Bạch Miêu, "Trước đêm mai, nếu như không đem Tuyết Hoa cùng đầu của tên hôn đản này tới Hắc Miêu, đám Bạch Miêu các người cứ chờ chết đi." Thánh nữ Tuyết Hoa cùng Diễm Ngọc sau khi nghe thấy những lời uy hiếp của Miêu Quân Tử thì không khỏi khiếp sợ. Thủ đoạn của Miêu Quân Tử thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Anh ta không chỉ tinh thông cổ thuật, hơn nữa còn thành công tránh được hàng trăm cơ quan có cổ độc, ngay cả thân thể còn mạnh mẽ như vậy. Chỉ bằng một cú đá, có thể hạ gục được 8 người cường tráng của Hắc Miêu. Ngoài sự kinh ngạc, đôi mắt của Diễm Ngọc đầy mơ hồ cùng thèm muốn, người đàn ông này thật mạnh mẽ, nhất định sẽ trở thành đồ ăn của mình. Diệp Huyền Tần nhấc chân đi về phía tòa nhà 3 tầng của tộc trưởng. "Chờ đã." Diễm Ngọc vội vàng gọi Diệp Huyền Tần lại, "Xin hỏi xưng hô của anh như thế nào?" "Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần đáp lại, "Một cái tên rất hay." Diễm Ngọc nói, "Vừa rồi anh quá liều lĩnh, đã gây ra đại họa lớn rồi anh có biết không?" Bước chân của Diệp Huyền Trần chậm lại, "Nếu như lời tiếp theo cô muốn ngăn cản tôi không vào trong gặp tộc trưởng thì đừng phí lời." Diễm Ngọc vội vàng nói, "Muốn gặp tộc trưởng thì cứ việc, tại sao tôi lại phải ngăn cản anh để làm gì? Chỉ là có một chuyện không biết có nên nói, chỗ của Miêu Quân Tử chính là Hắc Miêu, thực lực của bọn họ rất mạnh, còn mạnh hơn Bạch Miêu chúng tôi gấp mấy lần. Mấy năm nay Bạch Miêu chúng tôi vẫn luôn bị đám Hắc Miêu ức hiếp, thậm chí bọn họ còn có ý định ép chúng tôi phải gả thành nữ, chúng tôi ngay cả một chữ cũng không dám nói. Tôi thừa nhận anh rất mạnh, nhưng hai kho đánh bốn, cho dù anh mạnh cỡ nào cũng có thể chống lại được người thôn Bạch Miêu chúng tôi. Ngay cả thôn Bạch Miêu chúng tôi cũng không phải là đối thủ của đám Hắc Miêu, càng không nói đến một mình anh." Thánh nữ cũng gật đầu đồng ý, "Diễm Ngọc nói đúng. Nếu như anh vẫn còn muốn giữ mạng, tốt nhất ngay lập tức rời khỏi nơi này." Diệp Huyền Tần ngập ngừng nói, "Nếu tôi trốn khỏi đây, chẳng phải Hắc Miêu sẽ chút hết toàn bộ lửa giận lên thôn Bạch Miêu của mấy người sao?" Thánh nữ Tuyết Hoa nói, "Chỉ cần tôi gả cho Miêu Quân Tử, tôi tin anh ta nhất định sẽ không làm chuyện gì với thôn Bạch Miêu." Diệp Huyền Tần ngay thẳng nói, "Chuyện này bắt đầu là do tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đương nhiên, thôn Miêu các người đã làm ra chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ ràng, sau đó xử lý theo pháp luật." Diễm Ngọc trở nên căng thẳng. Xem ảnh 1. Chương 1998, thực thi công đạo tự tại lòng người. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần cũng không muốn tiết lộ nhiều với bọn họ. Diễm Ngọc kiên định nói, cho dù anh là người như thế nào, Bạch Miêu cũng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm. Diệp Huyền Tần, thực thi công đạo, tôi sẽ tự mình tra rõ. Nói xong, Diệp Huyền Tần lại chuẩn bị bước vào tòa nhà 3 tầng của tộc trưởng. Đúng lúc này, một bóng dáng trẻ tuổi khác chạy ra khỏi nhà của tộc trưởng. Đây là một cô gái khoảng 4 hoặc 5 tuổi, nét mặt thanh tú, làn da trắng và một vẻ đẹp đúng chuẩn. Khi lớn lên, bộ dáng sợ là sẽ không giống Tuyết Mai Hoa. Từ xa xưa, Miêu tộc là nơi luôn có những tiểu mỹ nhân, lời này quả nhiên không sai. Cô bé chạy về phía Tuyết Hoa, "Chị Tuyết Hoa, chị về rồi, Ánh Nguyệt nhớ chị lắm." Tuyết Hoa lại nở một nụ cười dịu dàng, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, "Ánh Nguyệt, mấy ngày nay có nghe lời hay không?" Ánh Nguyệt giả vờ hờn rồi nói, "Chị Tuyết Hoa, mấy ngày nay Ánh Nguyệt rất ngoan." Chị Tuyết Hoa đã hứa với Ánh Nguyệt, nếu như Ánh Nguyệt nghe lời sẽ làm bánh bông tuyết cho Ánh Nguyệt. "Chị Tuyết Hoa sẽ làm bông tuyết cho Ánh Nguyệt, được không?" Tuyết Hoa vẻ mặt ngọt ngào nói, "Được rồi, buổi tối chị sẽ làm bánh bông tuyết cho Ánh Nguyệt." "Tuyệt quá." Ánh Nguyệt vì quá phấn khích liền nhảy cẫng lên. Dựa vào Tuyết Hoa trong một lúc, ánh mắt của Ánh Nguyệt lại rơi vào Diệp Huyền Tần. Cô bé đi đến bên người Diệp Huyền Tần, đôi tay non nớt kéo góc quần áo của Diệp Huyền Tần, "Anh à, anh thật lợi hại nha, đánh cho bọn người xấu phải bỏ chạy, vừa rồi Ánh Nguyệt đều đã nhìn thấy hết." Đối mặt với cô gái nhỏ dễ thương này, Diệp Huyền Tần trở nên dữ tợn. Anh khẽ gật đầu, "Cảm ơn." Ánh Nguyệt lại nhỏ giọng nói, "Anh à, tối nay em rủ anh đi ăn bánh bông tuyết, anh có thể đồng ý với Ánh Nguyệt một chuyện được không?" "Diệp Huyền Tần, nói đi." "Ánh Nguyệt, anh ơi, anh sẽ cưới chị Tuyết Hoa làm vợ chứ?" Mặt Tuyết Hoa đỏ bừng thở dài, cô ta trách Ánh Nguyệt và nói, "Ánh Nguyệt, em đang nói cái gì vậy? Anh Diệp, đứa nhỏ không biết gì, mong anh đừng quan tâm đến nó." Ánh Nguyệt cố chấp nói, "Chị Tuyết Hoa, Ánh Nguyệt còn nhỏ tuổi nhưng không nói lung tung. Em biết, chị Tuyết Hoa không thích anh ra đêm kia, em cũng không thích, tất cả mọi người trong thôn cũng không thích. Nếu chị Tuyết Hoa kết hôn với anh trai này, thì sẽ không phải gả cho anh ra đen kia nữa." Bầu không khí trở nên mơ hồ. Mặt Tuyết Hoa ngày càng đỏ hơn, nhanh chóng bảo Ánh Nguyệt đừng nói nữa. Diễm Ngọc chủ động nói sang chuyện khác, "Ánh Nguyệt, chị hỏi em, bố em có ở nhà không?" Ánh Nguyệt lắc đầu, "Không có. Bố ra ngoài hải thuốc đến bây giờ vẫn chưa về." Diễm Ngọc nói với Diệp Huyền Tần, "Bố của Ánh Nguyệt là tộc trưởng. Hiện tại tộc trưởng không có ở đây, e rằng tạm thời không gặp được." Diệp Huyền Tần chỉ cần giải phóng một chút kinh khí tra xét toàn bộ tòa nhà. Thực sự trong này không có ai. "Diệp Huyền Tần, nếu như ông ấy không có ở đây, tôi liền ở chỗ này chờ ông ấy trở về." Tuyết Hoa nói, "Diễm Ngọc, chị sắp xếp phòng cho khách một chút. Ngay sau khi tộc trưởng trở về, liền thu xếp đi gặp tộc trưởng. Vì anh là người của phía chính phủ, muốn điều tra chuyện gì, người Bạch Miêu chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với anh. Người Bạch Miêu chúng tôi không làm chuyện gì sai trái cũng sẽ không sợ quỷ gõ cửa, anh cứ việc điều tra." Diệp Huyền Tần gật đầu, ấn tượng của anh đối với Bạch Miêu đã thay đổi. Có vẻ như lúc đầu anh đã hiểu lầm thôn Bạch Miêu, bất luận chuyện thông sinh khẩu cấu kết với âm ti hình như đều không liên quan tới thôn Bạch Miêu. "Diệp Huyền Tần, làm phiền các người đón bạn của tôi tới, còn có người nhà của Tiết. Tôi lo rằng gia đình bọn họ ở thôn Gia Súc sẽ gặp nguy hiểm." "Tuyết Hoa xin lỗi, chuyện bạn của anh tôi thực sự xin lỗi. Ở đây tôi có một chút linh dược tạm thời có thể áp chế được phê tâm cổ, anh có thể đưa bạn mình tới đây. Tôi sẽ sắp xếp người đến đón anh ấy đến đây." Xem ảnh 1. Chương 1999, ban đêm Diễm Ngọc đến thăm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Các phòng có chút đơn giản, nhưng sạch sẽ và thoải mái. Trước khi rời đi, Diễm Ngọc đột nhiên thần bí hỏi, "Ngài Diệp, ngài cảm thấy em gái Tuyết Hoa của tôi như thế nào?" Diệp Huyền Tần đầu óc mù mờ, không hiểu rõ tại sao cô ấy sẽ hỏi câu này. Diệp Huyền Tần không biết trả lời thế nào, thuận miệng nói, "Khá tốt." Diễm Ngọc mỉm cười, "Ừm, vậy thì tốt." Cô ta quay người rời đi. Không lâu sau, Tuyết Hoa sắp xếp người cho Độc Lang, Tiết Mộng Huyền cùng với 4 đứa con của cô ta đón nhận. Diệp Huyền Tần để cả nhà Tiết Mộng Huyền ở trong phòng ngủ chính, anh và Độc Lang ở trong phòng ngủ thứ phụ tạm trong một đêm. Đối với nhà Tiết Mộng Huyền mà nói, nơi này đơn giản là thiên đường, sạch sẽ và gọn gàng. Điều quan trọng là nước sạch, có thức ăn. Gia đình của Tiết Mộng Huyền đối với Diệp Huyền Tần cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống lạy sát đất. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cả nhà Tiết Mộng Huyền, Diệp Huyền Tần gọi Độc Lang bước vào phòng ngủ phụ. "Độc Lang, cậu có phát hiện gì?" Độc Lang nói, "Anh, dọc đường đi em đã theo dõi người đàn hình xăm của đội hộ vệ Miêu tộc, sau đó phát hiện ra rằng ở đây có hai thể lực, Bạch Miêu và Hắc Miêu. Bước vào vùng Bạch Miêu, em ngửi thấy một chút âm khí còn lại, thế nên đã lần theo dấu vết của âm khí đó. Sau đó, em lại phát hiện ra Hoa Thiên Thành, cùng với như sự chết đi của Phương Tuấn Bình. Họ dọc đường đều vượt qua vùng Bạch Miêu và bước vào vùng Hắc Miêu. Đứng ở ngoài giao giới, em cảm nhận thấy âm khí của Hắc Miêu dày đặc, không khí trầm lặng. Em nghi ngờ rằng âm ti nằm ở trong vùng Hắc Miêu." Diệp Huyền Tần suy nghĩ gật đầu, nói như vậy, Bạch Miêu chưa thông đồng cùng với âm ti, ít nhất là không chủ động cùng với âm ti thông đồng. Số lượng người trong thôn Gia Súc hoàn toàn là kiệt tác của Hắc Miêu. Độc Lang không tỏ rõ ý kiến, xem ra mọi chuyện không thể chỉ có nhìn vào bề ngoài. Chỉ dựa vào điểm này không thể xác nhận rằng là Bạch Miêu trong sạch. Diệp Huyền Tần vẫn nghi ngờ, Bạch Miêu ở bên trong này, rốt cuộc đóng vai trò gì? Độc Lang nói, điều này không đơn giản. Hay là em gọi chiến thần Côn Luân của họ đến, chúng ta trực tiếp lấy Bạch Miêu và Hắc Miêu cùng với âm ti lật ngửa cứ điểm, sự việc không phải lộ chân tướng rồi sao? Diệp Huyền Tần dứt khoát từ chối, không thể làm như vậy. Đầu tiên, nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là đợi tộc trưởng quay lại, vì giải trừ cổ độc của cậu là nghiêm trọng, chuyện này không thể kéo dài. Thứ hai, chúng ta không biết sức mạnh thực sự của kẻ thù. Tùy tiện phát động tấn công, nếu cường giả bên kia nhiều, đánh thì chúng ta trở tay không kịp. Mà chúng ta một khi thất bại, kết quả không thể ngờ tới. Độc Lang có chút đau đầu, mẹ nó, thực sự là ấm ức. Kẻ thù rõ ràng là trước mặt, nhưng không thể trừ tận gốc. Diệp Huyền Tần nói, trước tiên nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này tôi sẽ bí mật điều tra sức mạnh của Miêu tộc và Âm Ti. Một khi tìm ra tình hình bên trong của kẻ thù, chúng ta bắt đầu tấn công. Biết người biết ta, có thể trăm trận trăm thắng. Được. Hai người không nói gì nữa, lên giường nghỉ ngơi. Ngủ không được bao lâu, Diệp Huyền Tần đột nhiên nhạy bén nhận thấy, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh sột soạt, giống như tiếng bước chân. Có người. Diệp Huyền Tần lập tức thả ra khí kình, dò xét tình hình xung quanh. Nếu thật sự có người quanh quẩn ở ngoài cửa sổ, anh lập tức đẩy cửa sổ ra. Cái bóng đang quanh quẩn ngoài cửa sổ nhìn thấy cửa sổ đang mở, sợ hãi cả người run cầm cập, ba chân bốn cẳng chạy. Diệp Huyền Tần làm sao sẽ để cô ta thành công, dọc đường luôn đuổi theo. Chỉ còn hai hoặc ba bước, Diệp Huyền Tần nắm được vai người kia. Vai người kia mềm như không có xương, chắc là con gái. Ồ, anh làm đau tôi đấy. Đối phương giọng điệu nũng nịu nói. Đây là giọng nói của Diễm Ngọc. Diệp Huyền Tần vội vàng buông tay, bên kia quay lại. Không phải là Diễm Ngọc thì có thể là ai nữa chứ? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, cô lén lút bên ngoài cửa sổ của tôi làm. Xem ảnh một. Chương 2000, đưa anh đến một nơi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diễm Ngọc không biết phải làm sao, nói, anh làm gì cả ngày hung dữ như vậy? Cười một lúc sẽ chết sao? Thực sự, căn bản nghĩ rằng Tuyết Hoa nhà tôi đã đủ lạnh lùng rồi, không ngờ rằng anh còn lạnh lùng hơn em ấy. Diệp Huyền Tần bực mình, nếu không có chuyện gì, cô về đi. Vừa nói, anh quay người muốn vào phòng. Diễm Ngọc vội vàng gọi Diệp Huyền Tần dừng lại, tôi tìm anh không có chuyện gì, nhưng có người muốn tìm anh, nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói. Diệp Huyền Tần nhìn vào mắt Diễm Ngọc, cô nói thật không? Đôi mắt của Diễm Ngọc có phần né tránh, tất nhiên, tôi không có chuyện gì đêm khuya lừa anh làm gì. Từ trong ánh mắt của Diễm Ngọc, Diệp Huyền Tần nhìn ra, cô ta nói dối anh. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần không vạch trần cô ta. Đi theo cô ta, xem cô ta rốt cuộc muốn dở trò gì. Với sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu nào của cô ta đều vô ích. Diệp Huyền Tần, ai muốn gặp tôi? Diễm Ngọc, đến rồi anh sẽ biết. Diệp Huyền Tần, dẫn đường chưa gặp đi. Diễm Ngọc, được rồi. Diễm Ngọc dẫn Diệp Huyền Tần qua lại không ngớt ở thôn Bạch Miêu này. Đêm nay tốt, vắng lặng và ánh trăng rơi xuống làng, khiến ngôi làng này thêm phần vẻ đẹp thê lương. Trong Miêu tộc rất nhiều ao hồ, đầy hoa sen. Diễm Ngọc tiện tay hái hai bông sen, một bông cho Diệp Huyền Tần, một bông cho cô ta vừa đi vừa ăn. Diệp Huyền Tần kiểm tra một lần nữa, không phát hiện có dấu vết hạ độc. Có vẻ như Diễm Ngọc đối với anh không có ác ý. Đợi ăn xong hạt sen, họ cũng đến nơi, một nhà tre nhỏ hai tầng. Diễm Ngọc nói, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, anh bước vào đi, người bên trong muốn gặp anh. Diệp Huyền Tần tò mò nói, nơi này của ai? Diễm Ngọc, anh không bước vào thì làm sao biết? Diệp Huyền Tần, cô tốt nhất đừng dở trò gì. Anh sải từng bước lớn nhỏ đi vào. Căn phòng rộng rãi và sáng sủa, sạch sẽ và gọn gàng, phong cách chính có màu đỏ, dường như là một khuê phòng của một cô gái. Trong phòng còn chứa đầy mùi hương tươi mát của một cô gái trẻ, mùi hương cơ thể này vẫn có chút quen thuộc. Thánh nữ Tuyết Hoa, đây là mùi hương cơ thể của Thánh nữ Tuyết Hoa. Đây chắc sẽ không phải là khuê phòng của Tuyết Mai. Theo quy tắc của làng Miêu, chỉ có bố và chồng của thánh nữ mới có thể bước vào khuê phòng của cô ta. Bây giờ anh đã bước vào khuê phòng của cô ta, chẳng lẽ sẽ? Chết tiệt, Diễm Ngọc, quả nhiên cô ta dám trêu đùa anh. Anh theo bản năng muốn chạy trốn ra ngoài. Tuy nhiên, đã quá muộn, một thanh kiếm dài đã đặt ngang ở cổ anh. Đứng yên đừng cử động, anh là ai, bước vào đây làm cái gì? Trời ơi, thực sự là một giọng nói của thánh nữ Tuyết Hoa. Diệp Huyền Tần thở dài, từ từ quay lại, là tôi. Và lần quay người này, Diệp Huyền Tần ngạc nhiên tại chỗ. Lúc này, thánh nữ Tuyết Hoa không trang điểm, chỉ là khăn choàng tóc dài, tùy ý mặc đồ ngủ có đồ che mặt màu trắng, có chút quyến rũ. Nữ thần băng sơn gần như hoàn mỹ, ăn mặc quyến rũ như vậy đứng ở trước mặt, cho dù Diệp Huyền Trần cũng có chút tim đập nhanh. Tuy nhiên, ý chí sức lực mạnh mẽ của anh đến biến đổi, bề ngoài vẫn không di chuyển tiếng nói. "Là anh?" Tuyết Hoa ngạc nhiên nhìn anh nửa đêm đến khuê phòng tối làm cái gì? Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích, "Là Diễm Ngọc đưa tôi vào, trước đó tôi không biết đây là căn phòng của cô." "Diễm Ngọc, lăn vào đây." Anh nhìn về phía cửa. Diễm Ngọc chạy thẳng. Tuyết Mai quát mắng, "Diễm Ngọc, đứng lại, quay lại cho em. Nếu không, em sẽ nói việc khiến chị xấu hổ cho toàn bộ những người trong làng nghe." Diễm Ngọc dừng lại, vẻ mặt đau khổ bước đến, "Tuyết Mai, em là người phụ nữ thất hứa. Chúng ta đã thỏa thuận chút chuyện này để ở trong bụng, em làm sao có thể lấy nó ra uy hiếp chị chứ?" Tuyết Mai lấy thanh kiếm dài về. Xem ảnh một. Chương 2001, dẫn em gái tôi bỏ trốn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Im miệng. Tuyết Mai lập tức đỏ bừng mặt, anh Diệp không phải người Miêu tộc, cho nên không cần phải tuân thủ quy tắc này. Tiểu Diễm nóng nảy, nhưng anh ta đã thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy. Thân là thánh nữ của Bạch Miêu, làm sao có thể để anh ta nhìn như vậy? Anh ta phải chịu trách nhiệm với cô. A. Hai má Tuyết Mai đỏ bừng, vội vàng lao vào phòng ngủ. Tiểu Diễm trêu chọc Diệp Huyền Tần và nói, "Thế nào, em gái tôi thật quyến rũ phải không? Trái tim sắp nhảy ra ngoài rồi chứ? Diệp Huyền Tần quát lớn, đây là thủ đoạn của cô. Không thấy nhàm chán sao? Tiểu Diễm lộ vẻ thất vọng, anh có làm sao không? Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế đến nhường này, vậy mà mặt không đỏ tim không đập. Tôi thật sự nghi ngờ có phải anh yếu sinh lý hay không? Gì cơ? Yếu sinh lý? Đường đường thần soái như mình, lại bị kêu là yếu sinh lý. Diệp Huyền Tần tức giận nâng bàn tay lên muốn cho Kiều Diễm một cái tát. Kiều Diễm bị hù dọa vội vàng đưa tay lên che đầu. Cuối cùng, bàn tay của Diệp Huyền Tần cũng không có hạ xuống, anh chưa bao giờ đánh phụ nữ. Lúc này, Tuyết Mai đã khôi phục lại một thân quần áo chỉnh chu đi ra ngoài. Tuyết Mai nói thẳng vào vấn đề, nửa đêm khuya khoắt tôi không thể đại khách, thứ lỗi cho tôi vì không thể tiếp đãi chú đáo. Hai người, mời trở về cho. Kiều Diễm, nếu lần sau còn dám lộn xộn nữa, đừng trách tôi không thừa nhận người chị em là cô. Diệp Huyền Tần xoay người muốn rời đi, nhưng Tiểu Diễm nắm lấy quần áo của Diệp Huyền Tần, đứng lại. Phiền anh dẫn theo em gái tôi đi. Cái gì? Diệp Huyền Tần nghi ngờ bản thân nghe lầm, cô nói cái gì? Tiểu Diễm trịnh trọng tuyên bố, tôi muốn anh đưa em gái Tuyết Mai của tôi đi. Tuyết Mai của trách, Tiểu Diễm, đến cùng cô muốn làm gì? Nếu cô dám nói đùa nữa, tôi thật sự sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tiểu Diễm đáp, tôi không đùa, những gì tôi nói là sự thật. Tuyết Mai, nói thật với cô, Bạch Miêu sẽ sớm bị tiêu diệt. Đến lúc đó, có khả năng đến cả một thành viên của bộ tộc cũng không thể sống sót. Mà cô chính là hy vọng duy nhất của thôn trại chúng ta. Chỉ cần cô còn sống, thôn trại của chúng ta sẽ không mất đi gốc rễ. Cho nên, vì Bạch Miêu, cô phải rời đi. Sau đó, Tuyết Mai cầu xin Diệp Huyền Tần một lần nữa, anh Diệp, em gái của tôi là người tốt bụng, ngày thơ vô tội. Một mình nó ở bên ngoài nhất định sẽ bị người lừa gạt, không thể tự bảo vệ mình. Hiện tại tôi chính thức giao nó cho anh. Sau khi đi ra ngoài nhất định phải đối xử tốt với nó. Nếu như để tôi biết anh dám phụ nó, tôi làm ma cũng không tha cho anh. Câm miệng. Tuyết Mai lập tức ngắt lời Tiểu Diễm, cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghĩ cô đang phát sốt đến hồ đồ rồi. Không, bây giờ tôi rất tỉnh táo. Một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Tiểu Diễm, đây là quyết định mà tôi đã đưa ra sau khi cân nhắc lợi và hại. Tuyết Mai, hãy nghe tôi, trước mắt đây là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta và cũng là sự lựa chọn duy nhất. Cho dù là vì Bạch Miêu, tôi và cô cũng phải hy sinh. Không thể nào. Tuyết Mai dứt khoát từ chối, Bạch Miêu là nhà của tôi. Cho dù có phải chết, tôi cũng không rời nhà. Tiểu Diễm, nói thật đi, làm sao cô biết Bạch Miêu sắp bị tiêu diệt? Tiểu Diễm hít sâu một hơi, chuyện này tôi không thể nói cho cô biết. Tóm lại, xác suất diệt vong của Bạch Miêu là hơn 99%. Tuyết Mai vẫn lắc đầu, tôi sinh ra là người Bạch Miêu, chết là ma Bạch Miêu. Tôi sẽ không bao giờ rời đi. Tiểu Diễm lo lắng, cô gái chết tiệt này, cô muốn chọc giận tôi sao? Nếu tôi là thánh nữ, chỗ nào đến lượt cô, sớm đã cùng anh Diệp bỏ trốn từ lâu rồi. Diệp Huyền Tần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, bất kể là ai muốn tiêu diệt tộc của các cô, chỉ cần các cô chưa làm chuyện gì mất đi nhân tính, tôi có thể bảo vệ các cô. Đương nhiên, nếu các cô làm ra chuyện khiến người người oán trách, không cần đến người khác, tự tôi sẽ tiêu diệt các cô. Tiêu Diễm nói, được rồi, anh không cần giả vờ là sứ giả chính nghĩa ở đây. Trên thế giới này, nơi có. Xem ảnh 1. Chương 2002. Diệp Huyền Tần, tôi hỏi các cô, cái thôn gia súc kia là các cô gây ra sao? Tuyết Mai nhanh chóng lắc đầu, tôi xin thề với danh dự của một thánh nữ, thôn gia súc không phải do Bạch Miêu gây ra, mà là đích thân Hắc Miêu xây dựng. Diệp Huyền Tần, vậy tại sao Bạch Miêu các cô lại cung cấp 3 bữa ăn một ngày cho thôn gia súc? Điều này chẳng phải là nối giáo cho giặc sao? Tiểu Diễm vội vàng cãi lại, thật sự là chê cười. Chúng tôi cung cấp cho thôn dân 3 bữa ăn một ngày, sao lại trở thành nối giáo cho giặc rồi? Chẳng lẽ phải để chúng tôi nhìn dân làng chết đói mới là chính nghĩa? Tôi nói thật cho anh biết, chính là Hắc Miêu bắt chúng ta hỗ trợ người trong thôn gia súc. Hơn nữa nếu chúng tôi không cho những người trong thôn gia súc ăn, họ sẽ chết đói. Thức ăn của họ hoàn toàn trích ra từ khẩu phần thức ăn không nhiều lắm của chúng tôi, thậm chí những đứa trẻ kia còn được ăn ngon hơn chúng tôi. Diệp Huyền Tần, các cô không cần phải nói dối tôi. Tôi biết rõ những đứa trẻ đó là để bồi dưỡng sâu độc. Các cô cho chúng ăn, chẳng qua là vì mục đích nuôi cổ. Đánh rắm. Tiểu Diễm trở nên kích động, cổ trong bụng của chúng đều là do Hắc Miêu gieo. Sau khi trưởng thành, cũng sẽ bị Hắc Miêu lấy đi, đến một chỗ tốt Bạch Miêu chúng tôi cũng không kiếm được. Những con sâu độc đó vốn là hút chất dinh dưỡng trong cơ thể lũ trẻ. Nếu chúng tôi không cho chúng ăn thịt hàng ngày, chúng sớm đã bị hút đến khô người rồi. Nói cách khác, chúng tôi đã cứu sống tất cả những người dân trong thôn gia súc. Diệp Huyền Tần im lặng. Trên thực tế, những gì Kiều Diễm nói chính là những gì Diệp Huyền Trần đã đoán trước đó. Bây giờ Kiều Diễm nói những lời chân thành này, không muốn nói dối, xem ra quả thực Bạch Miêu vô tội. Tất cả tội lỗi đều nằm ở Hắc Miêu. Diệp Huyền Tần nói, Bạch Miêu của các cô đã từng tiếp xúc với Âm Ti chưa? Âm Ti? Tuyết Mai và Kiều Diễm nghe xong cũng không hiểu ra sao, chưa nghe nói qua. Tuyết Mai lập tức nói, nghe nói Hắc Miêu gần đây tìm tới một ít tôn ma đầu lớn. Những tên ma đầu kia thần thông quảng đại, uy lực đến mức có thể hô mưa gọi gió, vô cùng lợi hại. Những tên ma đầu kia sẽ không phải là Âm Ti theo lời anh nói chứ? Ngay sau khi những tên ma đầu đó đến Hắc Miêu bắt đầu gieo rắc phệ thôn cổ trong thôn gia súc. Ma đầu? Diệp Huyền Tần nghi ngờ rằng những tên ma đầu đó chính là Thiên Ma Vương Âm Ti và bọn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần gật đầu, những tên ma đầu kia rất có thể là người của Âm Ti. Đừng lo lắng, lần này tôi sẽ chủ trì công đạo cho Bạch Miêu, sẽ không để cho tộc cô bị tiêu diệt. Diệp Huyền Tần nói xong, xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi một lúc lâu, Tiểu Diễm mới thận trọng nói, "Tuyết Mai, cô có nghĩ mục tiêu của anh Diệp là những tên ma đầu của Hắc Miêu không?" Tuyết Mai thở dài, "Không biết. Tuy nhiên những tên ma đầu kia quá mạnh mẽ, có thể so sánh với ác ma, tay chân còn che trời được. Anh Diệp cho dù giỏi đến cỡ nào, cũng có thể là đối thủ của mấy tên ma đầu sao? Tôi nghi ngờ bọn họ không cùng một cấp bậc." Vẻ mặt Tiểu Diễm thất vọng, "Đúng vậy. Quên đi, không quấy rầy cô nữa, cô nên nghỉ ngơi sớm đi." Tiểu Diễm cũng rời đi. Bọn họ không biết là ở một góc không xa căn phòng của Tuyết Mai, có một bóng người đang lén lút quan sát. Sau khi mọi người rời đi, bóng dáng kia mới lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Chuyện lì tất nổ vèo. Bóng người này không phải ai khác, chính là người đàn ông xăm trổ Miêu Tử Ngôn bị Diệp Huyền Tần đánh ở thôn Gia Súc. Vẻ mặt Miêu Tử Ngôn hung tợn, nắm chặt tay, "Hừ, đánh cho tao, lại muốn gây ra tai họa lớn như vậy cho Bạch Miêu bọn tao, mày thích đi thì đi sao? Đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu không đem mày hiến tế cho Hắc Miêu, tao cùng Bạch Miêu coi như xong rồi. Mày nhất định phải chết." Anh ta đảo mắt một vòng và nghĩ ra một kế hay. Như một bóng ma, anh ta lẻn vào ngôi nhà ba gian của tộc trưởng. Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, anh ta nhảy vào tòa nhà ba tầng từ cửa sổ phía sau và đi vào một phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ này chính xác là phòng của cô bé Ánh Nguyệt. Lúc này bé Ánh Nguyệt đang nằm trên giường ngủ. Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn khi ngủ của cô nàng khiến bao trái tim phải tan chảy. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của bé Ánh Nguyệt, trên mặt Miêu Tử Ngôn lộ ra vẻ do dự. Chương 2003. Nhưng ngay sau đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên âm trầm, "Cô gái nhỏ, xin lỗi, hôm nay cô phải chết, coi như là vì Bạch Miêu. Nên nhớ, không phải tôi giết cô, mà là tên khốn Diệp Huyền Tần đó." Miêu Tử Ngôn đến gần Ánh Nguyệt gây móng tay, một con bọ đen cỡ con muỗi bay ra từ ngón tay anh ta, chui xuống lỗ mũi Ánh Nguyệt và đi vào trong cơ thể cô bé. Con bé Ánh Nguyệt thì hoàn toàn không biết về tất cả những điều này, vẫn đang ngủ ngon lành. Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện qua trên mặt Miêu Tử Ngôn, rồi anh ta lách mình rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Diệp Huyền Tần bị đánh thức bởi một tiếng chuông nặng nề vang dội. Long Anh lập tức cảnh giác, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài dò xét. Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên đinh tai nhức óc, truyền khắp thôn xóm. Những cư dân của thôn trại đổ xô về hướng của tiếng chuông. Diệp Huyền Tần lắng nghe và phát hiện rằng tiếng chuông đang phát ra từ hướng nhà của tộc trưởng. Những người dân trong thôn trại đi ngang qua cửa, dùng ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch nhìn Diệp Huyền Tần. "Hừ, tên này vừa mới tới thôn trại chúng ta, trong thôn trại đã vang lên tiếng chuông báo nguy hiểm, chuyện này nhất định phải liên quan đến cậu ta. Tôi biết ngay rằng không có điều tốt lành gì khi cho người ngoài tới ở thôn trại của chúng ta mà." "Hai, thánh nữ thật hồ đồ, tại sao lại dẫn người ngoài vào đây?" Diệp Huyền Tần cũng muốn đi theo biển người đông như thủy triều để lên kiểm tra, nhưng một giọng nói quen thuộc đã gọi anh lại. "Anh Diệp, dừng bước." Diệp Huyền Tần quay đầu, là Kiều Diễm đã đến. Vẻ mặt Kiều Diễm hoảng hốt nói với Diệp Huyền Tần, "Anh Diệp, anh đi đâu vậy?" "Diệp Huyền Tần, đây là chuông cảnh báo còn gì? Tôi đi xem qua chút." "Không cần." Kiều Diễm lập tức từ chối, "Anh không nên đi, cứ ở đây chờ là được rồi. Đây là hồi chuông báo động lớn trong thôn trại của chúng tôi. Nó sẽ chỉ được gõ vang khi có trường hợp khẩn cấp trong thôn trại, nhằm kêu gọi người Bạch Miêu tập hợp. Anh không phải là người Bạch Miêu, vì vậy đừng tham gia vào náo nhiệt." Diệp Huyền Tần nói với giọng điệu ra lệnh, "Tộc trưởng đã trở về rồi sao? Nếu tộc trưởng đã trở về, để cho ông ta đến gặp tôi càng sớm càng tốt. Đường đường là một thần soái, đều phải vì con dân trong lãnh thổ đại hạ của mình, việc anh được lệnh tới đây là chuyện phải làm." Tuy nhiên Kiều Diễm đã có chút tức giận, trong lòng cô ta cảm thấy Diệp Huyền Tần thật lỗ mãng. Dù sao nơi này cũng là lãnh địa của tộc trưởng. Thân là khách, Diệp Huyền Tần lại gọi tộc trưởng tới gặp, có chút quá đáng. Nhưng Tiểu Diễm đang sốt ruột đi tập trung, không có thời gian để phản bác lại Diệp Huyền Tần, gật đầu qua loa rồi rời đi. Không lâu sau, Độc Lang và Tiết Mộng Huyền cũng bước ra ngoài. Độc Lang thận trọng hỏi, "Anh, tình huống là thế nào? Vừa sáng sớm đã gõ chuông báo tang, có người của thôn Miêu đã chết hay sao?" Diệp Huyền Tần đáp, "Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chuyện này có liên quan đến tôi. Các cậu chỉ có thể trốn trong phòng, không bao giờ được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi." Độc Lang nói, "Anh, em đi theo anh. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, em còn có thể giúp anh nói chuyện." Tiết Mộng Huyền cũng vội vàng nói, "Anh Diệp, nếu bọn họ muốn nhắm vào tôi, anh cứ để tôi gánh vác tất cả chuyện này. Tôi xuất thân từ thôn Gia Súc, cái mạng này vốn cũng chẳng đáng giá. Tôi chỉ xin anh bảo vệ đứa con của tôi." "Diệp Huyền Tân, không cần. Chỉ là thôn Miêu, thật sự không thể uy hiếp tới tôi." Độc Lang biết rằng những gì Diệp Huyền Tân nói là sự thật, không còn ép buộc nữa, "Được rồi, bọn em đợi anh ở bên trong." Trước cửa nhà của tộc trưởng Bạch Miêu, nam thanh niên xăm trổ Miêu Tử Ngôn đang khóc lóc thảm thiết ôm xác bé Ánh Nguyệt. "Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, con không được chết. Tốt nhất đừng để cho tôi biết là ai đã làm, nếu không tôi có liều cái mạng già này cũng phải giết chết hắn." Đôi mắt của những người đến tụ tập cũng đỏ hoe. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chết của bé Ánh Nguyệt là sự thật. Bé Ánh Nguyệt chính là con gái của tộc trưởng đó. Bây giờ tộc trưởng không có ở thôn Miêu, con gái của ông ta bị tai nạn thương tâm, tộc trưởng nhất định sẽ trách tội xuống đầu bọn họ. Chương 2004. Mấy người đồng hướng hỏi, "Miêu Tử Ngôn, đừng khóc nữa, nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra đi?" Miêu Tử Ngôn lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Sáng sớm hôm nay tôi đến chỗ tộc trưởng lấy lương thực, chuẩn bị đem cho những người chăn nuôi gia súc trong thôn. Trước kia mỗi lần tôi đến, Ánh Nguyệt đều ra sẽ gọi tôi tới uống trà sáng, nhưng hôm nay sau khi tôi tới, lại không nhìn thấy bóng dáng của Ánh Nguyệt đâu. Tôi cứ nghĩ là do Ánh Nguyệt ngủ quên, vốn dĩ cũng không để tâm. Kết quả là khi tôi đi ngang qua phòng ngủ của Ánh Nguyệt, tôi thấy cửa phòng ngủ của Ánh Nguyệt không đóng, xin xuyên qua khe cửa tôi nhìn thấy Ánh Nguyệt đang nằm trên giường ngủ. Tôi vội vã vào phòng ngủ, cố gắng đánh thức Ánh Nguyệt. Nhưng khi tôi bước vào, tôi phát hiện ra rằng Ánh Nguyệt đã. Cô ấy tái mét, môi tím tái, không có dấu hiệu của sự sống, trông như bị ngạt thở mà chết. Hu hu, tôi không có vợ con, vẫn luôn coi Ánh Nguyệt như con gái ruột của mình. Nếu như để tôi là biết kẻ nào nhẫn tâm ra tay với Ánh Nguyệt, tôi nhất định phải ăn thịt, uống máu hắn ta, để trả thù cho Ánh Nguyệt. Dân làng đồng lòng cam thủ, cùng nhau đứng lên đánh gục tên sát nhân. Vào lúc này, một ông già đức cao vọng trọng bước tới chỗ Ánh Nguyệt, kiểm tra đồng tử và cánh tay của Ánh Nguyệt. Một lúc sau, cảm xúc của ông lão liền trở nên kích động, cánh tay khẽ run lên. Ánh Nguyệt, cái này rõ ràng là chúng phải trùng độc mà chết. Trời ơi, rốt cuộc là ai hạ trùng độc Ánh Nguyệt? Cái gì? Khi hay tin Ánh Nguyệt bị chúng trùng độc mà chết, cảm xúc của dân làng lại càng thêm kích động. Từ trước đến nay, Miêu tộc có một luật bất thành văn, người Miêu tộc tuyệt đối không thể hạ trùng độc người Miêu tộc, cho dù là Hắc Miêu hạ trùng độc Bạch Miêu cũng không được phép. Những quy tắc tổ tiên không dám phản bội này, lại bị bọn họ làm trái, phản ứng của bọn họ làm sao có thể không kích động được. Tuy nhiên, một số người vẫn đặt câu hỏi, nhị trưởng lão, ông có thể chắc chắn rằng Ánh Nguyệt chết do chúng trùng độc chứ? Hay là ông hãy kiểm tra lại đi. Ánh mắt của nhị trưởng lão rơi vào một ông già tầm 70 tuổi khác, Tam trưởng lão, làm phiền ông kiểm tra lại thi Ánh Nguyệt một lần nữa. Tam trưởng lão cũng bước tới, kiểm tra cơ thể Ánh Nguyệt. Một lúc sau, Tam trưởng lão cũng quả quyết, những gì mà nhị trưởng lão nói là đúng, Ánh Nguyệt đúng là bị chúng trùng độc mà chết, hơn nữa còn là vương trùng độc trong các loại trùng độc đoạt mạng. Vừa nói đến trùng độc đoạt mạng là loại trùng độc điển hình nhất của Hắc Miêu, chết tiệt, đây không phải là trùng độc của người hạ độc Hắc Miêu sao? Chúng ta đã bị Hắc Miêu chèn ép tới mức này rồi, đối với bọn họ là bảo sao nghe vậy, vô cùng thấp kém, nhưng bọn họ lại ngày một biến chất, thậm chí còn giết hại Ánh Nguyệt. Làm sao chúng ta có thể chịu được nữa? Món nợ này, tôi không thể nào nhẫn nhịn được. Nhất định phải hỏi cho rõ, tại sao bọn họ lại nỡ ra tay với đứa trẻ nhỏ như vậy? Bị kích động, dân làng muốn thành lập thành đội để chống lại Hắc Mao. Miêu Tử Ngôn đột nhiên hét lên, "Các đồng hương, nghe tôi nói một câu, chúng ta đều biết động cơ ra tay của Hắc Mao." Ánh mắt của mọi người ở đó đều tập trung vào Miêu Tử Ngôn. Nhị trưởng lão nóng lòng nói, "Miêu Tử Ngôn, nói hết những gì cậu biết đi." Miêu Tử Ngôn hàng giọng nói, "Có lẽ mọi người đều biết hôm qua thánh nữ đưa một người trở về. Người đàn ông đó, tên là Diệp Huyền Tần. Ngày hôm qua, ngay khi Diệp Huyền Tần đến tường rào bao quanh làng của chúng ta, đã gặp ngay được thánh nữ Hắc Miêu, Miêu Hắc Tử. Hai người cãi cọi và xảy ra xung đột vô cùng kịch liệt, cuối cùng Diệp Huyền Tần đánh cho Miêu Huyền Tần rơi xuống hồ nước, suýt chút nữa chết đuối. Như mọi người đều biết, Miêu Hắc Tử là một chủ nhân thích giữ mặt mũi, mà hắn ta lại bị đánh cho tan tác trước mặt thuộc hạ, chắc chắn sẽ không nén cơn giận này đâu. Hắn ta ở ngay tại đó đưa ra mấy lời cô cùng độc ác, muốn chúng ta trước tối ngày hôm nay phải đem đầu của Tuyết Mai và Diệp Huyền Tần qua đó. Có thể là chúng ta đối với Miêu Hắc Tử mà nói không hề có chút cảm tình nào, cho nên mới ra tay giết hại Ánh Tuyết, làm như vậy để cảnh cáo chúng ta." Các đồng hương bùng nổ ngay tại chỗ. "Cái gì? Còn có chuyện này sao? Chết tiệt, đồ khốn kiếp, vô liêm sỉ. Tên họ Diệp đó đây là muốn hại chết chúng ta rồi." Chương 2005. Thánh nữ hồ đồ quá. Tộc trưởng đã nhiều lần cảnh báo chúng ta không nên mang người xa lạ vào trại, nếu không tất sẽ gây họa. Tại sao thánh nữ lại không nghe? "Ôi, hiện tại tốt rồi, Ánh Nguyệt đã chết, thánh nữ hối hận cũng vô dụng. Đi thôi, chúng ta hãy đi tìm Diệp Huyền Tần. Cho dù không phải anh ta tự tay hại chết Ánh Nguyệt, nhưng việc này cũng không thể nào xóa bỏ quan hệ với anh ta nhất định phải trả giá đắt." "Phải, chúng ta hãy đi tìm anh ta ngay bây giờ." Dân làng hô lên, mọi người Bạch Miêu nhao nhao kêu gọi đi trừng phạt Diệp Huyền Tần. Trong đám người Diễm Ngọc vội vàng mặt đỏ tại hồng. Cô ta biết chuyện này tuyệt đối không thể là Diệp Huyền Tần gây ra. Cô ta vội vàng đứng dậy và nói, "Mọi người, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ánh Nguyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Nhưng chúng ta không thể mất đi lý trí. Tôi có thể đảm bảo với mọi người, anh Diệp sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Trên thực tế, anh Diệp cũng rất thích Ánh Nguyệt." Diễm Ngọc không nói thì không sao, cô ta vừa mở miệng, trong đám người lại nhảy ra một người đàn ông trung niên. "Diễm Ngọc, vốn cô không nói thì thôi, tôi cũng không hề nghi ngờ cô, bởi vì tôi luôn tin tưởng cô. Nhưng bây giờ cô lại nói thay cho Diệp Huyền Tần, tôi không thể không hoài nghi cô được." Dân làng mù mờ nhìn người đàn ông trung niên, không rõ rốt cuộc anh ta có ý gì. Nhị trưởng lao khoát tay với đám người, ý bảo đảm người yên tĩnh lại. Ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên và nói, "Nhị Nưu, những gì anh có nghĩa là sao? Có cái gì thì cứ nói ra, không cần sợ, tất cả chúng ta đều đứng ra bảo vệ anh." Nhị Nưu nói, "Nhị trưởng lão, tôi hoài nghi cái chết của Ánh Nguyệt là do Diệp Huyền Tần làm, thậm chí Diễm Ngọc cũng có thể nhúng tay vào. Tối qua tôi thấy Diệp Huyền Tần và Diễm Ngọc lén lút đi về phía nhà tộc trưởng. Lúc ấy tôi còn tự hỏi hai người này đi cùng nhau vào lúc nửa đêm làm gì, hiện tại suy nghĩ một chút, bọn họ rất có khả năng đi sát hại Ánh Nguyệt cái gì, cái gì?" Đám đông giận dữ, lửa giận tập trung trên người Diễm Ngọc. Nhị trưởng lão kêu lên, "Yên tĩnh, mọi người đều im lặng. Nhị Nưu, anh có thể chịu trách nhiệm về những gì anh vừa nói không?" Nhị Nưu gật đầu, "Đương nhiên là có." Ánh mắt nhị trưởng lão rơi vào trên người Diễm Ngọc, "Diễm Ngọc, nói đi, tối hôm qua cô và Diệp Huyền Tần có phải đã đến nhà tộc trưởng hay không?" Diễm Ngọc vội vàng giải thích, "Tối qua tôi và Diệp Huyền Tần chính xác đi ra ngoài, nhưng cũng không từng đến nhà tộc trưởng. Nhị trưởng lão, vậy thì cô và Diệp Huyền Tần tại sao lại đi ra ngoài vào ban đêm, đã xảy ra chuyện gì? Diễm Ngọc theo bản năng nói, tối hôm qua tôi gọi anh ta ra là muốn nói đến đây, lời Diễm Ngọc đột nhiên dừng lại. Cô ta cũng không thể nói tối hôm qua cô ta đưa Diệp Huyền Tần đến phòng thánh nữ, để cho anh cùng thánh nữ chạy trốn. Cứ như vậy, thánh nữ có thể bị hủy hoại, đương nhiên, mình cũng không thể trốn thoát. Nhìn Diễm Ngọc câm miệng không nói gì, dân làng Bạch Miêu nổi giận. Hừ, nói không nên lời đi, xem ra đích thật là bọn họ hại Ánh Nguyệt. Diễm Ngọc, cô làm như vậy, có thấy đúng với tộc trưởng, đúng với dân làng Bạch Miêu chúng ta sao? Cô thông đồng người ngoài, như hại người nhà chúng ta, căn bản là phản bội. Theo quy củ Bạch Miêu chúng ta, nên dựa Diễm Ngọc tế trời. Nhị trưởng lão, tộc trưởng không có ở đây, ông hãy hạ lệnh dẫn Diễm Ngọc tế trời đi. Diễm Ngọc nhất thời bị dọa, sắc mặt trắng bệch, cô ta tình nguyện đụng đầu vào tường mà chết, cũng không muốn tế trời, càng không muốn gánh vác tội danh phản bội. Diễm Ngọc cố gắng biện minh cho bản thân mình, tôi không có, tôi đã không giết Ánh Tuyết, tôi thể với nhân cách của mình. Tôi vẫn coi Ánh Tuyết là em gái ruột thịt, tôi yêu em ấy nhiều như thế nào các ngươi cũng nhìn thấy, làm sao tôi lại có thể ra tay với cô ấy như vậy? Thật hay giả thì có người làm chứng, chúng ta nhất định phải truy tìm ra sự thật, không thể để cho hung thủ tự do được. Người dân hỏi lại, được rồi, cô nói cô vô tội, vậy thì cô nói xem tối qua cô đã đi đâu với Diệp Huyền Thần. Diễm Ngọc lại trầm mặc. Không thể nói, kiên quyết không thể nói ra sự thật, bằng không sẽ bị hủy hoại Tuyết Mai. Chương 2006. Nhị trưởng lão nói không nên lời. Hừ, thật khốn nạn. Diễm Ngọc, hiện giờ cô bị nghi ngờ nhiều nhất, trước tiên chúng tôi sẽ nhốt cô để giam cầm, ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi để điều tra đi. Đại Nưu và Nhị Nưu, các cậu đưa Diễm Ngọc nhốt vào phòng giam, canh chừng nghiêm ngặt. Những người khác, đi với tôi, đi tìm Diệp Huyền Tần, đòi hỏi một công lý cho Ánh Nguyệt. Mọi người cùng đồng thanh, dân làng nhao nhao vây quanh nhị trưởng lão, hướng về phía phòng khách của Diệp Huyền Tần. Diễm Ngọc luôn cố gắng thay mình và Diệp Huyền Tần biện giải, nhưng giọng nói của cô ta lại chìm trong tiếng hô vang của con chúng. Cuối cùng, cô ta đã bị giam giữ trong phòng giam bởi hai người đàn ông lớn. Nhị trưởng lão dẫn đầu dân chúng, một đường đi tới phòng khách của Diệp Huyền Tần. Đám đông hô vang, họ Diệp kia, ra khỏi đây, bao quanh phòng khách và không thể để kẻ giết người trốn thoát. Dân làng lập tức vây quanh đoàn phòng của Diệp Huyền Tần, không để cho bất cứ thứ gì lọt qua được. Trong phòng khách, Diệp Huyền Tần nhíu mày. Chuông báo động vừa rồi, quả thật có liên quan đến mình. Ngoài ra, những gì bọn họ nói là kẻ giết người có nghĩa là gì? Anh bị buộc tội giết người. Diệp Huyền Tần muốn đi ra ngoài. Độc Lang vội vàng đứng dậy, "Anh, nếu không hay là tôi đi với anh ra đó. Anh tôi không yên tâm về Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần khoát tay, "Chờ ở đây không có mệnh lệnh của tôi không được tùy ý ra ngoài." Độc Lang bất đắc dĩ, gật đầu. Không cam lòng nhìn Diệp Huyền Tần một mình đi ra. Điều này làm cho Độc Lang nhớ lại chiến trường Bắc Cương. Lúc ở chiến trường Bắc Cương, phàm là nơi hung hiểm, Diệp Huyền Tần đều một mình chống lại, chưa bao giờ để các anh em mạo hiểm theo. Xem ra tật xấu của thần soái bảo vệ anh em này không thể thay đổi được. Diệp Huyền Tần đi ra khỏi phòng, tiếng đám người hô lên càng ngày càng kịch liệt. Miêu Tử Nôn ôm Ánh Nguyệt, dẫn đầu nhảy ra, "Họ Diệp kia, anh có biết tôi không?" Nhìn sắc mặt Ánh Nguyệt tím tái, đã không còn dấu hiệu sinh mệnh, trong lòng của Diệp Huyền Tần đau nhức. Đã làm cha, bây giờ trong lòng Diệp Huyền Tần lại có thêm một phần lo lắng. Không thấy đứa bé chết non, anh có chút đau lòng nói, Ánh Nguyệt làm sao vậy? Miêu Tử Ngôn giận dữ khiển trách, hừ, đừng ở đây giả vờ, chính anh làm chuyện tốt trong lòng lại còn không rõ ràng sao? Là Ánh Nguyệt bị Diễm Ngọc liên thủ với anh giết chết đấy. Vô nghĩa. Diệp Huyền Tần nói, tôi cùng cô ấy không oán không thủ, vì sao giết cô ấy? Miêu Tử Ngôn, vì cái gì còn cần phải hỏi người khác? Anh dùng Hắc Miêu cổ đầu độc cô ta, cho nên chúng tôi hoài nghi anh là muốn vu oan hãm hại Hắc Miêu, để cho Bạch Miêu cùng Hắc Miêu chém giết, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền Tần ngậm máu phun người. Hoàn toàn là vô nghĩa. Ánh Nguyệt mặc dù không phải tôi hại, nhưng tôi nói cho các người biết, hiện tại đưa Ánh Nguyệt giao cho tôi còn có thể cứu cô ấy một mạng. Nếu các người tiếp tục quấy rầy, các người mới là hung thủ hại chết Ánh Nguyệt. Miêu Tử Nôn, cái giam ấy, Ánh Nguyệt đã chết, anh còn cứu cô ấy như thế nào? Tôi thấy anh muốn thi thể của cô bé, không có lòng tốt. Lúc này, Độc Lang dùng khí kình truyền âm cho Diệp Huyền Tần, anh à, tôi không thể chịu đựng được nữa. Độc Lang sẽ tự mình ra tay xuất chiến, tiêu diệt đám chó má này. Ngay cả Độc Lang cũng nuốt không nổi nỗi tức giận này, mà anh đường đường thần soái. Sao đến cả đám rác rưởi này có thể nhục nhã? Lại nói, cho dù thật sự là thần soái xuống tay thì sao? Không đến lượt các người nói chuyện. Diệp Huyền Tần nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ. Độc Lang không dám vi phạm lời của Diệp Huyền Tần, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhị trưởng lão cũng đứng ra, nói, Diệp Huyền Tần, chúng tôi có người chứng minh là anh ra tay. Anh nói anh vô tội, anh có bằng chứng gì không? Diệp Huyền Tần ngược lại hỏi, nhân chứng? Đó là người nào? Nhị trưởng lão, tối qua dân làng Bạch Miêu của tôi đã chứng kiến anh và Diễm Ngọc lén lút đến nhà của tộc trưởng. Thời gian các người đi đến nhà tộc trưởng lại cùng lúc với thời gian Ánh Nguyệt bị hại. Đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Chương 2007. Diệp Huyền Tần nói, tối hôm qua tôi và Diễm Ngọc đã không đến phòng tộc trưởng, mà là đi nơi khác. Nhị trưởng lão, được rồi, anh nói với tôi, nửa đêm anh đã đi đầu với Diễm Ngọc. Anh đã làm gì vậy? Diệp Huyền Tần muốn nói lại thôi. Lý trí nhắc nhở anh, không thể nói sự thật. Nếu để cho dân làng biết, Diễm Ngọc muốn để cho mình cùng thánh nữ chạy trốn, không chỉ hại Diễm Ngọc, mà còn là hại thánh nữ. Giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất. Miêu Tử Nôn, hừ, không có gì để nói. Nhị trưởng lão, tôi thấy vẫn là đừng nói nhảm nữa, hiện tại chân tướng sự thật đã đặt ở trước mắt, hãy bắt anh ta lại, xử trí theo quy định của pháp luật mới đúng. Nhị trưởng lão vung tay lên, người đến đây, bắt anh ta xuống. Đám người xông lên, chuẩn bị xuống tay với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đứng tại chỗ bất động, một đám con kiến hội mà đòi tạo ra sự uy hiếp đối với anh sao? Anh đang định phóng thích khí kình, ngăn cản dân làng, thì một giọng nữ linh động nguyện chuyển lại lạnh như băng chợt vang lên, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Đó là giọng nói của thánh nữ. Địa vị của thánh nữ ở Bạch Miêu chỉ đứng sau tộc trưởng. Lời nói của cô vẫn còn rất quan trọng. Dân làng nhao nhao dừng bước, Diệp Huyền Tần cũng không phóng thích khí kình. Ngoài dự liệu của mọi người, thánh nữ lại là từ trong phòng khách của Diệp Huyền Tần đi ra. Điều này làm cho dân làng không thể giải thích được, từ trước đến nay thánh nữ luôn giữ mình trong sạch, thậm chí gần như không tiếp xúc với đàn ông, sáng sớm sao có thể xuất hiện trong phòng đàn ông được. Phải biết rằng trước kia, thánh nữ chưa bao giờ gần đàn ông dù chỉ một mét, chứ đừng nói là vào phòng đàn ông. Giọng điệu của nhị trưởng lão mang theo trách cứ, Tuyết Mai, mới sáng sớm, sao có thể ở trong phòng anh ta? Tuyết Mai không trả lời nhị trưởng lão, chỉ là đi thẳng đến trước mặt Miêu Tử Ngôn, ôm Ánh Nguyệt vào lòng. Mặc dù giờ phút này cô ta đau lòng khó chịu, vô cùng bị thương, nhưng vẫn không quên thay Diệp Huyền Tần biện giải, tôi có thể làm chứng, chuyện của Ánh Nguyệt không liên quan gì đến anh Diệp. Đám đông xôn xao, bàn tán sôi nổi. Nhị trưởng lão nói, Tuyết Mai, người là thánh nữ của Bạch Miêu, cho nên phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói. Nếu như không có bằng chứng, đừng nói chuyện bừa bãi. Tuyết Mai vẫn tiếp tục nói, tôi có bằng chứng. Nói tiếp, còn không quên kiểm tra thi thể của Ánh Nguyệt. Nhị trưởng lão, có bằng chứng không? Được rồi, cô cứ đưa ra bằng chứng của mình. Nếu chứng cứ của người đáng tin cậy, tôi đợi Diệp Huyền Tần trong sạch. Đương nhiên, nếu người xuất phát từ tư tâm bảo vệ Diệp Huyền Tần mà giả mạo chứng cứ, tôi chỉ có thể theo quy củ của Bạch Miêu xử tử người. Tuyết Mai nói, tối qua Diệp Huyền Tần và Diễm Ngọc đã không đến phòng tộc trưởng, mà là đến phòng tôi. Là tôi ra lệnh Diễm Ngọc đưa Diệp Huyền Tần đến phòng tôi. Cái gì? Cái gì? Đám đông bị giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Mai, thánh nữ, người đàn ông này bước vào phòng cô. Chú ơi, làm thế nào phòng ngủ của cô có thể cho phép những người như vậy để có được vào? Cô luôn giữ thân mình trong sạch đó thôi, chẳng lẽ cô quên mất, cô đã có hôn ước gả cho Miêu Hắc Tử sao? Nhị trưởng lao khoát tay, tỏ ý đám người an tĩnh lại. Sắc mặt ông ta nghiêm túc nói, được rồi, cho dù tối qua Diệp Huyền Tần đến phòng cô, cũng không đủ để chứng minh sự trong sạch của anh ấy. Nói không chừng sau khi anh ta rời đi, lại xuống tay với Ánh Nguyệt. Tuyết Mai trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhẫn tâm, nói, tối hôm qua tôi cùng Diệp Huyền Tần ở cùng một lúc, chắc chắn anh ấy không đủ thời gian gây án. Chú ơi! Những lời này giống như một quả bom nặng, đám đông căng thẳng. Diệp Huyền Tần không chỉ vào phòng thánh nữ, thậm chí cả đêm ở cùng thánh nữ. Thánh nữ, sau này không còn thiêng liêng nữa. Nữ thân trong lòng bọn họ rất có thể sẽ bị ô uế. Niềm tin sụp đổ và vô số người khóc nức nở. Diệp Huyền Tần chấn động, anh không nghĩ tới, thánh nữ vì bảo vệ mình và Diễm Ngọc sẽ hy sinh lớn như vậy. Thánh nữ Bạch Miểu coi trinh tiết là quan trọng hơn tính mạng. Nhưng bây giờ vì mình và Diễm Ngọc, cô ta bôi nhọ chính mình. Chương 2008. Người phụ nữ này quyết đoán, thật đúng là không phải là người bình thường. Cảm xúc của nhị trưởng lão cũng có sắp mất khống chế. Hoang đường, ngây thơ, vô sỉ. Thánh nữ, người vô cùng thiêng liêng, thuần khiết nhất của Bạch Miêu, cô đại diện không phải một mình bản thân cô, mà là toàn bộ Bạch Miêu. Bây giờ, cô không xứng đáng là thánh nữ Bạch Miêu của chúng tôi. Dân làng cũng đã đáp lại yêu cầu bãi bỏ thánh nữ Tuyết Mai. Tuyết Mai nói, không cần các người bãi bỏ, tôi tất nhiên sẽ buông thân phận thánh nữ Bạch Miêu. Mặt khác, tôi còn có thể lấy mạng của mình, đổi lấy mạng của Ánh Nguyệt, liền xem như chỗ tội. Dân làng lắng nghe những lời này như đám mây trong sương mù, lấy mạng để đổi mạng. Điều đó có nghĩa là gì? Tuyết Mai nói, Ánh Nguyệt là bị trúng cổ độc của Hắc Miêu, cho nên cũng không thể đoạt mạng người, chỉ là để cho người ta tiến vào trạng thái giả chết. Nếu không có sự cứu thoát nào được thực hiện trong vòng 24 giờ, khả năng sẽ thực sự chết. Và bây giờ chỉ có máu thánh nữ mới có thể cứu cô ấy. Dứt lời, Tuyết Mai nặng nề vỗ vô bộ phận tim của mình, cô mở miệng phun ra một giọt máu. Đó là trái tim và máu của Tuyết Mai. Dân làng nhất thời chấn động. Người Bạch Miêu từ nhỏ đã nuôi dưỡng ba giọt máu quý giá, chúng phân biệt đại diện cho tinh thần của con người. Nếu không có ba giọt máu, con người sẽ chết. Tuyết Mai dùng máu trong tim của mình đến cứu Ánh Nguyệt, cũng không phải là dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Ánh Nguyệt sao? Một số người mềm lòng, dần dần không thể chịu đựng được. Nhưng mà những người đó cũng không ngăn cản, tội của Tuyết Mai chỉ có thể dùng mạng trả nợ. Tuyết Mai lấy máu từ tim của mình cho Ánh Nguyệt, sau đó trên mặt Ánh Nguyệt dần dần có huyết sắc, mà khuôn mặt Tuyết Mai lại trở nên tái nhợt không hề có huyết sắc, trong nháy mắt suy yếu hơn rất nhiều. Tuyết Mai còn muốn lấy thêm một giọt máu nữa ra, Diệp Huyền Tần lại đưa tay ngăn cản cô ta. Hãy để tôi làm điều đó, tôi có thể cứu mạng Ánh Nguyệt. Tuyết Mai thê thảm cười cười. Anh cũng không phải người Bạch Miêu, không có máu đó, không cứu được Ánh Nguyệt. Diệp Huyền Tần nói, ai nói cứu Ánh Nguyệt chỉ có thể dùng máu từ tim, y thuật của tôi đủ để khiến cô ấy trở về từ coi chết. Trong đầu Tuyết Mai đầy câu hỏi, anh Diệp, lòng tốt của anh, tôi đã nhận được, nhưng vấn đề này là mạng sống quan trọng, vì vậy, hãy để tôi đi, an toàn hơn một chút. Diệp Huyền Tần, cô có bao nhiêu năm chắc có thể cứu sống Ánh Nguyệt? Tuyết Mai suy nghĩ, ít hơn 60%. Diệp Huyền Tần, tôi có 90% chắc chắn, và không cần phải hy sinh mạng sống. 90%. Tuyết Mai đối Diệp Huyền Tần càng thêm nghi ngờ. Ngay cả một vấn đề bình thường, các bác sĩ không dám hứa hẹn 90% chắc chắn như vậy. Huống chi Ánh Nguyệt hiện giờ đang ở trạng thái chết giả. Diệp Huyền Tần thề, tin tôi đi, tôi chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Tuyết Mai nhìn biểu tình của Diệp Huyền Tần, vô cùng trịnh trọng, rất nghiêm túc, tuyệt đối không có chút nào đùa giỡn. Cô ta cẩn thận giao thi thể Tuyết Mai cho Diệp Huyền Tần. Không biết tại sao, Diệp Huyền Tần khiến cô ta cảm thấy an tâm, cực kỳ tin tưởng. Không, nhưng tất cả mọi người đã không đồng ý. Dừng tay lại, trả lại thi thể Ánh Nguyệt cho chúng tôi. Anh là một người ngoài, không có tư cách chạm vào thân thể con gái Bạch Miêu tôi, cho dù thi thể cũng không được. Anh ta muốn làm trồn chúc mừng năm mới cho gà, không có ý tốt, nhị trưởng lão, mau đoạt lấy thi thể Ánh Nguyệt lại. Giao anh ta cho Hắc Miêu xử trí đi, anh ta chính là tai họa của Bạch Miêu chúng ta đó. Tình tự kích động, dân làng nhao nhao xông lên, cướp thi thể Ánh Nguyệt. Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Tuyết Mai vừa định ngăn cản, Diệp Huyền Tần lại bỗng nhiên quát một tiếng giận dữ quát, đều dừng tay lại cho tôi. Chân phải của anh giẫm lên sàn nhà, sàn gỗ lại bị Diệp Huyền Tần giẫm lên một cái lỗ lớn. Tiếng vang lớn, xen lẫn khí kình lớn mạnh của Diệp Huyền Tần, nhanh chóng tràn đánh ra, nổ tung trong đầu mọi người. Chương 2009. Trong phút chốc, mọi người cảm thấy núi lớn đè ép, áp lực bọn họ không cách nào thở được. Ngay cả can đảm để di chuyển một chút cũng không có. Lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền Tần, tràn ngập sợ hãi, dường như đứng ở trước mặt bọn họ không phải là một người, mà là một tác ma. Đám đông vừa mới lộn xộn, trong nháy mắt im lặng. Diệp Huyền Tần nhân cơ hội này, khí kình thực chất hóa thành Thiên La thập tam châm cứu cho Ánh Nguyệt. Cái chết giả, thế nhưng cũng chỉ là kinh mạch toàn thân bị phong ấn, Diệp Huyền Tần lợi dụng Thiên La thập tam châm, cải tử hồi sinh châm, hoàn toàn có thể làm thông kinh mạch Ánh Nguyệt đang bị tắc nghẽn. Phải mất 5 phút trước khi đám đông lấy lại tinh thần. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, không hiểu vì sao vừa rồi lại sợ Diệp Huyền Tần như vậy. Nhưng bọn họ vẫn có can đảm để thảo luận về Diệp Huyền Tần. Dừng lại, tên khốn nạn này dừng lại cho tôi. Dân làng, mau đi cướp thi thể Ánh Nguyệt về, tuyệt đối không thể để thi thể Ánh Nguyệt rơi vào tay tên trộm người này. Xông lên với tôi. Lần này Diệp Huyền Tần không ngăn cản bọn họ, chỉ là thu hồi Thiên La thập tam châm. Anh đã châm cứu cho Ánh Nguyệt xong. Dân làng còn chưa vọt tới trước mặt, Diệp Huyền Tần trực tiếp thông mạch ở trong cơ thể Ánh Nguyệt. Một giây sau, Ánh Nguyệt lại ngồi dậy, ho khan không ngừng. Cái gì? Dân làng đều cứng ngắc tại chỗ, trợn tròn hai mắt, bọn họ đều không thể tin được. Ánh Nguyệt dĩ nhiên thật sự sống lại. Họ Diệp này, vậy mà không cần lấy máu từ tim mà có thể cứu sống Ánh Nguyệt. Tên này rốt cuộc làm như thế nào, ngay cả tộc trưởng Bạch Miêu cũng không làm được điều này. Ánh Nguyệt ho khan một lát, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh, "Ừm, làm thế nào cháu có thể ở đây? Chú và dì, có chuyện gì với cô vậy?" "Chị Tuyết Mai, em thật đói bụng, chị đã hứa sẽ làm bánh cho em ăn." Tuyết Mai cũng sớm sợ ngây người, Ánh Nguyệt mở miệng gọi tên cô ta mới lấy lại tinh thần. Cô ta ôm lấy Ánh Nguyệt, cực kỳ vui mừng mà khóc, "Ánh Nguyệt, em không sao, em không sao." Vừa rồi cô ta sắp lo lắng đến chết. Ánh Nguyệt nói, "Chị Tuyết Mai, chị bị sao vậy? Em bị gì đó sao?" Tuyết Mai cũng không muốn Ánh Nguyệt biết cô ta bị người hạ cổ, miễn cho lưu lại bóng ma tâm lý. "Ánh Nguyệt không có việc gì, không cần lo lắng. Em vừa ngủ thiếp đi, chị tưởng em bị bệnh." "Ồ, đúng vậy." Ánh Nguyệt không nghi ngờ gì về điều này. Miêu Tử luôn lạnh lùng nói, "Hừ, Diệp Huyền Tần, cho dù anh cứu sống Ánh Nguyệt thì sao? Có thể chuộc lại tội lỗi của anh à? Anh hãm hại người ta như vậy, sau đó tiện tay cứu giúp thì có thể thoát tội hay không? Dân làng đều là bởi vì coi anh là người gây họa, chọc giận thánh chủ Hắc Miêu, tôi khuyên anh nên giao Diệp Huyền Tần cho Hắc Miêu xử lý." "Tôi đồng ý." "Tôi cũng đồng ý. Tất cả chúng tôi đều đồng ý." Dân làng đã bày tỏ quan điểm của họ. Tuyết Mai chủ động thay Diệp Huyền Tần biện giải, "Tôi đã nói, tối hôm qua Diệp Huyền Tần vẫn ở cùng tôi, anh ấy không có thời gian phạm tội, cũng không có động cơ gây án, anh ấy vô tội." Nhị trưởng lão nói, "Được rồi, đều yên tĩnh lại đi, rốt cuộc ai là hung thủ, chúng tôi hỏi Ánh Nguyệt không biết sao?" Một từ đánh thức những người đang ngủ còn đó. "Đúng vậy, Ánh Nguyệt biết thật sự ai mới là kẻ giết người." Nhị trưởng lão hỏi, "Ánh Nguyệt, cho bác hỏi người, tối qua có ai lẻn vào phòng cháu không?" Ánh Nguyệt nhíu mày, cẩn thận nói, "Ánh Nguyệt không nhớ rõ. Nhưng hình như cháu mơ hồ nghe thấy thanh âm của anh Miêu Tử Nôn." Anh Miêu Tử Nôn nói, "Cháu đừng trách anh ấy dường như còn nhắc đến một người họ Diệp, tên thì cháu đã quên mất." "Người họ Diệp?" Không hề nghi ngờ hỏi, "Là Diệp Huyền Tần." "Bảo Ánh Nguyệt đừng trách Miêu Tử Nôn, sau đó còn nhắc tới Diệp Huyền Tần, đây là ý gì?" Diệp Huyền Tần lạnh như băng nói, "Nếu như tôi không đoán sai, lời nói ban đầu hẳn là, Ánh Nguyệt, cái chết của em không thể trách tôi, muốn trách chỉ có thể trách Diệp Huyền Tần." Chương 2010. Điều này là vô cùng hợp lý và mọi người không thể bác bỏ nó. Ánh mắt Diệp Huyền Tần lạnh như băng rơi vào trên người Miêu Tử Nôn, đây rõ ràng là có người đang vu oan hãm hại tôi. Dám hỏi, ai là người đầu tiên đề nghị nói tôi là kẻ giết người? Tầm mắt của dân làng Bạch Miêu đều rơi vào trên người Miêu Tử Nôn. Miêu Tử Nôn là người đầu tiên đề nghị hung thủ là Diệp Huyền Tần, sau đó Ánh Nguyệt cũng nói, tối hôm qua Miêu Tử Nôn đi qua phòng cô bé, nói những lời đó. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là Miêu Tử Nôn muốn vu oan hãm hại Diệp Huyền Tần, cho nên tự tay giết Ánh Nguyệt. Miêu Tử Nôn hoảng hốt, "Diệp Huyền Tần, anh đang nhầm lẫn." Câm miệng lại. Tuyết Mai tức giận, dân làng Bạch Miêu chưa bao giờ thấy cô ta tức giận như vậy, thậm chí còn cảm giác bạo lực. Cho tới nay, Tuyết Mai đều coi Ánh Nguyệt như em gái, hiện giờ điều tra Miêu Tử Nôn có thể là hung thủ giết Ánh Nguyệt, cô ta sao có thể không tức giận? Miêu Tử Nôn, anh ra tay với người của mình, đây là tội phản bội Bạch Miêu, phải nghiêm trị anh ta mới được. anh có thể thú nhận tội lỗi của mình. Hoan uổng quá. Miêu Tử Ngôn khóc lóc kể lại, đây là tên họ Diệp đang nói nhảm, mê hoặc lòng người, mọi người ngàn vạn lần đừng tin anh ta. Cho dù tôi có mất hết thiên lương như thế nào, cũng không có thể xuống tay với Ánh Nguyệt. Diệp Huyền Tần ngược lại hỏi, ồ, Ánh Nguyệt nói tối qua anh đã đến phòng cô ấy, còn nói những lời đó, anh giải thích thế nào? Cái này. Miêu Tử Ngôn hơi do dự, liền biện giải, Ánh Nguyệt, chú hỏi cháu, bình thường chú đối với cháu thế nào? Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, chú Miêu Tử Ngôn đối xử tốt với cháu, thường đưa cháu thức ăn ngon. Miêu Tử Ngôn gật đầu, đúng vậy, chú Miêu Tử Ngôn đối với Ánh Nguyệt rất tốt, coi như con gái ruột. Làm thế nào một người cha có thể đầu độc con gái mình? Ánh Nguyệt tuổi còn nhỏ, không có cách nào chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Ở tuổi của cô bé, những gì cô bé nói không thể được sử dụng như một bằng chứng, không có uy tín. Ánh Nguyệt, chú hỏi cháu, tối hôm qua cháu tận mắt nhìn thấy chú Miêu Tử Ngôn đi vào phòng cháu sao? Cháu có chắc là chú nói chuyện trong phòng cháu không? Có phải cháu đang mơ không? Ánh Nguyệt trầm mặc, rơi vào trầm tư. Qua một thời gian dài, Ánh Nguyệt mới nói, tối qua Ánh Nguyệt ngủ sâu, cháu cũng không biết có phải trong mộng nghe được giọng nói của chú Miêu Tử Ngôn hay không. Miêu Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại nói nữa, tôi cũng không hiểu cổ độc của Hắc Miêu, sao lại khiến Ánh Nguyệt bị hạ cổ. Tuyết Mai lạnh như băng nói, vấn đề này tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Đừng để ý đến kẻ giết người là anh hay bất cứ ai khác, tôi trừng phạt nghiêm trị. Nhị trưởng lão vung tay lên, nói, được rồi, việc này tạm thời kết thúc, tôi cùng tam trưởng lão tiếp tục điều tra. Bắt được hung thủ, chờ tộc trưởng trở về tự mình xử lý. Bây giờ, chúng ta hãy nói về một chủ đề khác. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào trên người Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, hôm qua Thánh chủ Hắc Miêu đến Bạch Miêu, là anh đánh anh ta sao? Diệp Huyền Tần gật đầu, không sai. Hừ. Nhị trưởng lão quát lớn, trước khi đi anh ta đã buông lời tàn nhẫn, trước tối nay phải đem đầu người của anh và Tuyết Mai đưa đến Hắc Miêu, nếu không sẽ san bằng Bạch Miêu. Diệp Huyền Tần lại gật đầu. Nhị trưởng lão, thừa nhận là tốt. Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho anh hai sự lựa chọn. Hoặc là, anh ngoan ngoãn dâng đầu người chủ tội. Hoặc là, anh phải gánh vác tất cả tội lỗi, ngăn cản Hắc Miêu tiến công. Nếu người không ngăn được Hắc Miêu, dẫn đến Hắc Miêu tổn thương đến lợi ích của Bạch Miêu chúng tôi, thì đừng trách Bạch Miêu tôi cùng Hắc Miêu liên thủ bắt được anh và giao cho Hắc Miêu xử trí. Diệp Huyền Tần, Hắc Miêu thật đúng là không vừa ý mắt tôi. Âm, đám đông phát ra một tiếng nói khinh miệt. Thực lực của Hắc Miêu chính là gấp mấy lần Bạch Miêu, một mình Diệp Huyền Tần mà muốn khiêu khích toàn bộ Hắc Miêu, thật sự là không biết trời cao đất dày. Hiện tại Diệp Huyền Tần cơ bản tẩy sạch nghi ngờ giết Ánh Nguyệt, đám người dần dần tàn đi. Chương 2011. Tuyết Mai dãy rủa muốn đứng lên, thế nhưng vừa động đậy một chút, cô ta lại mở miệng phun ra một ngụm máu đen. Cô ta đã bị mất một giọt máu cho nên suy yếu đến cùng cực. Diệp Huyền Tần ý thức đưa tay đỡ cô ta. Thân thể Tuyết Mai cũng cực phẩm như dung mạo của cô ta, mềm mại không xương, giống như trứng gà bóc vỏ ấm áp. Diệp Huyền Tần đụng phải Tuyết Mai nhất thời như bị sét đánh, vội vàng rút cánh tay về, sắc mặt đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với một người đàn ông. Mất sự thăng bằng, Tuyết Mai rơi xuống đất một lần nữa. Diệp Huyền Tần cứng rắn nắm lấy cánh tay Tuyết Mai, thân thể suy yếu, đừng cố gắng mạnh mẽ, tôi đỡ cô vào. Tuyết Mai đấu tranh, nhưng không thể thoát khỏi cánh tay vô đạo. Diệp Huyền Tần bá đạo dã man, làm cho Tuyết Mai lần đầu tiên cảm giác được, thì ra mình là phụ nữ. Chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt Diệp Huyền Tần, cô ta mới có thể chân chính làm phụ nữ một lần. Tuyết Mai không cùng Diệp Huyền Tần vào phòng, mà nói, bây giờ tôi muốn đi cứu Tiểu Diễm Diễm, Tiểu Diễm đang gặp nguy hiểm. Anh không cần phải lo lắng cho tôi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tiểu Diễm. Diệp Huyền Tần thở dài, quên đi, để tôi cử người đi cứu Tiểu Diễm, coi như trả lại nhân tình của cô lần này. Vừa rồi Tuyết Mai chuẩn bị dùng tính mạng chứng minh mình trong sạch, giúp mình thoát tội, Diệp Huyền Trần thừa nhận tình cảm của cô ta. Tuy rằng Diệp Huyền Tần cũng không cần cô ta tự giúp mình, Tuyết Mai không chịu, kiên trì phải tự mình đi cứu Tiểu Diễm, bằng không không yên tâm. Không có cách nào, Diệp Huyền Tần đành phải nói, nếu không, bây giờ cô yếu đuối, không thể đi được, tôi cũng cô. Không, không. Giống Tuyết Mai lắc đầu lia lịa. Cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, bị Diệp Huyền Tần đụng cánh tay một cái, có khoảng cách quần áo mà cô ta đã thấy xấu hổ mặt đỏ bừng. Nếu để cho Diệp Huyền Tần cống, cô ta không thể chấp nhận điều đó. Diệp Huyền Tần cũng có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, tôi không ép buộc cô. Cô đi cứu Tiểu Diễm đi. Tuyết Mai quan tâm đối với Ánh Nguyệt nói, Ánh Nguyệt, em đi về phòng trước một lát, chị đi cứu chị Tiểu Diễm, được không? Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu, được. An ủi Ánh Nguyệt, Tuyết Mai lắc lư đi về phía nhà giam của Bạch Miêu. Nhưng bây giờ cô ta quá đuối, cơ thể mềm nhũn, đứng không vững, sao có thể để một mình đi? Di chuyển về phía trước không đến 10 mét, Tuyết Mai ngã xuống đất, hơi chật vật. Diệp Huyền Tần đi tới trước mặt cô ta, nhanh lên, đừng cứng đầu nữa, Tiểu Diễm có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không đi nhanh. Này, cô. Sắc mặt Tuyết Mai đen lại. Người đàn ông này thật sự cố ý làm cô ta tức giận sao? Nhìn vào biểu hiện của mình, vô cùng chật vật, cô ta cũng thực sự mỉa mai chính mình. Bà cô ta nói đúng, đàn ông không có gì tốt. Tuyết Mai vẫn không chịu mềm lòng, kiên trì muốn tự mình đi, nhưng lần này cô ta thật sự không đứng nổi. Diệp Huyền Tần cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cô ta, kéo cô ta lên lưng mình, được rồi, đi thôi. Thật là, đợi cô qua đó, chỉ sợ Kiều Diễm cũng đã bị hại. Tuyết Mai tích góp một chút khí lực cuối cùng, phẫn nộ dãy rủa, nhưng cô ta làm sao có thể tránh thoát khỏi Diệp Huyền Tần? Thật sự là Diệp Huyền Tần quá mạnh. Thân thể cô ta kề sát Diệp Huyền Tần, trái tim chạm vào điên cuồng nhảy dựng lên, mặt đỏ tại hồng, một loại tình cảm khó giải thích chưa từng có, trong lòng cô ta dần dần dâng lên. Loại cảm giác này làm cho cô ta có chút nghẹt thở. Đây có phải là hương vị của một người đàn ông? Thật là. Đúng rồi. Giấy rủa mệt mỏi, Tuyết Mai dứt khoát nằm sấp trên lưng Diệp Huyền Tần, lặng lặng hưởng thụ phần ấm áp đó. Những nơi họ đi qua, mọi người đều vô cùng sôi nổi. Dân làng Bạch Miêu nhìn thấy cảnh này, bùng nổ ngay tại chỗ. Bạch Miêu thánh nữ thuần khiết thân thánh, lại bị một đàn ông cõng, vậy mà còn là một người ngoài. Đối với dân làng Bạch Miêu bảo thủ phong kiến mà nói, đó là điều sỉ nhục, là ô uất dân làng kêu mắng chửi, thậm chí ngăn cản Diệp Huyền Tần. Nhưng mà, bọn họ căn bản không thể theo kịp tốc độ của Diệp Huyền Tần. Anh chạy quá nhanh. Tương tự như vậy, trong ngục tối của Bạch Miêu, Kiều Diễm bị Đại Nưu và Nhị Nưu dùng xích sắt trói vào trong lồng, không thể cử động. Chương 2012, không cho phép anh chạm vào tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tâm thần Kiều Diễm đang mơ hồ. Miêu Tử Ngôn liên hợp với Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đối phó với mình, như vậy là 100% cô ta không có cơ hội sống lại mất. Hôm nay, cô ta chắc canh ta sẽ chết. Cô ta nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, nhưng không bao giờ nghĩ, chỉ cần nhắm mắt lại, một bàn tay to lớn lại chạm vào cơ thể của mình. Kiều Diễm vội vàng mở mắt ra, cô ta thấy Đại Nưu và Nhị Nưu đang hiện ra vẻ mặt thèm thuồng nhìn mình, đưa tay sờ lên người cô ta. Đầu óc Kiều Diễm ù một tiếng liền nổ tung. "Dừng lại, thằng khốn, các người muốn làm gì? Bỏ tay bẩn ra khỏi người ta." Đại Nưu cười ha ha, "Con điểm này, còn giả vờ trong sáng thanh thuần, chúng tôi không biết cô như thế nào sao? Cô có ăn mặc như bình thường, chăm chút bản thân, không phải để thu hút sự chú ý của đám đàn ông sao? Ha ha, cô ta này, ngày thường chắc hẳn cũng thèm khát. Hãy yên tâm, hôm nay chúng tôi chắc canh ta sẽ làm cô thỏa mãn, cho cô tận hưởng sự ham muốn đến chết. Ôi, chú ơi." Tiêu Diễm hoảng sợ la hét, "Khốn kiếp, ra khỏi đây, đừng chạm vào tôi. Các người đây là vi phạm giáo huấn của tổ tiên, vi phạm quy củ Bạch Miêu, cũng không sợ tộc trưởng truy cứu trách nhiệm của các người sao?" Đại Nưu nói, "Yên tâm đi, hôm nay chúng tôi sẽ tra tấn cô, sau đó nói với Nhị trưởng lão là cô sợ tội tự sát, ha ha." Tiêu Diễm hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô ta sẽ chết một cách thảm đạm như vậy. Ngay khi cô ta tuyệt vọng, một bóng người bỗng nhiên xông vào. Đại Nưu và Nhị Nưu bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị bóng người này đánh bay. Tiêu Diễm nhìn kỹ, lại phát hiện người tới là Diệp Huyền Tần. Tiêu Diễm đầu tiên là mừng rỡ như điên, cuối cùng cô ta cũng có người đến cứu. Sau đó lại có chút nghi hoặc, hiện tại toàn trại đều hoài nghi Diệp Huyền Tần giết Ánh Nguyệt, chắc hẳn anh phải bị giam cầm mới đúng, vì sao lại đến đây cứu mình? "Tôi xin lỗi." Diệp Huyền Tần nói, "Tôi đến chế anh." Đưa tay nắm lấy sợi dây sắt đang bị buộc chặt, nhẹ nhàng kéo một cái. Dây sắt đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. Tiêu Diễm tự do. Cô ta ngay lập tức khóc nức nở, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến để cứu tôi." Thánh nữ Tuyết Mai cũng đỡ vách tường đi vào, "Tiểu Diễm, cô không sao chứ?" Nhìn thấy Tuyết Mai, Tiểu Diễm dường như theo bản năng nhào tới, ôm lấy Tuyết Mai. "Ôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể gặp lại cô một lần nữa. Ô, tôi còn tưởng rằng tôi..." Tiểu Diễm tựa như muốn đem tất cả tuổi thân đều bộc phát ra, khóc không ngừng. Tuyết Mai cũng đau lòng ôm lấy Tiểu Diễm, nhỏ giọng an ủi. Diệp Huyền Tần nói, "Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lại lâu. Nơi này âm u ẩm ướt, cực kỳ bất lợi cho cơ thể con người, và Tuyết Mai bây giờ là yếu nhất. Môi trường khắc nghiệt này sẽ có tác động đáng kể đến cô ta." Tuyết Mai gật đầu, nói với Kiều Diễm, "Kiều Diễm, chúng ta hãy đi thôi, không khóc nữa." Tuyết Mai và Kiều Diễm giúp đỡ lẫn nhau, nhanh chóng rời đi. Đại Nưu và Nhị Nưu thì tức giận, "Thử xem, mẹ nó, các người dám đến nơi đây sao? Nơi này là cấm địa Bạch Miêu của chúng tôi, anh dám tự tiện xông vào, nhất định phải nghiêm trị, còn các người, dừng lại cho ông đây." Kiều Diễm là người có tội, nếu tự tiện rời khỏi nơi này, là trốn ngục, tội nặng hơn rất nhiều. Nói xong, Đại Nưu và Nhị Nưu đuổi theo. Diệp Huyền Tần tùy ý nhấc chân lên, anh đã đá hai người trở về phòng giam. Trước mặt bọn họ, anh dứt khoát đá bay mà không thèm để ý. Một chân này đá đi, hai người có thể bị tàn phế, ngã xuống đất phun máu liên tục, dãy rủa vài cái, lại không thể tiếp tục đứng dậy. Diệp Huyền Tần đóng cửa phòng giam lại, khóa vào từ bên ngoài, "Đi thôi." Tiểu Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Đại Nưu và Nhị Nưu, "Cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy, tôi không cam lòng." Nhớ tới lúc trước mình thiếu chút nữa bị đám người đó làm ô uế, Tiểu Diễm liền tức giận vô cùng. Diệp Huyền Tần nói, "Tôi cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ." Hai cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần. "Ý anh là sao?" Diệp Huyền Tần nhìn về phía lồng, "Tự mình nhìn đi." Hai người phụ nữ không giải thích được nhìn về phía lồng, mọi thứ đều bình thường. Không lâu sau, dị biến đột ngột. Sắc mặt Đại Nưu và Nhị Nưu dần. Xem ảnh 1. Chương 2013, cổ độc tình yêu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Sau đó, hai người hô hấp dồn dập, ý thức dần dần mơ hồ, trong miệng hét lên nóng, còn không ngừng xé quần áo. Chỉ vài phút không đến, hai người tựa như hoàn toàn mất đi ý thức, ôm nhau thở hổn hển không thôi, tiếng rên rỉ không ngừng. Hình ảnh được gọi là một sự ô uế. Tuyết Mai và Kiều Diễm sớm nhìn không nổi nữa, nhao nhao quay đầu, không nhìn bọn họ. Nhưng tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông vẫn làm cho bọn họ mặt đỏ tại hồng. Kiều Diễm hỏi, "Nếu tôi không đoán sai, họ dường như đã bị hạ độc." Diệp Huyền Tần, "Đây có phải là những gì anh đã làm không?" Diệp Huyền Tần, "Ừm." Tuy rằng sớm đoán được điểm này, thế nhưng sau khi xác nhận, hai người vẫn khiếp sợ. Hai người đó chính là người nổi bật dùng cổ độc trong Bạch Miêu, vừa rồi lại không chú ý tới Diệp Huyền Tần hạ cổ lúc nào, thủ đoạn hạ cổ của anh còn cao siêu hơn hai người bọn họ. Hơn nữa, tình cổ bồi dưỡng rất khó khăn, ngay cả Tiểu Diệm đến nay cũng chưa bồi dưỡng thành công, Diệp Huyền Tần lại có được. Điều này khiến người ta không thể không hoài nghi thân phận của Diệp Huyền Tần. Tiểu Diễm hỏi Diệp Huyền Tần nói, dám hỏi anh Diệp, anh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao tinh thông đối với cổ độc thuật như vậy? Diệp Huyền Tần hơi trầm tư, vẫn nói ra trận tướng, thật không giấu giếm, tôi cũng được coi như là bằng vai về với sư tổ của các người. Hai người phụ nữ nhất thời bị dọa, ánh mắt trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Tiểu Diễm, anh đang dọa chúng tôi, phải không? Diệp Huyền Tần, không, tôi đang nói sự thật. Năm đó tôi cùng sư tổ các người là anh em, là ông ta chuyển cho tôi cách dùng cổ thuật. Ấm. Hai người phụ nữ trợn tròn mắt hướng tới Diệp Huyền Tần, rốt cuộc ở dưới nhà giam này ngày người không nổi nữa, vội vàng đi ra. Tinh cổ, so với thuốc kích thích tình dục còn lợi hại gấp mấy lần, giờ phút này hai người đàn ông kia đã sắp nổ tung tại chỗ. Trên đường trở về, Tiểu Diễm phát hiện Tuyết Mai rất yếu, ngay cả sức đi bộ cũng không còn. Cô ta vội vàng hỏi, Tuyết Mai, điều gì đã xảy ra với cô vậy? Tại sao cô lại trở nên yếu đuối như thế? Đáng chết, có phải nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã làm gì với cô hay không? Tuyết Mai hít sâu một hơi, nói, quên đi, nơi này nhiều người nhòm ngó, trở về rồi nói sau. Được rồi. Tuyết Mai thật sự là đi không được, Kiều Diễm đỡ cũng không đứng dậy được. Cô ta đã phải để cho Kiều Diễm dịu thì mới đi nổi. Tuy nhiên, Kiều Diễm cũng là hạng người phụ nữ yếu đuối, không có nhiều khí lực, còn đi không bao lâu, thể lực cô ta cũng dần dần không chịu nổi. Không có cách nào, Diệp Huyền Tần đành phải tự mình ra trận, con Tuyết Mai trở về phòng khách. Vừa bước vào phòng khách, Kiều Diễm kinh ngạc tại chỗ. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng, ngay sau khi cô ta bước vào, cô ta đã nhìn thấy Ánh Nguyệt tưởng như đã chết. Giờ phút này Ánh Nguyệt đang ở trong phòng tìm người, nhìn qua rất khỏe mạnh, thậm chí không có bộ dáng bệnh nặng mới khỏi. Cô ta giật mình, không ngừng lẩm bẩm, Ánh Nguyệt đây sao, sao có thể còn sống chứ? Tiểu Diễm thậm chí còn hoài nghi mình sinh ra ảo giác, không ngừng xoa mắt. Xác nhận Ánh Nguyệt trước mắt không phải ảo giác sau đó, Tiểu Diễm kích động đều sắp khóc. Ánh Nguyệt, có phải em không? Ánh Nguyệt, em đã không sao, thật tốt. Ánh Nguyệt nhìn thấy Tiểu Diễm, cũng vui vẻ chạy tới, nhanh chóng nhào vào trong ngực Tiểu Diễm. Chị Tiểu Diễm, chị đã đến đây, em đang chuẩn bị đi tìm chị. Tiểu Diễm méo méo mặt Ánh Nguyệt, trái tim treo lơ lửng bông xuống không ít, ừm, cảm giác tay không thay đổi, là Ánh Nguyệt của chị. Xem ảnh một. Chương 2014, thảo luận về các vấn đề quan trọng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tiểu Diễm lập tức tâm lĩnh hiểu, hẳn là Ánh Nguyệt còn không biết mình bị sát hại, Tuyết Mai không muốn cho cô ta biết chân tướng, cho nên vẫn giấu giếm cô bé. Ánh Nguyệt tò mò nhìn Tiểu Diễm, chị Tiểu Diễm, vừa rồi chị nói Ánh Nguyệt sống lại như thế nào, có ý gì? Tiểu Diễm vội vàng nói, a, không, chị hỏi em tại sao em lại sống trong căn phòng này. Ánh Nguyệt là đứa bé, cũng không nghĩ nhiều, nói, Ánh Nguyệt tỉnh lại ở chỗ này, tôi cũng không biết là ai ôm Ánh Nguyệt tới. Tiểu Diễm gật đầu nói, Ánh Nguyệt, đừng chơi nữa, nhìn đầu em đã đổ đầy mồ hôi, đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Ánh Nguyệt lại quật cường nói, không được, hôm nay em nhất định phải tìm được chú Độc Lang. Chú Độc Lang nói nếu em có thể tìm thấy, chú ấy sẽ đưa em ra ngoài để mua kẹo. Tiểu Diễm nhìn Diệp Huyền Tần. Khí kình của Diệp Huyền Tần tràn ngập chung quanh, rất nhanh liền dò xét được vị trí của Độc Lang. Độc Lang đang nằm trên mái nhà và ngủ thiếp đi. Ánh Nguyệt có thể tìm được anh ta mới là lạ. Diệp Huyền Tần một đạo khí kình truyền âm phóng thích ra, "Độc Lang, tỉnh dậy, mau xuống, để Ánh Nguyệt tìm được anh." Độc Lang thức dậy từ giấc mơ của mình, "À, anh bạn, anh đã trở lại." "Được rồi, tôi sẽ xuất hiện." Độc Lang vội vàng nhảy từ trên mái nhà xuống, lúc đi ngang qua cửa sổ, vừa vặn bị Ánh Nguyệt nhìn thấy. Ánh Nguyệt mừng rỡ như điên, "Tìm được chủ Độc Lang, Ánh Nguyệt tìm được chủ Độc Lang rồi." Nói tiếp, cô bé nhào về phía Độc Lang, dùng sức túm lấy góc áo anh ta, sợ anh ta lại chạy trốn. Độc Lang sùng nịch ôm lấy Ánh Nguyệt thật lợi hại, dĩ nhiên tốt đến mức chủ Độc Lang. Ánh Nguyệt nói, chú Độc Lang, chúng cháu vừa móc ngoéo, nói cháu mà tìm được chú, thì chú liền dẫn Ánh Nguyệt ra ngoài mua kẹo ngon ăn. Độc Lang nói, được rồi. Chờ hai ngày nữa, chú Độc Lang đưa con ra ngoài mua kẹo, con muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nếu bây giờ Độc Lang muốn đi ra ngoài, anh ta cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên anh ta lo lắng mình mạnh mẽ xông vào kết giới, sẽ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ thù trốn ở Hắc Miêu hoài nghi, cho nên tạm thời không có ý định rời đi. Ánh Nguyệt cũng không tiếp tục dây dưa. Được rồi, vậy thì nghe chú Độc Lang, đến lúc đó cháu muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Được rồi, được rồi. Độc Lang cười méo méo hai má Ánh Nguyệt, anh ta thấy cảm giác thật đúng là không tồi. Diệp Huyền Tần nháy mắt cho Độc Lang hiểu ý, ôm Ánh Nguyệt đi vào phòng bên trong. Ngay sau khi họ bước vào, Tiểu Diễm không thể chờ đợi để nói, Tuyết Mai, hãy kể lại cho tôi, những gì đã xảy ra. Ánh Nguyệt rốt cuộc là sống lại như thế nào? Tuyết Mai vì thế mà kể hết lại sự tình đến, một năm một mười nói cho Tiểu Diễm nghe. Tiểu Diễm nghe xong, ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Huyền Tần. Anh rốt cuộc là ai, dùng cổ trùng lợi hại như vậy, y thuật cũng không phải là người bình thường có thể làm được, thậm chí có thể khải tử hồi sinh. Diệp Huyền Tần giải thích, chủ ý hiệu ứng là máu trong tim của Tuyết Mai đóng một vai trò lớn, là máu đó đã đánh thức những cơ quan trên cơ thể của Ánh Nguyệt, cho nên tôi chỉ là giúp Ánh Nguyệt chữa trị thân thể một chút mà thôi. Tiểu Diễm và Tuyết Mai cũng không tin. Hai người bọn họ đều nuôi dưỡng máu quý hiếm, biết máu từ tim cũng không lợi hại như Diệp Huyền Tần nói, phần lớn công lao vẫn thuộc về Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, nếu Diệp Huyền Tần không chịu nói, chắc hẳn là có điều khó nói, hai người cũng không có tiếp tục dây dưa. Tiêu Diễm vẻ mặt lo lắng nhìn Tuyết Mai nói, "Này, máu từ tim đại diện cho tinh thần của chúng ta, hiện giờ cô vứt bỏ một giọt như vậy, hiện tại không có tinh thần, chỉ sợ phải mất mấy năm mới có thể mang thai." "Tuyết Mai, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi..." Xem ảnh 1. Chương 2015, bất hiếu, bất chính. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Diễm nói, nhưng thiếu một giọt máu đó, người ở trong dân làng không còn thấy cô hoàn mỹ nữa, cô cũng không còn cách nào tiếp tục đảm nhiệm chức vị thánh nữ. Tuyết Mai nhẹ nhõm nói, thánh nữ? Thành thật mà nói, tôi không muốn đảm nhận vị trí thánh nữ. Tôi chỉ muốn trở thành một cô ta gái bình thường sống một cuộc sống nhàn hạ. Nói xong, ánh sáng ở góc mắt còn liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Thánh nữ, cho dù như thế nào không thể gả ra ngoài. Nếu như cô ta không làm thánh nữ, thì chắc hẳn có cơ hội gả cho Diệp Huyền Tần. Ý tưởng này ngay sau khi xuất hiện, Tuyết Mai cũng thấy sợ hãi. Đáng chết, bây giờ cô ta vẫn là thánh nữ của Bạch Miêu đây, làm sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy? Đây là bất hiếu bất chính đối với Bạch Miêu. Cô ta vội vàng lắc đầu, ý đồ che chắn ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này thủy chung cắm sâu trong lòng, quanh quẩn trong đầu, thật lâu không thể tàn đi. Diệp Huyền Tần và Kiều Diễm cũng không có khả năng nhận ra chút khác lạ của Tuyết Mai. Diệp Huyền Tần nói, không cần tiếc nuối, tôi có một phương thuốc tốt, có thể giúp người mang thai lại được. Dùng phương thuốc này, không cần dùng đến nửa tháng, máu trong tim tự khôi phục. Tiểu Diễm cùng Tuyết Mai dở khóc dở cười. Tiểu Diễm chào phúng nói, anh Diệp, người có biết máu trong tim là cái gì hay không? Đó là những gì chúng tôi đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, ít nhất là hơn 20 năm. Vậy mà anh muốn chúng tôi phục hồi trong nửa tháng, phải không? Trừ phi anh hiểu được tâm huyết lương tâm mà Bạch Miêu tôi dùng để nuôi dưỡng thứ máu đó. Diệp Huyền Tần điểm đầu, không sai, tôi muốn cho các người tâm huyết lương tâm. Làm thế nào điều này có thể? Hai người phụ nữ kêu lên một tiếng kinh hãi, không thể tin được nhìn Diệp Huyền Tần. Tâm huyết lương tâm chính là bí mật không truyền ra ngoài của Bạch Miêu tôi. Chỉ có các tộc trưởng mới có thể biết được, ngay cả thánh nữ cũng không có tư cách hỏi đến. Anh là một người ngoài, làm sao có thể có tâm huyết lương tâm, anh đang lừa gạt chúng tôi có đúng không? Diệp Huyền Tần, lừa gạt các người sao? Các người thử xem rồi biết. Lấy bút và giấy mực ra đây. Kiều Diễm cùng Tuyết Mai nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi trong chốc lát, cuối cùng Kiều Diễm vẫn lấy ra bút mực và giấy. Diệp Huyền Tần cầm bút, anh bắt đầu viết. Không lâu sau đó, anh đã viết ra một phương thức. Hai người phụ nữ không thể chờ đợi, nhanh chóng đến nhìn xem. Sau khi đọc xong, họ bất ngờ, những loại thảo mộc mà anh đã viết, tất cả đều là những loại thảo mộc bình thường của Bạch Miêu của chúng tôi. Những dược liệu bình thường này trộn lẫn với nhau, có thể phát triển tác dụng nuôi dưỡng máu trong tim. Anh lừa chúng tôi như những đứa ngốc sao? Diệp Huyền Tần gần như dùng khẩu hiệu nói, đi lấy những dược liệu này, không có thời gian chờ đợi nữa. Diệp Huyền Tần mang biểu tình nghiêm túc trịnh trọng, như có chuyện gì sắp xảy ra, hai cô gái này cũng bắt đầu hoài nghi, tâm huyết lương tâm này rốt cuộc là có thật hay không. Tiểu Diễm quyết định thử xem. Cá nhân cô ta đã đi ra ngoài để tìm các loại thảo mộc trên phương thuốc. Bởi vì Diệp Huyền Tần muốn thảo dược tươi, thảo mộc khô trong Bạch Miêu không thể dùng, Tiểu Diễm chỉ có thể đi đến vườn thuốc của Bạch Miêu để thu hoạch. Vườn thuốc của Bạch Miêu chính là cấm địa tuyệt đối của Bạch Miêu, trên lý thuyết mà nói, chỉ có thánh nữ và tộc trưởng mới có thể tiến vào. Nhưng Tiểu Diễm vừa vặn là người phụ trách vườn thuốc, cô ta cũng có tư cách vào trong. Lần này đi, cô ta đi một tiếng đồng hồ. Khi cô ta trở về, đã đặt một đống thảo mộc bên cạnh Diệp Huyền Tần, ở đây có bếp để sắc thuốc, và bây giờ tôi làm ngay. Diệp Huyền Tần lại khoát tay, đừng nhìn dược thảo tâm huyết lương tâm. Xem ảnh 1. Chương 2016, đây là một cách thực sự tốt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Diễm đặt câu hỏi, có thể là thảo mộc, cho nên hương vị cũng vậy. Rốt cuộc có công hiệu hay không, còn phải chờ xem. Tầm mắt của hai người phụ nữ lại đặt ở trên người Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nghiêm túc làm việc, có một loại quyến rũ khác, lòng của hai cô gái gái không cẩn thận bị Diệp Huyền Tần làm cho tan chảy. Diệp Huyền Tần rót thuốc, bưng đến trước mặt Tuyết Mai, "Tuyết Mai, thừa dịp còn nóng, cô mau uống đi." "Được rồi." Tuyết Mai bưng nước trái cây lên và uống hết. Sau đó, nhắm mắt lại để cảm nhận. Ở một bên, Tiểu Diễm vô cùng khẩn trương, tựa như học sinh đang chờ kết quả. Tiểu Diễm rõ ràng phát hiện, Tuyết Mai vốn tái nhợt hai má, dần dần có huyết sắc, người cũng tinh thần rất nhiều. Đây có phải là thuốc đang dần ngấm không? Một lát sau, Tuyết Mai mở mắt ra. Tiểu Diễm không thể chờ đợi được hỏi, "Tuyết Mai, cô cảm thấy thế nào?" Giọng nói của Tuyết Mai run rẩy vì sự kích động, đó là sự thật, đây quả thực là một phương thuốc tốt. Tôi có thể cảm thấy rằng trái tim tôi đang được chữa lành nhanh chóng. Với tốc độ này, không mất đến nửa tháng, có thể hoàn toàn chữa khỏi. Thật đấy. Tiểu Diễm cũng cảm thấy phấn khích, vậy thì cô vẫn có cơ hội tiếp tục làm thánh nữ. Kích động, hai người phụ nữ cũng tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Có thể luyện được phương thuốc bí truyền của Bạch Miêu, Diệp Huyền Trần học được như thế nào? Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ có tộc trưởng Bạch Miêu mới có tư cách hiểu điều này. Trong lòng hai người bọn họ, Diệp Huyền Tần càng thêm thần bí. Tiểu Diễm mở cửa nói, "Diệp Huyền Tần, anh hãy trực tiếp nói với tôi, rốt cuộc anh có thân phận gì? Tại sao anh lại có thể nắm vững phương thuốc này như vậy? Phải biết rằng ngay cả thánh nữ cũng không có tư cách biết phương pháp này." Diệp Huyền Tần nói, trước đây đã nói với các người, tôi biết sự tổ bạch miêu của các cô, là ông ta nói cho tôi biết. Hai cô gái không nói gì lại bất đắc dĩ, lời nói dối này của anh thật sự không thể thuyết phục bọn họ, sư tổ bạch miêu còn sống hay không thì đã không nói, cho dù còn sống, thì ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, còn có thể xưng anh em với anh. Có quỷ mới tin. Nhìn đám người đó không tin, Diệp Huyền Tần cũng không thay mình tiếp tục biện giải. Anh chỉ hỏi, Tuyết Mai, cô có thực sự không có thuốc giải độc cho phệ tâm cổ? Tuyết Mai thản thành thật nói, phệ tâm cổ là cổ thuật cấp cao nhất của Bạch Miêu tôi, dùng để bảo vệ Bạch Miêu. Chỉ có tộc trưởng mới có giải dược, tôi thậm chí ngay cả tư cách tiếp xúc với phệ tâm cổ cũng không có. Nhìn biểu tình của Tuyết Mai bình tĩnh như thường, hẳn là thật sự không có thuốc giải. Diệp Huyền Tần cầm bút lên, viết ra một ít thảo mộc trên giấy, đưa cho Kiều Diễm, "Kiều Diễm, cô có thể giúp tôi gom góp những loại thảo mộc này không?" Kiều Diễm tò mò nói, "Đây là phương thuốc gì?" "Diệp Huyền Tần, phương thuốc giải dược của phệ tâm cổ." "Cái gì? Cái gì?" Hai người phụ nữ lần thứ hai bị khiếp sợ. Diệp Huyền Tần vậy mà lại biết cả phương thuốc giải được phệ tâm cổ. Lần này hai cô gái cũng không có nhiều nghi vấn, nếu Diệp Huyền Tần có được phương thuốc tâm huyết, vậy có giải dược của phệ tâm cổ cũng không có gì là lạ. Tiêu Diễm cầm lấy phương thuốc nhìn thoáng qua, nói, trong này các loại thảo mộc khác còn dễ nói, tôi đều có thể làm được. Nhưng ngược lại, hồi tâm thảo này, tôi không thể tìm được nó. Điểm này cũng giống với dự đoán của Diệp Huyền Tần. Hồi tâm thảo là ba trong thập đại kỳ chân dị thảo, chỉ ở Bạch Miêu mới có lưu trữ. Cho dù ở Bạch Miêu, lúc này hồi tâm thảo cũng là một trong những loại thảo mộc quý giá nhất. Tiểu Diễm không lấy được cũng là hợp lý. Diệp Huyền Tần từng tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng hồi tâm thảo trên cánh đồng thuốc, nhưng chưa bao giờ thành công. Diệp Huyền Tần hỏi, Bạch Miễu các người không phải là không có hồi tâm thảo chứ? Tiểu Diễm nói, có thì có. Tuy nhiên lần này hồi tâm thảo là loại thảo dược cao cấp nhất, sinh trưởng ở khu vườn dược liệu cao cấp. Quyền hạn hiện tại của tôi chỉ có thể ra vào khu vườn dược hạng thấp, không có tư cách tiến vào khu vườn dược cao hơn. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút đầu, ừm, tôi sẽ đi quanh đây một chút. Tiểu Diễm vội vàng hỏi, anh đi đâu? Xem ảnh một. Chương 2017, vị trí của vườn thuốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô ta có thể đoán được, Diệp Huyền Tần rốt cuộc đi đâu. Không đoán sai, anh hẳn là muốn đi đến khu vườn thuốc cao cấp, hái hồi tâm thảo, chế tạo thành giải dược của phệ cổ tâm, để giả độc cho độc lang. Diệp Huyền Tần làm như vậy, là vi phạm nghiêm trọng quy củ Bạch Miêu. Tuy nhiên hai người phụ nữ cũng không ngăn cản, hai người bọn họ quyết định mở một mắt nhắm một mắt. Hai người phụ nữ đoán đích xác không sai. Diệp Huyền Tần muốn đi vườn thuốc cao cấp hải hồi tâm thảo. Phệ tâm cổ trong cơ thể độc lang dần dần đã áp chế không được. Nếu không nắm chặt thời gian giải cổ, độc lang có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Huyền Tần cũng không biết vị trí của vườn thuốc ở Bạch Miêu, thế nhưng đối với anh mà nói, chuyện này cũng vô cùng đơn giản. Vừa mới Kiều Diễm đi vườn thuốc hải thảo dược, Diệp Huyền Tần hoàn toàn có thể theo dõi khí tức của cô ta, tìm được vườn thuốc. Anh đi một đường đã đến, lại không biết đây là đường đi tới ngục tối. Chính là địa lao trước đây bị đại Ngưu và Nhị Ngưu giam giữ Kiều Diễm. Điều này làm cho Diệp Huyền Tần sinh lòng nghi hoặc. Khu vực thuốc của Bạch Miêu dưới lòng đất, nhưng dưới lòng đất không có ánh nắng mặt trời, làm thế nào để trồng được thuốc đây? Chẳng phải là một ý nghĩ khiến Diệp Huyền Tần kích động, trong đầu từ từ dâng lên. Cứu mạng, cứu mạng! Tiếng kêu cứu suy yếu từ trong ngục tối truyền đến, đó là tiếng kêu cứu của Đại Ngưu và Nhị Ngưu. Hai người bị Diệp Huyền Tần hạ tình cổ, dày vò đến bây giờ mới chấm dứt. Giờ phút này hai người đã kiệt sức, cảm giác cơ thể tan hết, sắp chết. Diệp Huyền Tần không để ý tới hai người, thẳng tắp rời đi, tiếp tục đi về phía trước, vượt qua ngục tối. Phía trước là một khu vực hang động tự nhiên rộng lớn. Hang động này vô cùng rộng rãi, cao 5-6 mét, rộng 7-8 mét, ở giữa còn có một con sông ngầm xuyên qua. Diệp Huyền Tần mơ hồ có thể cảm giác được, phía trước có từng trận linh khí thoát ra. Linh khí, dưới đất này vậy mà lại có linh khí. Linh khí này chắc hẳn từ là khu vườn thuốc của Bạch Miêu tản mát ra. Khu vực dược phẩm có thể phân tán linh khí, là một cánh đồng thuốc không thể có được. Đặc biệt, cánh đồng thuốc này vẫn còn dưới lòng đất, rất có thể là một loại thuốc tự nhiên vô giá. Đại hạ tổng cộng có 5 vườn thuốc, thế nhưng mỗi một khối là ruộng thuốc tự nhiên. Rất nhiều thảo dược chân quý, căn bản không tự nuôi dưỡng được, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Nếu như có thể lấy cánh đồng thuốc tự nhiên này, nó sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng y tế đại hạ. Thật không ngờ, ở Bạch Miêu lại còn có bảo bối quan trọng như vậy. Tốc độ dưới chân Diệp Huyền Tần tăng vọt, tiếp tục đi về phía trước, linh khí càng thêm nồng đậm. Đi về phía trước mười mấy phút sau, trước mắt Diệp Huyền Tần sáng ngời. Hang động lúc trước tất cả đều là đá lạnh như băng, thế nhưng giờ phút này, trước mắt Diệp Huyền Tần xuất hiện từng mảnh màu xanh lá cây. Đó là thảo dược mà Bạch Miêu nuôi dưỡng. Trong đó không thiếu 10 loại thảo mộc quý giá trong kỳ chân dị thảo. Diệp Huyền Tần nắm lấy một nắm đất, người thấy, mảnh đất này tuy ẩn chứa linh khí, nhưng thật sự quá nhạt, không tính là vườn thuốc. Nó chắc hẳn là khu vực thuốc cấp thấp của Bạch Miêu. Diệp Huyền Tần tiếp tục đi. Vượt qua khu vực thuốc thấp, anh đã đến khu vực thuốc trung bình. Vị trí của khu vực thuốc trung bình đã có hương vị của các lĩnh vực dược phẩm, tất nhiên, chỉ là các lĩnh vực đơn giản nhất mà thôi. Các loại thảo mộc được nuôi cấy trên đó thậm chí còn quý giá hơn. Diệp Huyền Tần không ở lại đây nhiều hơn, tiếp tục tiến lên phía trước. Linh khí càng nồng đậm, tâm tình Diệp Huyền Tần cũng mênh mông. Linh khí phía trước nồng đậm như vậy, rất có thể chính là vườn thuốc cao cấp. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền Tần tiếp xúc gần gũi với cánh đồng thuốc tự nhiên như vậy, làm sao anh có thể không kích động. Dần dần đi xa, không bao lâu Diệp Huyền Tần liền dừng bước, trong hai mắt tràn đầy nóng rực, trên mặt đều kích động. Nhìn về phía trước là một khu vực rộng lớn của màu xanh lá cây tươi tốt. Đây là những loại thảo mộc tuyệt vời, và tất cả đều là 10 loại thảo mộc kỳ lạ. Xem sản phẩm, so với các loại thảo mộc bên ngoài cao hơn một vài lớp, và có vẻ như quy mô lớn ở đây, diện tích lĩnh vực thuốc cũng không nhỏ. Dung nham tự nhiên ở đây làm cho những cây dược liệu tươi tốt, cho nên vườn thuốc cao cấp không phải chỉ có. Xem ảnh 1. Chương 2018, không được phép vào đất cấm của Bạch Miêu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tân dừng bước, cảnh giác nhìn sâu vào bóng tối, là ai, ra ngoài gặp tôi? Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, anh còn chưa đủ tư cách gặp mặt tôi đâu. Đây là cấm địa Bạch Miêu của tôi, người ngoài không được vào trong, nhanh chóng lui đi, nếu không, mạng của anh cũng khó bảo đảm. Diệp Huyền Tân nói, chỉ cần là những nơi nhật nguyện soi chiếu, sông núi mênh mông, đều là lãnh thổ đại hạ chúng tôi, thật đúng là không có nơi nào mà tôi không thể vào. Hôm nay, tôi sẽ đi vào. Dứt lời, Diệp Huyền Tần trực tiếp bước vào phạm vi vườn thuốc. Đối phương nhất thời càng phẫn nộ hơn, đáng chết, trên người anh không có khí tức Bạch Miêu của tôi, chắc chắn anh không phải là người Bạch Miêu chúng tôi. Diệp Huyền Tần, không phải. Người đàn ông bí ẩn, chết tiệt. Người tộc ngoài đặt chân lên cấm địa Bạch Miêu chúng tôi, càng là tôi không thể tha thứ. Hôm nay, anh sẽ bị chặt đầu. Dứt lời, Diệp Huyền Tần cũng đống nhiên dừng bước. Đống nhiên trong ngực anh có cảm giác buồn bực, lục phủ ngũ tạng tựa như kim châm, đau đớn khó chịu. Diệp Huyền Tần phản ứng lại, đáng chết, nhất định là đối phương hạ cổ rồi. Tuy nhiên, không sao, Diệp Huyền Tần có cơ thể tốt, trăm loại độc cũng không thể xâm nhập được, cho nên anh cũng có thể dễ dàng ép ra cổ độc. Người đàn ông bí ẩn cười lạnh, anh đã bị tôi hạ cổ trùng, trong vòng 10 hơi thở phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại anh nên lui đi, như vậy thì còn có thể lưu lại toàn bộ thi thể, nếu không, chắc chắn anh sẽ trở thành bữa cơm trong đĩa của những con thú bảo vệ vườn thuốc chúng tôi. Diệp Huyền Tần, phải không? Tôi ngược lại muốn xem sự lợi hại của cổ trùng mà ông đã hạ. Dứt lời, khí lực của Diệp Huyền Tần hội tụ lục phủ ngũ tạng, tiến hành quét sạch các cơ quan như tim, gan. Rất nhanh, cổ độc trong lục phủ ngũ tạng của anh đều bị khí kình quét sạch đến khoang miệng. Diệp Huyền Tần mở miệng phun ra một ngụm máu đen, vết máu này chính là cổ độc. Cái gì? Cái gì? Người đàn ông bí ẩn kêu lên một tiếng kinh hãi, tôi đã cố gắng hết sức để cổ độc xâm nhập, vậy mà nó lại bị anh bức ra bởi một chiêu, làm thế nào điều này có thể? Anh, làm thế nào để anh làm điều đó đây? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, chắc hẳn ông không biết, thiên hạ có sức mạnh khí kình này. Sức mạnh khí kình? Người thần bí biểu lộ vẻ không rõ, khí kình là cái gì? Trong giọng điệu đều là nghi hoặc, hừ. Anh có thể dễ dàng bước ra cổ độc, nói vậy thì anh cũng là người dùng cổ cao thủ. Anh đến từ Hắc Miêu à? Hắc Miêu vào cấm địa Bạch Miêu của tôi, anh ở đâu? Diệp Huyền Tần tiếp tục đi về phía trước, Hắc Miêu, không xứng với thân phận của tôi. Người đàn ông bí ẩn, hừ, để cho người không rõ thân phận vào vùng cấm địa của Bạch Miêu, chắc chắn anh phải trả giá đắt. Cổ độc không làm gì được anh, vậy thì những con thú bảo vệ vườn thuốc của tôi cũng không phải bù nhìn. Ra khỏi đây ngay. Người đàn ông bí ẩn huýt sáo. Trong bóng tối hai bên Diệp Huyền Tần truyền đến một loại âm thanh ầm ĩ, tựa như có vật thể đang di chuyển. Khuôn mặt Diệp Huyền Tần không đổi sắc, đứng vững như cây thông. Đối với anh mà nói, Bạch Miêu còn chưa có thứ gì có thể uy hiếp anh. Rất nhanh, trong bóng tối hai bên liền xuất hiện ra hai con báo đen. Hai con báo đen này cường tráng vô cùng, thân thể to như trâu, cả người trên dưới một màu đen như mực, chỉ có hai mắt sáng ngời, tản mát ra sát ý mãnh liệt. Mặc dù không có hành động tấn công, nhưng nó làm cho mọi người cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Gầm lên. Tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng của chúng vang vọng trong hang động trong một thời gian dài, âm u khủng khiếp. Người thần bí lại thổi một tiếng sáo, hai con báo đen được lệnh phụ phục trên mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng nào về phía Diệp Huyền Tần. Người đàn ông bí ẩn, tôi không biết hai con thần thú của tôi như thế này xuất hiện, anh có để nó vào mắt hay không? Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, xin lỗi, các người không xứng đáng. Thật buồn cười. Người đàn ông bí ẩn chế giễu một câu, thôi được, vậy thì để tôi điều khiển những thần thú này đánh lại anh, để xem anh làm thế nào có thể thoát khỏi chúng đây. Giết đi. Người thần bí ra lệnh một tiếng, báo đen đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phục kích, nhảy lên, hướng về phía Diệp Huyền Tần công kích mà đến. Diệp Huyền Tần nhìn không chớp mắt, thậm chí không nhìn thẳng hai con báo đen. Anh chỉ bình tĩnh, khinh thường mắng một câu cút. Xem ảnh 1. Chương 2019, sự thất bại của thần thú. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ hai con báo đen, chúng nhất thời như bị núi lớn đè lên đầu, trên người đang đằng đằng sát khí cũng dần dần tàn đi, từ giữa không trung thẳng thẳng xuống đất. Sau đó, phủ phục trên mặt đất như một con nhỏ con, trong hai mắt tất cả đều sợ hãi, đáng thương, không dám núp đích. Làm thế nào nó có thể? Người đàn ông bí ẩn kêu lên. Tại sao điều này lại xảy ra, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đáng chết, anh! Anh đã làm gì chúng? Anh là ai? Giải quyết hai thần thú, Diệp Huyền Tần tiếp tục đi về phía trước. Nghe âm thanh đó, Diệp Huyền Trần cũng đừng để xem người thần bí trốn trong bóng tối phía trước. Anh không được phép đến đây, dừng lại cho tôi. Người đàn ông bí ẩn cuối cùng đã hoảng sợ, vùng đất cấm của Bạch Miêu, không được tự tiện xông vào. Diệp Huyền Tần quả thật dừng bước, nhíu mày, kỳ quái, hơi thở trên người người có chút quen thuộc. Đây là hơi thở của Lão Miêu. Tôi hỏi anh, mối quan hệ của anh với Lão Miêu là gì? Người đàn ông bí ẩn tò mò nói, Lão Miêu? Lão Miêu nào? Diệp Huyền Tần, Miêu Kỳ Mân. Người đàn ông bí ẩn giận dữ, đó là ông già Bạch Miêu của tôi, cũng là sư phụ của tôi, vậy mà anh dám gọi thẳng đến danh tiếng của tổ tiên tôi, tội ác là cực kỳ lớn. Diệp Huyền Tần, ồ, ông là đồ đệ của lão Miêu. Đó có phải là tộc trưởng của Bạch Miêu không? Bây giờ Bạch Miêu đang gặp nguy hiểm, bản thân ông là tộc trưởng, lại quận mình ở đây làm rùa rụt đầu, không thấy có lỗi với Bạch Miêu sao? Người đàn ông bí ẩn, cái rắm, anh mới là một con rùa rụt cổ. Tôi đang lên kế hoạch ở đây. Anh là ai, làm sao biết lao tổ Bạch Miêu chúng tôi? Diệp Huyền Tần, ôi, tôi cùng lão Miêu không chỉ quen biết, năm đó chúng tôi còn gọi nhau là anh em. Người đàn ông bí ẩn chửi rủa, câm miệng lại. Người như anh tuổi còn trẻ, mà lao tổ đã sớm hơn trăm, anh sao có tư cách xưng anh em với ông ta? Diệp Huyền Tần, không tin sao? Tôi sẽ chứng minh cho ông xem. Nói xong, anh lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, ném vào bóng tối phía trước. Một động tĩnh ầm ĩ, hẳn là người thần bí nhặt ngọc bội lên. Một lát sau, người đàn ông bí ẩn kích động, bảng tên của ông già, đây là bảng tên của ông già. Đây là đồ chơi yêu thích của ông già, luôn luôn đeo nó theo. Làm thế nào mà bây giờ nó lại ở chỗ của anh? Diệp Huyền Tần, vô nghĩa, đây là lão tổ nhà anh tặng cho tôi. Trên thực tế, Diệp Huyền Tần nói dối, bảng tên ngọc bội này cũng không phải do lão tổ tặng. Năm đó, là Diệp Huyền Tần nhìn thấy đã thích khối ngọc bội này, vì thế yêu cầu xin lão tổ, kết quả lão tổ không nỡ đưa cho anh, vì thế Diệp Huyền Tần mới cùng lão tổ đánh bạo một trận, mạnh mẽ cướp đi bảng tên ngọc bội. Đương nhiên, Diệp Huyền Tần không thể nói sự thật cho tộc trưởng Bạch Miêu. Tộc trưởng cẩn thận nói, tôi ngược lại nghe lão tổ nhắc tới, nói ông ta có một người bạn trẻ tuổi. Xin hỏi tên tuổi của anh là gì? Diệp Huyền Tần thản nhiên nói. Diệp Huyền Tần. Anh Diệp. Giọng nói của tộc trưởng có chút kích động, không sai, người thật sự là bạn của lão tổ. Sau một cơn động thái ầm ĩ, người đàn ông bí ẩn bước ra khỏi bóng tối. Trên mặt đối phương đầy nếp nhăn, tóc râu hoa trắng, già nua như một ông già, nhìn qua so với lão tổ của anh ta còn già nua hơn. Điều này làm cho Diệp Huyền Tần không thể giải thích được, không rõ vì sao anh ta lại già như vậy. Tộc trưởng sau khi đi ra khỏi bóng tối, không chút do dự quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Tộc trưởng đương nhiệm của Bạch Miêu Miêu Trấn Phong, xin chào lão tổ Diệp. Diệp Huyền Tần cùng Bạch Miêu lão tổ là bạn với nhau, anh ta gọi Diệp Huyền Tần là lão tổ cũng là hợp lý. Diệp Huyền Tần điểm đầu, "Ừm, đứng dậy đi. Xem ảnh một." Chương 2020, anh là lão tổ của tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Miêu Trấn Phong hỏi ngược lại, "Lão tổ, xin hỏi ngài có biết tổ trùng Bạch Miêu của tôi không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đương nhiên biết. Tổ trùng, như tên cho thấy, là tổ tông của tất cả các cổ trùng của Bạch Miêu. Tổ trùng khống chế tất cả các cổ trùng của Bạch Miêu. Nếu tổ trùng chết, tất cả cổ trùng của Bạch Miêu đều sẽ chết. Nếu tổ trùng thịnh vượng, toàn bộ cổ trùng Bạch Miêu kia cũng sẽ hoạt động." Miêu Trấn Phong gật đầu, "Không sai. Vài ngày trước, tôi phát hiện ra rằng tổ trùng đã bị thương nặng và cuộc sống đang gặp nguy hiểm. Để không để cho nó chết, tôi phải chăm sóc hàng ngày để điều trị liệu." "Ồ, phải không?" Diệp Huyền Tần tò mò nói, "Tổ trùng được bố trí ở nơi này cũng có thể ngăn chặn được những nguy cơ từ bên ngoài. Đến cuối cùng là ai mà có thể đột phá cấp độ thương tổn tổ trùng của Bạch Miêu?" Miêu Trấn Phong lắc đầu, "Cái này, cho đến nay tôi vẫn chưa điều tra được dấu vết. Thật sự là hung thủ quá cẩn thận, căn bản không để lại một điểm manh mối nào." "Diệp Huyền Tần, tôi hỏi ông, vài ngày trước có một nhóm người vào trại Hắc Miêu, ông biết không?" Diệp Huyền Tần nói, "Một đám người, tất nhiên là âm tư." Miêu Trấn Phong gật đầu, "Ừm, tôi biết. Ngay sau khi nhóm người đàn ông bước vào Hắc Miêu bắt đầu bị cổ ám vào trong dân làng ở làng Gia Súc. Bây giờ tôi cũng thấy hoài nghi, đám người đó có thực lực cường đại, tựa như dùng võ lực chinh phục Hắc Miêu dường như đang phục vụ cho họ." Diệp Huyền Tần, "Đám thế lực đó, tên là âm tư, thực lực quả thật rất mạnh. Trong đó có mấy cường giả, có thể cùng tôi ngang hàng ngang sức." Miêu Trấn Phong kinh hãi, trong lòng ông ta, Diệp Huyền Tần đã rất lợi hại, chỉ cần một tiếng giận dữ quát, liền có thể đánh lui hai con thần thú lớn. Trong đám thế lực đó, lại có người có thực lực ngang với Diệp Huyền Tần. Họ thực sự đủ mạnh. Diệp Huyền Tần, có khả năng là người của âm tư đột nhập vào cấm địa này, làm bị thương nặng tổ trùng. Miêu Trấn Phong nói, thật ra tôi cũng hoài nghi đối phương, chỉ là không có lý do gì không dễ suy đoán. Hơn nữa tôi cũng không hiểu, bọn họ làm tổ trùng của Bạch Miêu bị thương, mục đích là gì? Là muốn phá hủy hoàn toàn Bạch Miêu của tôi sao? Nhưng Bạch Miêu tôi cùng họ không oán không thủ, thậm chí còn không quen biết. Diệp Huyền Tần, âm tư, cũng không phải là thế lực mà ông có thể suy đoán. Đưa tôi đi xem tổ trùng, nói không chừng tôi có thể chữa khỏi nó. Miêu Trấn Phong nghe vậy thì cười cười. Diệp Huyền Tần cùng lão tổ là bạn cũng không sai, nhưng anh lại không có bản lĩnh của lão tổ, lấy cái gì chữa khỏi tổ trùng đây? Tổ trùng là thứ cầm đầu hàng nghìn cổ trùng nhỏ, đoán chừng ngay cả lão tổ cũng không thể triệt để chữa trị tổ trùng. Tuy nhiên nếu đối phương mở miệng, Miêu Trấn Phong cũng không dễ ngăn cản, đành phải gật đầu đồng ý, dẫn anh đi xem tổ trùng. Miêu Trấn Phong thắp sáng ngọn đuốc trong hang động, ánh lửa mở chiếu sáng bóng tối. Miêu Trấn Phong dẫn Diệp Huyền Tần đi vào một cái động. Trong hang động, Diệp Huyền Tần nhìn thấy tổ trùng. Trước kia Diệp Huyền Tần chỉ nghe Bạch Miêu lão tổ nhắc tới tổ trùng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Tổ trùng lớn bằng cánh tay người lớn, cả người bóng loáng, giống như mỡ dễ phủ lên. Trên người nó tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thần thánh vô cùng, không hổ là tổ tiên của vạn trùng. Chỉ tuy nhiên, trên lưng tổ trùng có một vết đao thật dài, Diệp Huyền Tần có thể cảm giác được, cơ thể của tổ trùng không ngừng tản ra khí tức từ vết thương. Các dấu hiệu của tổ trùng là yếu và dường như có thể chết dần theo thời gian. Miêu Chấn Phong thở dài nói, vết thương trước tổ trùng càng nghiêm. Xem ảnh 1. Chương 2021, tôi sẽ giúp ông cứu tổ trùng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Miêu Chấn Phong thở dài, không sai. Thật không giấu giếm, năm nay tôi vừa tròn 40 tuổi. Mất 2 giọt máu và lao hóa từ 40 đến 80 chỉ trong một đêm. Nếu mất đi 3 giọt máu, Miêu Chấn Phong chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyền Tần, cho nên ông chuẩn bị lấy mạng của mình, đổi mạng tổ trùng. Miêu Chấn Phong trầm mặc, coi như là mặc định. Diệp Huyền Tần nói, thôi thôi, để tôi giúp ông cứu tổ trùng đi. Miêu Chấn Phong cười cay đắng, lao tổ Diệp, hiện tại chỉ có tâm huyết của Bạch Miêu mới có thể cứu tổ trùng. Anh không phải người Bạch Miêu tôi, sợ là không nuôi dưỡng máu trong tim được. Một lần nữa, ngay cả khi anh có thể nuôi dưỡng, nó sẽ không giúp được gì. Bởi vì chỉ có tâm huyết của tộc trưởng mới có hiệu quả đối với tổ trùng. Diệp Huyền Tần lại nói, trên thế giới đâu có chuyện tuyệt đối như vậy. Anh lấy từ trong tay Miêu Chấn Phong bảng tên ngọc bội của mình, nhẹ nhàng đặt lên người tổ trùng. Bảng tên ngọc bội này bị lão tổ Bạch Miêu mang theo gần trăm năm, bên trong ẩn chứa tinh thần khí tức cường đại của lão tổ Bạch Miêu. Tổ trùng là lão tổ Bạch Miêu dùng tinh thần lực tự mình bồi dưỡng ra, lão tổ Bạch Miêu tinh thần khí tức đối với tổ trùng trị liệu hiệu quả là tốt nhất. Chỉ tuy nhiên, muốn bức ra tinh thần khí tức ẩn chứa trong bảng tên ngọc bội để chữa thương cho tổ trùng lại có chút phiền toái, ít nhất tộc trưởng không làm được. Diệp Huyền Tần lấy khí kinh bức vào trong bảng tên ngọc bội, ép tinh thần lực ẩn chứa trong đó toàn bộ thúc đẩy ra, thẩm thấu vào trong cơ thể tổ trùng. Tộc trưởng Bạch Miêu có tinh thần khí tức, nhanh chóng chữa trị tổ trùng đang bị tổn thương thân thể. Thân thể của tổ trùng đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sáng rực rỡ trên người nó càng sáng ngời, thần thánh, thân thể hấp hối cũng dần dần hoạt động, ánh mắt đang lim dim, rốt cục cũng mở ra. Một màn này khiến Miêu Chấn Phong trợn mắt há hốc mồm. Chữa khỏi rồi, anh Diệp lại thật sự có thể chữa khỏi tổ trùng, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Bây giờ tổ trùng trông khỏe mạnh hơn và hoạt động nhanh hơn so với những năm trước. Thật tuyệt vời, đó là một phép lạ. Anh Diệp rốt cuộc làm như thế nào, rốt cuộc anh dùng đến cái gì? Người còn trẻ như vậy mà được lão tổ Bạch Miêu coi là bạn bè, tất không phải hạ người bình thường. Ngay tại đây, Diệp Huyền Tần chợt như chớp rút tay về, đồng thời giận dữ mắng một tiếng xuất sinh. Trái tim Miêu Chấn Phong nhảy múa một chút, anh Diệp, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần vung vào mặt tổ trùng một cái tát, đương nhiên, không dùng sức quá mạnh, nếu không sẽ bị anh đánh thành thịt bùn. Con gia súc này, tôi có tâm ý cứu nó lại cắn tôi một miếng, lấy oán báo ơn. Cái gì? Cái gì? Miêu Chấn Phong nghe xong, càng khiếp sợ, không chút do dự quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Miêu Chấn Phong hiện là tộc trưởng của Bạch Miêu, quỳ trước lão tổ, mong lão tổ mạnh khỏe sống vạn năm. Diệp Huyền Tần khoát tay nói, không cần luôn miệng gọi tôi là lão tổ, mặc dù tôi cùng lão tổ nhà ông có giao tình, nhưng lại không coi là lão tổ được. Không, không, không, Miêu Chấn Phong vội vàng giải thích, anh Diệp, bây giờ anh chính là lão tổ Bạch Miêu của chúng tôi. Bạch Miêu tôi thể chết vì lão tổ mà phục vụ, đến chết không tử. Diệp Huyền Tần, ồ, ý ông là sao? Miêu Chấn Phong vội vàng nói, vừa rồi tổ trùng xúc phạm đến anh, cũng không phải đang công kích anh đâu, mà là tổ trùng đang nhận chủ. Anh đã là chủ nhân của tổ trùng, theo quy củ Bạch Miêu của tôi, chủ nhân của tổ trùng thì cũng coi như lão tổ Bạch Miêu. Cho nên anh đương nhiên là lão tổ Bạch Miêu chúng tôi. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, quy củ của các người cũng quá lỗ bịch. Tổ trùng tùy tiện đánh người, cho dù là một đứa bé 3 tuổi, các người cũng nhận đối phương làm lão tổ sao? Xem ảnh 1. Chương 2022, tổ trùng nhận chủ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần, làm sao ông biết nó đánh tôi là đang nhận chủ mà không phải tấn công tôi? Miêu Chấn Phong nói, tổ trùng nhận chủ, đặc điểm lớn nhất chính là có thể dùng ý thức và lực giao tiếp với chủ nhân. Bây giờ anh có thể sử dụng ý thức để cố gắng giao tiếp với nó để xem anh có thể thành công. Diệp Huyền Tần nhất thời hứng thú, dùng ý thức thử giao tiếp với tổ trùng. Quả nhiên, Diệp Huyền Tần được tổ trùng trả lời. Nó vang lên một giọng nói giòn tan trong tâm trí của mình, "Chủ nhân, cảm ơn anh. Xem ra tổ trùng này cũng là linh thú có linh tính, có thể dùng ý thức lực nói chuyện với người khác. Giống như Độc Lang và Thanh Sơn, nó cũng có tính chất tương tự." Diệp Huyền Tần nói, "Bây giờ Bạch Miêu bị Hắc Miêu chậm đối đầu, nguy cơ bốn phía, ông chuẩn bị làm như thế nào?" Miêu Chấn Phong cắn răng nói, "Chỉ cần Miêu Chấn Phong tôi còn có một hơi thở, Bạch Miêu tôi còn lại người cuối cùng, tuyệt đối sẽ không khuất phục Hắc Miêu." Diệp Huyền Tần, "Chỉ bằng người tàn tật như ông đây, làm sao có thể đấu cùng Hắc Miêu chứ?" "Cái này..." Miêu Chấn Phong thở dài. "Đúng vậy, hiện giờ ông ta như người đã tàn phế, ngay cả tính mạng cũng khó bảo đảm, lấy cái gì chiến đấu cùng Hắc Miêu đây?" Diệp Huyền Tần vỗ vai ông ta, "Ông cứ ở đây dưỡng thương đi. Nếu bây giờ tôi là lão tổ Bạch Miêu, tự tôi sẽ giúp Bạch Miêu vượt qua kiếp nạn này." Miêu Chấn Phong mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần, đa tạ lão tổ ra tay cứu giúp, Bạch Miêu tôi cảm kích vô cùng. "Diệp Huyền Tần, ông có hồi tâm thảo ở đây không? Giúp tôi hái một gốc cây. Ngoài ra, cánh đồng thuốc đá vôi tự nhiên này, tôi sẽ sử dụng trong một thời gian để nuôi dưỡng một số loại thảo mộc quý giá, không có vấn đề chứ?" Cánh đồng thuốc tự nhiên dung nham này được Bạch Miêu phát hiện trước, Diệp Huyền Tần trực tiếp dùng thân phận thần soái trưng dụng, đối với Bạch Miêu không công bằng, quá dã man và bá đạo. Cho nên Diệp Huyền Tần dùng thân phận lão tổ Bạch Miêu, mượn vườn thuốc tự nhiên này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Huyền Tần đồng ý làm lão tổ Bạch Miêu. Không, không có vấn đề gì. Miêu Trấn Phong tự nhiên sảng khoái đồng ý, anh là lão tổ Bạch Miêu của chúng tôi, vườn thuốc này vốn nên thuộc về anh mới đúng. Diệp Huyền Tần, ừm, đi giúp tôi hái một gốc hồi tâm thảo đi. Miêu Trấn Phong cẩn thận nói, lão tổ, tôi cả gan nhiều miệng một câu. Lúc này tác dụng duy nhất của hồi tâm thảo chính là giải dược phệ tâm cổ. Chẳng phải anh đã bị trúng phệ tâm cổ của Bạch Miêu tôi sao? Diệp Huyền Tần, không phải, là cấp dưới của tôi trúng phệ tâm cổ, tôi muốn lấy lại hồi tâm thảo để nấu thuốc giải dược. Miêu Trấn Phong, phương pháp giải dược của phệ tâm cổ rất đặc thù, dườm già, có muốn tôi giúp anh luyện chế giải được không? Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, không cần, tôi vẫn tự mình làm được. Được rồi. Miêu Trấn Phong run rẩy đi vào sâu trong vườn thuốc, không bao lâu liền cầm một gốc cây hồi tâm thảo tuyệt vời đi ra. Lão tổ, đây là thảo mộc hồi tâm thảo của anh, xin hãy cất đi. Diệp Huyền Tần tiếp nhận hồi tâm thảo, lại tiện tay ném cho ông ta một viên thuốc màu đỏ. Đây là đại bổ đan, có thể giúp ông chữa trị thân thể, mau chóng dùng đi. Miêu Trấn Phong, cảm ơn lão tổ đã ban cho. Diệp Huyền Tần không nói nhiều nữa, mang theo hồi tâm thảo rời đi. Miêu Trấn Phong nhìn bóng dáng Diệp Huyền Tần rời đi, hai mắt dần dần ướt át. Bạch Miêu có người cứu, Bạch Miêu có người cứu, tổ tông phù hộ chúng ta. Diệp Huyền Tần đi một đường trở về phòng nghỉ của mình. Vừa đến gần phòng khách, anh đã nghe thấy trong phòng khách truyền. Xem ảnh 1. Chương 2023, Độc Lang bị giết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tiểu Diễm an ủi, anh Độc Lang, anh đừng nóng vội, thánh nữ đang nấu thuốc giải độc, rất nhanh có thể cứu người, giải trừ thống khổ của anh. Độc Lang nói, đừng lừa lao tử, các người căn bản không có thuốc giải. Điều duy nhất các người có thể làm bây giờ chính là bắt những tên khốn khiếp điều chế phệ tâm cổ tới, để lão tử giết chết anh ta. Tiểu Diễm nói, chúng tôi không có giải dược của phệ tâm cổ, nhưng lại có thể tạm thời áp chế phệ tâm cổ, giải trừ thống khổ của anh. Chờ một chút, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh sẽ tốt. Tuyết Mai ở một bên luống cuống tay chân nấu thuốc thảo dược. Nhìn Diệp Huyền Tần đi vào, Tuyết Mai vội vàng nên đón, nhỏ giọng nói, anh Diệp, cuối cùng anh cũng trở về. Bây giờ mọi thứ đang gặp rắc rối. Thảo dược có thể tạm thời áp chế phệ tâm cổ đã không còn nữa, nếu không cầm được giải dược thực sự, anh ta thật sự có thể sống trong đau đớn. Diệp Huyền Tần khoát tay nói, không sao, hiện tại vì anh ta mà tôi đã luyện chế được giải dược của phệ tâm cổ. Tuyết Mai và cao mày nhìn Kiều Diễm, anh Diệp, đừng nói với tôi rằng anh thực sự có được hồi tâm thảo đó. Diệp Huyền Tần móc ra hồi tâm thảo, lấy được rồi, sao vậy? Tuyết Mai và Kiều Diễm trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hồi tâm thảo, thật sự là hồi tâm thảo. Làm thế nào anh lại thực sự có được hồi tâm thảo quý giá nhất của Bạch Miêu? Phải biết rằng lúc này tâm thảo chỉ có tộc trưởng có thể đọc vào, mà trước khi vận dụng còn phải tham khảo ý kiến toàn bộ trại Bạch Miêu. Nghe nói nơi sinh trưởng hồi tâm thảo, có tộc trưởng tỉ mỉ bố trí đoạn tuyệt tình cổ, cũng như hai thần thú hung ác trông coi, anh lại thật sự thông qua hai cấp độ kia sao? Nhìn biểu tình khoa trương của hai người bọn họ, Diệp Huyền Tần lạnh nhạt cười. Lấy được hồi tâm thảo tính là cái gì, anh còn không cẩn thận làm lão tổ Bạch Miêu của hai cô gái đó. Diệp Huyền Tần không nói nhảm nữa, bắt đầu luyện chế giải dược của phệ tâm cổ. Anh nằm trong tay chính xác mức lửa, tỷ lệ, trình tự thảo dược, tỉ mỉ vô cùng. Tuyết Mai cùng Tiểu Diễm trừng to hai mắt, chớp không chớp, muốn học phương pháp luyện chế giải dược của phệ tâm cổ. Không, cuối cùng họ đã bỏ cuộc. Thật sự là phương pháp luyện chế quá phức tạp, rườm rà, hai người bọn họ nhìn hoa mắt, suy nghĩ đều rối loạn. Rất nhanh, giải dược của phệ tâm cổ nấu xong, Diệp Huyền Tần vội vàng cho Độc Lang uống. Độc Lang, nhanh lên, uống nó. Lúc này Độc Lang đã bị tra tấn hấp hối, ngay cả khí lực dãy rủa kêu đau cũng không còn, an tĩnh lặng lặng cuộn mình trên mặt đất. Diệp Huyền Tần tự mình cho Độc Lang thuốc giải. Uống xong thuốc giải, Độc Lang bỗng nhiên sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng ngừng lại. Diệp Huyền Tần nhíu chặt lông mày, tình huống gì? Độc Lang đã chết sao? Có vấn đề gì với thuốc giải độc mà tôi đã nấu không? Tuyết Mai và Kiều Diễm cũng sợ hãi, tay và chân trở nên luống cuống. Kiều Diễm ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của Độc Lang, sau đó cả người run rẩy, xong rồi, anh ta không thở được. Làm thế nào mà lại như vậy, chúng ta phải làm gì? Ánh Nguyệt đang ngủ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra kiểm tra, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chủ Độc Lang? Sau khi biết được Độc Lang đã chết, Ánh Nguyệt gào khóc, "Chú Độc Lang, ô, chú Độc Lang, chú không thể chết. Chú hãy tỉnh dậy, chú phải trả lời cháu, dẫn Ánh Nguyệt đi mua kẹo ăn." Ô. Tuyết Mai vội vàng ôm Ánh Nguyệt đừng khóc, chủ Độc Lang có thể còn có cứu được." Ánh Nguyệt lại từ trong lòng Tuyết Mai giãy ra, lần thứ hai nhào tới trên người Độc Lang, dùng sức lắc lắc thân thể anh ta, "Chủ Độc Lang, người đừng dọa Ánh Nguyệt, chú mau tỉnh lại đi." Ô. Tuyết Mai sốt ruột nói với Diệp Kiều Diễm ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của Độc Lang, sau đó cả người run rẩy, "Xong rồi, anh ta không thở được. Làm thế nào mà lại như vậy, chúng ta phải làm gì?" Ánh Nguyệt đang ngủ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra kiểm tra, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chủ Độc Lang? Sau khi biết được Độc Lang đã chết, Ánh Nguyệt gào khóc, "Chú Độc Lang, ô, chú Độc Lang, chú không thể chết. Chú hãy tỉnh dậy, chú phải trả lời cháu, dẫn Ánh Nguyệt đi mua kẹo ăn." Ô. Tuyết Mai vội vàng ôm Ánh Nguyệt đừng khóc, chủ Độc Lang có thể còn có cứu được." Ánh Nguyệt lại từ trong lòng Tuyết Mai giãy ra, lần thứ hai nhào tới trên người Độc Lang, dùng sức lắc lắc thân thể anh ta, "Chủ Độc Lang, người đừng dọa Ánh Nguyệt, chú mau tỉnh lại đi." Ô. Tuyết Mai sốt ruột nói với Diệp. Xem ảnh 1. Chương 2024, giả mạo. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bằng không Diệp Huyền Tần sao lại mạo hiểm sinh mệnh, đi tìm giải dược cho Độc Lang? Nhưng hiện tại Diệp Huyền Tần lại dễ dàng buông tha tính mạng Độc Lang, muốn chôn anh ta, thậm chí không có nửa phần biểu tình thương tâm, điều này cũng không giống đang chơi đùa. Ánh Nguyệt vừa nghe nói muốn chôn Độc Lang, khóc càng tàn nhẫn hơn, không được, không được, anh à, không thể chôn chủ Độc Lang. Anh lớn, cầu xin người cứu chú Độc Lang, Ánh Nguyệt đồng ý với anh, sau này em sẽ không bao giờ ăn đường nữa. Nhìn Ánh Nguyệt khóc như mưa, Diệp Huyền Tần cũng có chút không đành lòng. Anh ôm Ánh Nguyệt, an ủi, được rồi, anh đồng ý với em, cứu anh ta ngay bây giờ. Nói tiếp, Diệp Huyền Tần dùng một cước đạp vào bụng Độc Lang, Độc Lang bị đạp bay ra ngoài. Tiểu Diễm cùng Tuyết Mai đều ngu ngốc, chỉ một cước này, Độc Lang bất tử cũng phải chết. Ánh Nguyệt cũng mơ hồ, không phải muốn cứu chủ Độc Lang sao, vì sao anh trai này lại phản bội? Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là, Độc Lang vừa rơi xuống đất, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, anh ra tay cũng quá nặng đó, anh thật sự muốn đá chết tôi sao? Diệp Huyền Tần cười nhạo, dám giả chết trước mặt tôi, không đạp anh thì đạp ai? Độc Lang khập khiêng đi vào, anh, coi như anh lợi hại, làm sao anh có thể nhìn ra tôi giả chết? Diệp Huyền Tần liếc anh ta một cái, diễn xuất của anh quá vụ về. Tốt xấu gì cũng là cường giả, cứ như vậy đòi chết, lừa gạt quỷ hả? Độc Lang, hey, tôi biết tôi không thể lừa dối anh. Tiểu Diễm và Tuyết Mai đều đen mặt, anh vừa giả vờ chết sao? Mẹ nó bây giờ là khi nào, anh ta còn có tâm tư giả chết chơi đùa? Độc Lang cười hắc hắc, thôi đây không phải là trêu chọc Ánh Nguyệt sao? Ánh Nguyệt, vừa mới sợ hãi như vậy, không phải cháu nói ngay cả khi chú Độc Lang chết, cháu cũng không rơi nước mắt sao? Cháu vừa khóc cái gì vậy? Ánh Nguyệt giờ phút này cũng ngừng khóc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Độc Lang, cô bé nhất thời không thể tiếp nhận sự đảo ngược kịch liệt này. Độc Lang thân mật ôm lấy Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, nếu không cháu dứt khoát nhận chú làm cha nuôi là được rồi, sau này cha nuôi đặc biệt mở cho cháu một công ty bánh kẹo, cháu muốn ăn bao nhiêu kẹo thì ăn bấy nhiêu là được. Giờ phút này Ánh Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, cô bé hoa hoa bật khóc lớn lên. Chú Độc Lang là người xấu, chú Độc Lang lừa dối trẻ em. Ô, Ánh Nguyệt không chơi với người, chủ Độc Lang là người xấu. Nhìn Ánh Nguyệt thật sự khóc như mưa, Độc Lang nhất thời luống cuống tay chân. Anh ta vội vàng dỗ dành Ánh Nguyệt. Nhưng Ánh Nguyệt vừa rồi thật sự sợ hãi, mặc cho Độc Lang dỗ dành như thế nào, Ánh Nguyệt cũng không dừng lại tiếng khóc. Độc Lang cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu Tuyết Mai và Kiều Diễm, hai vị mỹ nữ, phiền các cô giúp tôi dỗ dành con bé. Nhìn đứa trẻ khóc, thật đáng thương, làm cho người ta đau lòng như thế nào. Tuyết Mai và Kiều Diễm không quan tâm đến Độc Lang. Anh tự gây ra họa thì cũng phải tự mình giải quyết mới đúng. Độc Lang nhức đầu. Trong lúc náo nhiệt, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ, "Tuyết Mai, tên họ Diệp, đều ra ngoài cho tôi." Gương mặt Tuyết Mai thay đổi màu sắc, không hay rồi là giọng nói của nhị trưởng lão. Tiểu Diễm nhíu mày, "Nhị trưởng lão đến đây làm gì?" "Tuyết Mai, có lẽ ông ta đến là để đối phó với những điều mà Hắc Miêu nói. Đi thôi, đi chơi với bọn họ. Trong chốc lát, mọi người đừng làm rối tung lên, tôi sẽ đối phó với họ. Tôi tốt xấu gì cũng là thánh nữ, ở Bạch Miêu vẫn có chút thân phận địa vị." Xem ảnh một. Chương 2025, đại trận vạn cổ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nhị trưởng lão gật đầu, không sai. Tuyết Mai, nói thật với cô, bọn họ dẫn một đám cao thủ Hắc Miêu chặn lối ra vào của Bạch Miêu chúng ta. Bọn họ đe dọa, nếu chúng tôi không đưa cô cùng họ Diệp giao ra ngoài, bọn họ sẽ công đánh vào, đốt giết cướp bóc, phá hủy Bạch Miêu. Thậm chí uy hiếp muốn diệt tộc chúng ta nữa. Cô biết đấy, Hắc Miêu hoàn toàn có khả năng đó. Cho nên, vì Bạch Miêu chúng tôi, tốt nhất là cô nên mang theo Diệp Huyền Tần đi đầu hàng Hắc Miêu. Sắc mặt Tuyết Mai liên tục thay đổi, mọi thứ nghiêm trọng hơn cô ta tưởng tượng quá nhiều. Tuy nhiên cô ta cũng không biểu hiện ra thần sắc bối rối, "Nhị trưởng lão, việc này các người không cần lo lắng, tôi sẽ tự mình đến gặp Hắc Miêu, giải quyết chuyện này. Đầu tiên ông cứ trở về đi, đừng làm rối tung trật tự của ngôi làng chúng tôi." "Này, cô..." Nhị trưởng lão thở dài, "Tuyết Mai, ở trước mặt dân làng, cô đừng đùa giỡn những mưu kế này. Tôi biết rằng ngay sau khi tôi rời đi, cô sẽ ngay lập tức cao chạy xa bay với tên họ Diệp, để lại mở hỗn độn này cho chúng tôi đối phó. Hôm nay chúng tôi sẽ đích thân đưa cô và tên họ Diệp đi đến Hắc Miêu, nếu các người không theo, đừng đổ lỗi cho người dân chúng tôi được gác." "Ôi, chú ơi." Diệp Huyền Tần vẫn trầm mặc đống nhiên lên tiếng, "Một đám đàn ông to khỏe, vậy mà lại muốn hy sinh một cô gái để bảo vệ bản thân, các người thật sự là mạnh mẽ đó." "Câm miệng lại." Nhị trưởng lão cảm xúc kích động nói, "Hiện trường chỉ có anh là người không có tư cách mở miệng nhất. Tất cả hòa này, còn không phải đều là anh chọc lên sao? Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Cảnh cáo anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi Hắc Miêu để đầu hàng, nếu không, chúng tôi chỉ có thể giết chết người, sau đó đem đầu hai người đưa cho Hắc Miêu để chu tội." "Ha ha, thú vị." Độc Lang cũng đứng dậy, "Muốn làm điều đó thì xem các người có bản lĩnh hay không thôi." "Đại ca, đã rất lâu rồi tôi chưa được thoải mái ra tay, hôm nay cuối cùng cũng có thể thỏa mãn rồi." Bản chất của chiến đấu điên cuồng chính là trực tiếp đánh. Diệp Huyền Tần ra mệnh lệnh nói, "Độc Lang, không có mệnh lệnh của tôi, không được tự tiện ra tay." Độc Lang ra tay, những người này nhất định không chết thì cũng tàn tật. Hiện giờ Diệp Huyền Tần là lão tổ của những người này, còn phải dùng Bạch Miêu đối phó Hắc Miêu, cho nên anh cũng không hy vọng bọn họ thương vong. Độc Lang mang vẻ mặt u hoán, nói, đại ca, dù gì cũng không thể để anh ra tay hết chứ, tốt xấu gì cũng cho tôi một cơ hội. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn Độc Lang, đây là mệnh lệnh. Độc Lang nhìn Diệp Huyền Tần tựa như có chút tức giận, không dám nói nhảm nữa, cung kính nói một tiếng nghe lệnh. Nhị trưởng lão nói, ha ha, tên họ Diệp, tôi biết anh rất có thể sẽ ra tay đánh, anh sẽ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề sao? Đó là thủ đoạn mãng phu mới có thể dùng. Hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng đại trận vạn cổ để đối phó với anh. Dân làng, bố trận. Vừa dứt lời, dân làng Bạch Miêu lập tức hành động. Nhóm 5 người của ông ta tạo thành một hình hệ liệp bao quanh phòng khách. Nhìn thấy trận hình này, Tuyết Mai rốt cuộc không chịu nổi nữa, thần sắc khẩn trương bắt đầu lộ ra. Các anh, các người đây là muốn thi triển đại trận vạn cổ? Nhị trưởng lão gật đầu, không sai. Tuyết Mai, cô là người dân của Bạch Miêu chúng tôi, hẳn là biết uy lực của đại trận vạn cổ. Một khi thi triển, các người nhất định sẽ không có khả năng sống sót. Vì vậy, làm thế nào tiếp theo, chắc hẳn tôi không cần nói nhiều. Tuyết Mai nói, nhị trưởng lão, ông hẳn là biết, đại trận vạn cổ là trận pháp mà Bạch Miêu cấm kỵ nhất, chỉ có tộc trưởng cho phép mới có thể thi triển. Bây giờ ông tự tiện bố trận, không sợ tộc trưởng trách tội với ông sao? Nhị trưởng lão nói, bây giờ tình huống đặc thù, tộc trưởng không ở Bạch Miêu, mà cô thông đồng với người ngoài Bạch Miêu chúng tôi, không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm chức vị thánh nữ. Nói cách khác, hiện giờ quyền thế của tôi trong tộc là lớn nhất, tôi hoàn. Xem ảnh 1. Chương 2026, giống như số lượng lực giả. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Cô ta cắn răng cuối cùng và nói, được rồi, nhị trưởng lão, tôi hứa với ông là được rồi, tôi sẽ dẫn anh Diệp đi đầu hàng Hắc Miêu. Nhị trưởng lão, thử, coi như là cô cũng biết thời thế. Diệp Huyền Tần lại bỗng nhiên mở miệng, xin lỗi, Tuyết Mai, trong từ điển cuộc đời tôi, căn bản không có hai từ đầu hàng. Cho nên xin lỗi, tôi không thể đi với cô để đầu hàng Hắc Miêu. Hãy yên tâm, hôm nay, tôi có thể bảo vệ cô không bị tổn thương. Tuyết Mai vội vàng giải thích, anh Diệp, anh không phải người Bạch Miêu tôi, không biết đại trận vạn cổ đáng sợ như thế nào đâu. Đại trận vạn cổ là do người trong tộc Bạch Miêu chúng tôi đồng thời kích hoạt bản mệnh cổ của mình, cùng tổ trùng hình thành cộng hưởng. Ý thức của tổ trùng sẽ gia tăng trên người những bản mệnh cổ này. Những mạng cổ này vốn có số lượng rất nhiều, lại bị gia tăng ý thức tổ trùng, thiên ý phối hợp với nhau liền mạch, giống như một cái lưới lớn thiên la địa võng, căn bản không thể trốn thoát. Cho dù lực lượng anh có mạnh hơn nữa, ở trước mặt đại trận vạn cổ cũng giống như hư vô. Ôi trời ơi. Diệp Huyền Tần nở nụ cười. Đại trận vạn cổ quan trọng là tổ trùng. Mà bây giờ, chính bản thân anh đã là chủ nhân của tổ trùng. Bọn họ vọng tưởng vận dụng tổ trùng đối phó với chủ nhân của nó sao? Chuyện này không khác nào chuyện cười cho thiên hạ. Tuyết Mai nhìn Diệp Huyền Tần đang cười, có chút hoài nghi, anh Diệp chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn đang cười, là tôi không giải thích rõ ràng, hay là anh đã nghe lầm? Diệp Huyền Tần phất phất tay nói, thôi nào, cho tôi thấy đại trận vạn cổ của các người xem rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Tuyết Mai ngu ngốc, anh Diệp, suy nghĩ lại đi. Diệp Huyền Tần, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Nhị trưởng lão, ha ha, thật đúng là không sợ chết. Được rồi, trong trường hợp đó, tôi sẽ thành toàn cho anh. Mọi người, tấn công. Mắt thấy sự tình đã không còn chỗ lui lại, Tiểu Diễm nắm lấy Tuyết Mai và Ánh Nguyệt, mau, mau trở về phòng. Phòng có thể tạm thời ngăn cản đại trận vạn cổ một chút. Chúng ta đi vào lại nghĩ biện pháp, khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Diệp Huyền Tần lại nói, không cần đi vào, tôi tự bảo vệ các người. Độc Lang nói, anh trai tôi đã đảm bảo như thế, các cô không cần phải lo lắng. Hãy mở mắt xem kết quả của những người này đi. Điên rồi, thật điên rồi. Tiểu Diễm nhìn không được Diệp Huyền Tần và Độc Lang, mà hai người bọn họ cũng không có thời gian, chỉ có thể trốn vào phòng trước. Đại trận vạn cổ một khi phát động, sẽ tiến hành công kích không khác biệt đối với bọn họ cũng sẽ bị cổ độc công kích. Hốt. Thanh âm không ngừng quanh quần bên tại mọi người, giống như trực thăng xoay tròn. Đây là âm thanh bản mệnh cổ của tộc Bạch Miêu phóng thích ra, chấn động vô cùng. Những chấn động này rất nhanh cùng tổ trùng cộng hưởng, ý thức của tổ trùng lập tức gia tăng ở trên người cổ trùng vô tận này. Đương nhiên, Diệp Huyền Tần cũng lập tức dùng ý thức cùng tổ trùng giao tiếp. Anh chỉ có thể tiến hành giao tiếp ý thức đơn giản, thế nhưng Diệp Huyền Tần vẫn hoàn toàn đem mệnh lệnh phản hồi cho tổ trùng. Tấn công lão tổ, tội không thể tha thứ. Tổ trùng biết, những bản mệnh cổ kia muốn công kích lão tổ, nhất thời cũng tức giận. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được sự tức giận xen lẫn trong ý thức của đối phương. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, dân làng, giết. Dân làng nhao nhao thúc giục bản mệnh cổ của mình, công kích Diệp Huyền Tần. Nhưng sau đó một cảnh kỳ lạ xuất hiện. Bản mệnh cổ của dân làng không đi công kích Diệp Huyền Tần, ngược lại công kích chủ nhân cũ. Xem ảnh 1. Chương 2027. Hắc Miêu tấn công. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nhìn hiện trường hỗn độn này, lại nghĩ lại trước đó Diệp Huyền Tần thề thốt có thể bảo vệ hai người bọn họ bình an, trong đầu Tuyết Mai cùng Tiểu Diễm sinh ra một ý nghĩ lớn mật. Một màn trước mắt này, chắc chắn có liên quan đến Diệp Huyền Tần làm thế nào để anh có thể thực hiện điều đó. Khả năng lớn nhất chính là anh khống chế tổ trùng. Nhưng tổ trùng chỉ nhận lão tổ mà thôi, sao có thể nghe mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần? Người đàn ông này, thực sự là ngày càng bí ẩn. Không, chính xác, anh phải được mọi người đặt ở vị trí thiêng liêng mà tôn trọng. Diệp Huyền Tần còn cần Bạch Miễu phụ trợ anh đối phó Hắc Miêu, cho nên anh cũng không chuẩn bị làm bọn họ bị thương nặng. Cho nên bản mệnh cổ nho nhỏ dạy cho dân làng một bài học mà thôi. Diệp Huyền Tần nhanh chóng ra lệnh cho tổ trùng ngừng công kích. Nhưng ngay cả như vậy, dân làng cũng mang một khuôn mặt xám xì, tất cả mọi người đều chật vật không thể chịu nổi. Sau nửa ngày, người dân mới dần lấy lại tinh thần. Tâm thần bọn họ run rẩy nhìn Diệp Huyền Tần, "Là anh làm sao? Đây có phải là kiệt tác của anh không? Chết tiệt, anh đã làm điều gì với tổ trùng?" Nói, "Anh ta là ác ma, nhất định là anh ta dùng tà môn lợi đạo, ảnh hưởng đến ý thức của tổ trùng, mới để cho tổ trùng công kích chúng tôi." "Đuổi quỷ ra, đuổi quỷ ra." Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Muốn biết đáp án sao?" "Tất nhiên rồi." Dân làng đều gật đầu. "Diệp Huyền Tần, rất đơn giản, bởi vì tôi là lão tổ của các anh." Câm miệng lại. Dân làng đã tức giận, ngay cả việc mang giày cho lão tổ của tôi anh còn không xứng đáng. Anh ta rõ ràng là đang làm nhục chúng ta, nhục nhã lão tổ. Diệp Huyền Tần có chút bất đắc dĩ, anh sớm biết đám người này sẽ không tin tưởng mình là lão tổ. Anh cũng lười biếng để tiếp tục biện minh, chỉ đi ra ngoài, "Đi, Độc Lang, đi với tôi tìm đám người Hắc Miêu. Như tôi đã nói, tôi sẽ giải quyết tai họa mà tôi đã gây ra. Nếu các người tiếp tục lộn xộn một lần nữa, thì cũng đừng trách tôi bắt đầu tàn nhẫn. Lần này chỉ là một bài học nhỏ cho các anh, lần sau cũng không nhất định nhẹ tay nữa." Độc Lang cười ha hả đuổi theo Diệp Huyền Tần, "Anh, lần này anh đã ra tay như vậy rồi, lần sau có thể để cho tôi nổi bật hay không?" Diệp Huyền Tần xem tình hình, Tuyết Mai cùng Tiểu Diễm nhìn nhau, gật gật đầu, cũng lập tức đuổi theo chân Diệp Huyền Tần. Bằng cách nào đó, đi theo Diệp Huyền Tần sẽ làm cho họ cảm thấy an toàn không thể giải thích được. Dân làng cũng nhìn nhau. "Chúng ta sẽ làm gì? Không thể đưa Diệp Huyền Tần cùng Tuyết Mai đến Hắc Miêu, Hắc Miêu chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi." "Đi thôi, chúng tôi cũng đi xem." Anh ta giải thích với Hắc Miêu. "Không phải chúng ta không đưa Diệp Huyền Tần đi đầu hàng Hắc Miêu, thật sự là chúng ta bất lực rồi." "Vâng, đi thôi, tin rằng Hắc Miêu sẽ tha thứ cho chúng ta." "Bạch Miêu, chúng ta không phải đối thủ của Diệp Huyền Tần, nhưng chúng ta hãy liên thủ Hắc Miêu, khẳng định có thể bắt được họ Diệp kia. Đến lúc đó, tôi sẽ lấy hết những gì nhục nhã hôm nay, trả lại gấp trăm gấp ngàn lần." "Đi thôi." Dân làng nhanh chóng đi theo phía sau Diệp Huyền Tần. Rất nhanh, Diệp Huyền Tần liền đi tới nơi mà Hắc Miêu giao nhau với Bạch Miêu. Lối vào của Bạch Miêu đã sớm bị Hắc Miêu chặn trước không thoát ra được. Dẫn đội là Hắc Miêu Thánh Chủ, Miêu Hào Tam. Ông ta cũng dẫn đầu một đội ngũ 100 người. Đội ngũ 100 người này, sam trổ đầy lưng, thân thể cường tráng, trên người tản mát ra khí tức võ giả, hẳn là đều là võ giả chuyên nghiệp. Miêu Hào Tam mang vẻ mặt kiêu ngạo, cười lạnh liên tục, "Họ Diệp kia, nhớ kỹ, đến cuối cùng xem ai thắng. Anh không phải là rất khỏe sao?" "Cuối." Xem ảnh 1. Chương 2028, chiến tranh giữa Hắc Miêu và Bạch Miêu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Sắc mặt Miêu Hào Tam chợt thay đổi, nhìn về phía dân làng Bạch Miêu, "Các người không phải đưa Diệp Huyền Tần đến đầu hàng sao?" "Được rồi, được rồi, tôi thấy vô cùng xem thường Bạch Miêu. Các người Bạch Miêu hôm nay chờ bị diệt tộc đi." "Miêu Thánh Chủ, hiểu lầm, hiểu lầm cả." Nhị trưởng lão vội vàng giải thích, "Bạch Miêu chúng tôi cho dù có 1.000.000 lá gan, cũng không dám làm sai lời của Thánh Chủ." "Miêu Hào Tam, vậy tại sao các người không làm theo lời lão tử?" Nhị trưởng lão nói, "Thánh Chủ, thật sự là chúng tôi không phải là đối thủ của tên họ Diệp kia, tên họ Diệp kia quá mạnh. Ông sẽ biết khi anh nhìn vào những vết thương trên cơ thể của chúng tôi." Miêu Hào Tam nói, "Các người định lừa gạt quỷ sao? Các người sẽ không vận dụng đại trận vạn cổ sao? Tôi thật đúng là không tin, tên này có thể tránh được đại trận vạn cổ." Nhị trưởng lão cười càng thê thảm hơn, "Thật không giấu giếm, đại trận vạn cổ của chúng tôi cũng không có cách nào làm gì anh ta. Tôi nghi ngờ rằng anh ta có thể đã sử dụng tà đạo để kiểm soát lão tổ của tôi." Miêu Hào Tam chửi bậy, "Các người thật là ngu ngốc, dưới trời chỉ có lão tổ mới có thể khống chế tổ trùng." Giờ phút này, một tùy tùng của Miêu Hào Tam đi lên, lẩm bẩm vài câu bên tai Miêu Hào Tam. Và mặt của Miêu Hào Tam bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Diệp Huyền Tần lại nhíu mày. Nhìn biểu tình của Miêu Hào Tam, dường như tin tưởng đại trận vạn cổ của Bạch Miêu bại trên tay mình. Thuộc hạ của ông ta rốt cuộc đã nói gì với ông ta, mà lại khiến Miêu Hào Tam tin tưởng như thế này? Có lẽ thuộc hạ của ông ta đã nói với Miêu Hào Tam chuyện tổ trùng của Bạch Miêu bị thương nặng, cho nên mới thua mình. Điều này là rất có thể. Xem ra, tổ trùng của Bạch Miêu, 10 phần thì đến 89 phần 10 là do Hắc Miêu làm bị thương. Miêu Hào Tam tiếp tục nói, "Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng các người Bạch Miêu. Bây giờ cho các người một cơ hội khác, liên kết với Hắc Miêu của tôi, cùng nhau bắt lấy Diệp Huyền Tần. Nếu các người làm tốt, tôi có thể không đổ lỗi cho ông." Nhị trưởng lão liên tục đồng ý, "Có ý kiến hay như thế này, phải cảm ơn Miêu Thánh Chủ." Miêu Hào Tam đắc ý nhìn Diệp Huyền Tần, "Tên họ Diệp kia, tôi biết anh có sức mạnh, nhưng người mà anh có thể đánh, có lẽ là hộ vệ của Hắc Miêu chúng tôi. Hộ vệ này của tôi đều xuất thân từ võ giả. Hơn nữa có Bạch Miêu hỗ trợ, cho dù anh có 3 đầu 6 cánh tay, hôm nay cũng nhất định sẽ đặt tính mạng ở đây." "Diệp Huyền Tần, vậy tôi cũng phải xem các người làm được gì." Tuyết Mai thì mang vẻ mặt sợ hãi, "Anh Diệp, hộ vệ của Hắc Miêu nổi danh mạnh mẽ, tôi cảm thấy chúng ta không nên cứng rắn." Diệp Huyền Tần an ủi, "Yên tâm, đối phó với những người này, thậm chí không cần tôi ra tay." Tuyết Mai vừa mở miệng, sự chú ý của Miêu Hào Tam lại đặt lên người cô ta. "Tuyết Mai, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Bây giờ lập tức ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, tôi có thể đàng hoàng cho người lớn sang nói chuyện cưới hỏi, truyền thông cũng có thể đưa tin. Còn nếu ép tôi dùng sức mạnh, tôi chỉ có thể để cho cô làm vợ lẽ, thậm chí đến danh tiếng cũng không cho cô, chỉ cho người làm tiểu tam." Tuyết Mai dường như không suy nghĩ đứng ở phía sau Diệp Huyền Tần. Cho dù là chết, cô ta cũng phải cùng Diệp Huyền Tần đứng trên cùng một mặt trận. Miêu Hào Tam tức giận, cô đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của lão tử. Giết đi, giết đi. Đoàn hộ vệ của Hắc Miêu đồng loạt xông về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang đang mang vẻ mặt khát vọng cầu xin nhìn Diệp Huyền Tần, "Anh, để tôi ra tay đi, cầu xin anh, tay tôi ngứa sắp chết." Diệp Huyền Tần, chiến đấu tốc độ. Xem ảnh 1. Chương 2029, người yếu như giấy. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Anh ta đã chiến đấu với nhóm người giấy ở phía trước mặt Độc Lang. Chỉ là trong chớp mắt, Độc Lang đã đụng phải hơn 20 vị hộ vệ, anh ta rẽ ra một con đường máu, đi tới trước mặt Miêu Hào Tam. Miêu Hào Tam sớm nhìn đến ngu ngốc, trợn mắt há hốc mồm, "Ôi trời, đây là người có sức mạnh chết tiệt nào vậy? Mẹ nó, anh ta là robot sao? Cho dù là robot, chắc chắn cũng không có năng lực bộc phát lớn như vậy." Độc Lang nắm lấy cổ của Miêu Hào Tam, xách anh ta lên, "Ha ha, dám đối đầu với anh trai tôi, khốn kiếp." Miêu Hào Tam lúc này mới lấy lại tinh thần. Trái tim của ông ta sợ hãi đến mức gần như nhảy ra, "Cứu mạng, cứu mạng. Giết đi." Các thành viên còn lại của Hắc Miêu liều lĩnh xông vào Miêu Hào Tam, cố gắng giải cứu ông ta. Vì vậy, trong nháy mắt, Độc Lang hóa thân thành chiếc xe va chạm thẳng vào đám đông hộ vệ kia. Anh ta dùng Miêu Hào Tam làm roi, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng vung văng, đập loạn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tại hiện trường vang lên không ngừng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, đám người ngã xuống. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, hơn trăm hộ vệ đều bị tàn phế, sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có mấy con cá bị dò dỉ lưới, cũng sớm bị dọa đến mức lá gan cũng suýt vỡ, làm sao còn có tâm tư chiến đấu. Họ bỏ chạy một cách điên cuồng. Độc Lang sẽ không thả chúng, anh ta đã ném thứ trong tay như là một viên gạch và ném nó vào những kẻ chạy trốn. Vài người còn sống sót, còn lại thì tất cả đều bị ngã đập xuống đất, không thể đứng dậy được. Chiến đấu kết thúc, Miêu Hào Tam sớm đã biến thành Miêu Hồng Tử, toàn thân anh ta đều là máu, ý thức mơ hồ, ông ta đang hấp hối. Độc Lang cầm chân Miêu Hào Tam, kéo đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, vẻ mặt thất vọng, "Yếu, quá yếu, thật sự mẹ nó, lần đánh này vô nghĩa." "Yếu, quá yếu." Người Bạch Miêu đều hướng ánh mắt nhìn Độc Lang như nhìn quái vật. Đâu mới là người yếu đuối, thực sự là do anh ta quá mạnh mẽ. Phải biết rằng trước kia, chỉ bằng những hộ vệ Hắc Miêu này, cũng đủ để chết áp chế Bạch Miêu. Diệp Huyền Tần dùng một cước giẫm lên mặt Miêu Hào Tam. Miêu Hào Tam nhất thời bị dọa hồn phí phách tán, ông ta không chút hoài nghi Diệp Huyền Tần có thể dùng một cước giẫm nát đầu mình. Ông ta cầu xin bằng giọng cay đắng, khóc lớn, "Tha mạng, xin anh tha cho tôi một mạng sống, tôi sai, tôi biết sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội sống. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, tôi sẽ đưa tiền cho anh muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho anh." Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Yên tâm, tôi sẽ không giết ông, bởi vì ông ở lại còn có ích. Hãy quay lại và nói với chủ nhân của ông, nói với anh ta là tôi sẽ đi tìm ra bọn họ và tiêu diệt chúng." Diệp Huyền Tần nói chủ nhân, tất nhiên là Âm Tư đứng sau lưng Hắc Miêu. Miêu Hào Tam hơi sửng sốt. Diệp Huyền Tần biết Hắc Miêu đã bị chinh phục và nhận ra bọn họ đã làm việc cho Âm Tư. Diệp Huyền Tần này, chẳng lẽ biết được chủ nhân đứng đằng sau? Không cho ông ta đã suy nghĩ quá nhiều, ngay sau đó, Diệp Huyền Tần đã dùng một cước đá xuống. Miêu Hào Tam bị đá bay ra ngoài, rơi vào đám hộ vệ. Miêu Hào Tam đau đớn gần như sốc nặng, nhưng ông ta vẫn cắn răng duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng. Ông ta lo lắng rằng bây giờ ông ta có thể sẽ chết vì sốc. Ông đã tích lũy được một chút sức mạnh cuối cùng và hét lên, "Đi thôi, nhanh lên. Đưa tôi đi." Đoàn hộ vệ luống cuống tay chân kéo Miêu Hào Tam nhanh chóng trở về Hắc Miêu. Khi trở về trong lãnh thổ Hắc Miêu, sau khi nhận ra an toàn, Miêu Hào Tam lập tức nổi lên cơn giận dữ, tức giận mắng, "Chờ xem, các người đều chờ cho lão tử. Cho dù là Diệp Huyền Tần hay là Bạch Miêu, các người đều phải." Xem ảnh 1. Chương 2030, lão tử đào mộ tổ tiên ông. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Miêu Hào Tam, thật đáng giận, chuyện này, mẹ nó dám truyền ra ngoài, lao tử đào mộ tổ tiên của ông. Miêu Hào Tam nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Huyền Tần xoay người, ánh mắt dừng lại trên những người dân Bạch Miêu. Những người Bạch Miêu tộc ý thức lui về phía sau, ánh mắt nhìn Diệp Huyền Tần giống như đang nhìn một con ác ma. Ngay cả cấp dưới của anh cũng có thể đánh như vậy, thì chắc chắn người đàn ông này đến tuột cùng là mạnh đến mức nào đây? Diệp Huyền Tần nói, các người nên biết tình hình bây giờ. Hắc Miêu đã hoàn toàn trở mặt với các người. Cho dù các người chủ động đầu hàng, Hắc Miêu tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Mà bây giờ bằng thực lực của Bạch Miêu này, muốn đánh một trận với bọn họ rất khó, khả năng bị diệt tộc là rất lớn. Điều duy nhất mọi người có thể làm bây giờ là tham gia lực lượng với tôi và chiến đấu chống lại Hắc Miêu. Tôi có thể bảo vệ mọi người không bị làm sao. Làm thế nào để lựa chọn thì hãy cẩn thận tự mình suy nghĩ về nó đi. Người dân Bạch Miêu nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự. Tuyết Mai đứng ra nói, dân làng, chúng ta bị Hắc Miêu ức hiếp nhiều năm như vậy, phải làm nô lệ cho bọn họ, mặt mũi đều mất hết, loại sỉ nhục này các người còn muốn tiếp tục chịu được sao? Trước kia chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu. Bây giờ có người có thể dẫn chúng ta xoay người, chúng ta còn không nắm bắt cơ hội này sao? Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Anh Diệp vừa mới tới đây không bao lâu, đã thay chúng ta xả được cơn giận, còn cứu sống Ánh Nguyệt. Tôi tin tưởng anh Diệp chắc chắn có thể giúp nô lệ Bạch Miêu chúng ta xoay người. Tuyết Mai nói một phen, nhất thời đã tác động không ít người dân trong tộc. Những người dân đó trả lời, tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Bị Hắc Miêu cưỡi trên đầu, những ngày này tôi đã sống đủ rồi. Hãy đứng lên để tiêu diệt Hắc Miêu và đưa vợ tôi từ Hắc Miêu quay về. Con gái tôi từ khi bị ép gả vào Hắc Miêu, cả ngày cầu sống không thể mà cầu chết không được, lần này có cơ hội cứu cô ta trở về, nhất định phải quý trọng. Trong chớp mắt, hơn một nửa tin tưởng nguyện vọng của mọi người đã cùng Diệp Huyền Tần kề vai chiến đấu. Không. Nhị trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy, kêu lên, tất cả đều dừng lại cho tôi, yên tĩnh. Hy vọng của nhị trưởng lão vẫn cực mạnh, ông ta mở miệng, đám người nhao nhao an tĩnh lại. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, các người tin tưởng Diệp Huyền Tần. Các người có biết anh ta đến đây có mục đích gì hay không? Dân làng lắc đầu. Nhị trưởng lão, các người thậm chí ngay cả tình huống chi tiết của anh ta cũng không biết, mà đã dám nhận anh ta làm chủ, chẳng phải là vô lý đến cực điểm sao? Đám đông có người phản đối, tuy nhiên, anh ấy thực sự có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi Hắc Miêu đó. Nhị trưởng lão, người có chắc anh ta thật lòng muốn thay Bạch Miêu xuất đầu không? Mà không phải cùng Hắc Miêu hát song sậy, vọng tưởng khống chế Bạch Miêu chúng tôi. Ý anh là sao? Dân làng không hiểu sao nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nói, đầu tiên, tên này không chỉ có thực lực lớn mạnh, thậm chí còn hiểu được cổ độc, loại người này là người của Hắc Miêu, khả năng cực kỳ lớn. Bởi vì chỉ có Hắc Miêu mới biết rõ cổ thuật và cơ thể con người, mà Bạch Miêu chúng ta chỉ tu cổ thuật. Ngoài ra, anh chàng này họ Diệp. Ở Hắc Miêu cũng có một gia tộc lớn mang tên họ Diệp, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Điểm quan trọng nhất, anh ta dựa vào cái gì để giúp Bạch Miêu? Các người không nghĩ động cơ của anh ta đáng ngờ sao? Những lời này của nhị trưởng lão làm cho mọi người ở hiện trường đều bình tĩnh lại. Chính xác, nhị trưởng lão nói ba điểm nghi ngờ này đều đáng phải suy nghĩ. Tộc nhân vừa rồi còn nhiệt liệt ủng hộ Diệp Huyền Tần, giờ đây đều lãnh đạm hơn rất nhiều. Xem ảnh 1. Chương 2031, tình yêu của con người. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Mẹ, thật sự là một đám ngu xuẩn, chúng ta đến cứu bọn họ không chỉ không biết ơn, thậm chí còn hoài nghi chúng ta. Anh à, những kẻ ngốc này không xứng đáng sống trên thế giới, chúng ta không quan tâm đến họ nữa. Diệp Huyền Tần lại khoát tay, chuyện thường tình mà thôi. Vấn đề này tôi đã có suy xét, anh không cần phải can thiệp. Được rồi. Độc Lang thở dài, tôi vẫn còn quá lười biếng để tức giận với nhóm người này. Tuyết Mai cũng tiến đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, nói, vừa rồi anh nói, chủ nhân của Miêu Hào Tam sao? Ý anh là, Hắc Miêu đã bị những con quỷ mới đến điều khiển. Diệp Huyền Tần gật đầu, khả năng là rất lớn. Tuyết Mai, vì vậy, mục tiêu của anh ở đây là đánh được con quỷ đang ẩn trốn trong Hắc Miêu. Diệp Huyền Tần lại gật đầu. Tuyết Mai nói, vậy, tôi có thể hỏi anh về lai lịch không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, xin lỗi, bây giờ không thể nói cho cô biết. Nếu nói ra thân phận thần soái, chỉ sợ sẽ dọa người dân của Bạch Miêu, gây ra hoảng loạn không cần thiết. Ngay tại đây, tiềm thức của Diệp Huyền Tần nhận được sự kêu gọi khẩn cấp của tổ trùng. Trong lòng Diệp Huyền Tần nhất thời căng thẳng, đáng chết, không phải là tổ trùng xảy ra chuyện chứ? Diệp Huyền Tần vội vàng nói, các người về phòng nghỉ ngơi trước, tôi có chút việc phải xử lý một chút. Không cho mọi người cơ hội hỏi thăm, Diệp Huyền Tần vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, anh đã đi đến vườn thuốc tự nhiên cao cấp. Lúc này, tổ trùng đang nóng nảy bất an, trong miệng nhỏ phát ra tiếng gào thét nhẹ, mặc dù tộc trưởng đã cố gắng trấn an, nhưng vẫn vô ích. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, tộc trưởng vội vàng quỳ xuống, Miêu Chấn Phong đến gặp lão tổ. Diệp Huyền Tần hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tộc trưởng nói, không rõ ràng. Sau khi tổ trùng hồi phục, tinh thần vẫn ổn định. Thế nhưng vừa mới ngủ một giấc, nó bỗng nhiên nóng nảy bất an, cảm giác nó giống như cảm thấy một điều gì đó kinh khủng. Mặc cho tôi vuốt ve như thế nào, cũng vô dụng. Diệp Huyền Tần ừ một tiếng, tiến lên vuốt ve tổ trùng. Dưới sự an ủi của Diệp Huyền Tần, tổ trùng lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền Tần lập tức dùng ý thức giao tiếp với tổ trùng. Vì vậy, khi đến gần, ý định giao tiếp đã rõ ràng và rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi trao đổi một lát, Diệp Huyền Tần nhíu mi. Tộc trưởng Miêu Chấn Phong không thể chờ đợi để nói, "Lão tổ, tổ trùng nói gì với anh vậy?" Diệp Huyền Tần nói, "Tổ trùng nói, vừa rồi nó ở trong động, nhớ lại hung thủ đã làm bị thương nó." "Ồ, phải không?" Miêu Chấn Phong không thể chờ đợi được nói, "Dám hỏi ai là người làm tổ trùng bị thương nặng vậy?" "Diệp Huyền Tần, là người Bạch Miêu của ông đó." "Cái gì? Cái gì?" Miêu Chấn Phong bừng bừng giận dữ, hai tay nắm chặt, "Đáng chết, Bạch Miêu của tôi lại xuất hiện tên phản bội sao?" Đối phương là ai? Tôi muốn dùng hình phạt nghiêm khắc nhất của Bạch Miêu để trừng phạt đối phương. Diệp Huyền Tần nói, tổ trùng cũng không biết đối phương là ai, chỉ cảm nhận được trên người đối phương có khí tức Bạch Miêu. Vậy sao? Tôi không biết. Miêu Chấn Phong mang vẻ mặt đầy thất vọng, điều này có thể khó khăn. Tôi có hàng trăm người ở Bạch Miêu, muốn bắt được kẻ phản bội, khó như lên trời. Diệp Huyền Tần, bình tĩnh một chút đừng nóng nảy. Nếu như muốn tìm ra kẻ phản bội thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ô, phải không? Miêu Chấn Phong có hứng thú nhìn về phía Diệp Huyền Tần, tôi mong anh Diệp nói rõ ràng. Diệp Huyền Tần, đối phương đánh tổ trùng của Bạch Miêu bị thương nặng, rất có thể là bị đám người Hắc Miêu thu. Xem ảnh 1. Chương 2032, tộc trưởng đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đó là tiếng chuông báo động của Bạch Miêu. Tại thời điểm nhạy cảm này, chuông báo động mang lại cho mọi người một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ hơn. Những người dân đứng dậy từ giường và tập trung vào phòng của tộc trưởng. Toàn bộ trại chỉ có Diệp Huyền Trần biết ý nghĩa của chuông báo động này, là do tộc trưởng Miêu Chấn Phong trở về, tuyên bố cái chết của tổ trùng. Diệp Huyền Tần đang muốn đi, Tuyết Mai và Kiều Diễm lại bỗng nhiên tìm tới. "Anh Diệp, anh có thể ở lại đây, anh đang đi đâu vậy? Diệp Huyền Tần nói, chuông báo động của Bạch Miêu vang lên, cho nên tôi muốn xem tình huống gì. Tuyết Mai vội vàng nói, anh Diệp, anh vẫn không nên đi. Chuông báo động này hẳn là do nhị trưởng lão rung lên, ông ta đã cùng người dân trong tộc thương nghị chuyện của Hắc Miêu. Nếu anh đi, nhị trưởng lão có thể nhắm vào anh đó. Diệp Huyền Tần, không sao đâu. Không cho Tuyết Mai cơ hội tiếp tục khuyên bảo, Diệp Huyền Tần chắp hai tay, cất bước đi về phía nhà tộc trưởng. Ông trời hành động, còn không đến lượt người khác chỉ trích. Tuyết Mai và Kiều Diễm mang vẻ mặt bất lực. Diệp Huyền Tần này sao lại cao ngạo như vậy, ai nói cũng không nghe. Đúng vậy, anh ta đã quyết định một cái gì đó mà không ai có thể thay đổi. Hừ, Tuyết Mai, cô cố gắng để có được anh ta càng sớm càng tốt, để cho anh ta phải quỳ dưới váy lụa của cô, xem anh ta còn có thể trưng ra khuôn mặt hôi thối không. Kiều Diễm, cô nói lung cái gì? Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm đến cô. Hai người phụ nữ đi theo Diệp Huyền Tần đến nhà tộc trưởng. Bên ngoài nhà tộc trưởng, ba tầng bên ngoài ba tầng bao quanh đầy người, đều là người Bạch Miêu. Bọn họ đều nghị luận sôi nổi, giao đầu tiếp tại, không hiểu đêm khuya triệu tập mọi người vì sao. Không bao lâu, nhị trưởng lão vội vàng chạy tới. Đám đông ngay lập tức hỏi, nhị trưởng lão, ông đã tập hợp mọi người, tại sao vậy? Nhị trưởng lão vội vàng lắc đầu, không phải tôi rung chuông báo động Bạch Miêu. Đám đông đã sửng sốt, một sương mù, không phải ông thì là ai? Nhị trưởng lão nói, có tư cách rung chuông báo động ở nhà tộc trưởng, ngoại trừ tộc trưởng và tôi, cũng chỉ có thánh nữ. Có thể nào là thánh nữ gõ cửa không? Tầm mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Tuyết Mai. Tuyết Mai lắc đầu, tôi cũng vừa đến, không phải tôi gõ chuông. Đám đông nhao nhao hơn. Không phải nhị trưởng lão, cũng không phải thánh nữ, hay là có người gõ loạn. Mọi người đều im lặng. Lúc này, trong phòng tộc trưởng truyền đến một giọng nói tang thương khàn khàn. Ngay sau đó, một ông già râu trắng bước ra. Nhìn thấy người đến, tất cả mọi người tại hiện trường đã rất ngạc nhiên. Tộc trưởng, vậy mà lại là tộc trưởng Miêu Trấn Phong. Chỉ là, tộc trưởng sao đột nhiên biến thành dàn mua như vậy? Ông ta chỉ biến mất trong vài ngày. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhị trưởng lão vội vàng đi tới trước mặt Miêu Trấn Phong, cẩn thận nói, tộc trưởng, ông, chuyện gì đang xảy ra với ông vậy? Miêu Trấn Phong thở dài, giọng điệu đầy nỗi buồn và suy đồi, chuyện này nói dài. Ông có biết tôi đã ở đâu trong thời gian này không? Ông đã làm gì? Dân làng cẩn thận nói, tộc trưởng, không phải ông nói đi thu thập thuốc thảo mộc sao? Miêu Trấn Phong lắc đầu, sai rồi, kỳ thật trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở bên tổ trùng. Bên tổ trùng sao? Dân làng tò mò nói, nghe nói tổ trùng không muốn người khác ở một bên quấy rối. Tộc trưởng như ông ở bên tổ trùng được sao? Miêu Trấn Phong, bởi vì tổ trùng gặp phải thương tích nặng nề, sức sống không còn nữa rồi. Tôi đã chữa lành vết. Xem ảnh 1. Chương 2033, tìm kiếm kẻ phản bội. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Cái gì? Cái gì? Lời nói của tộc trưởng giống như một tia chớp nổ tung trong đầu người Bạch Miêu. Tổ trùng vậy mà đã chết rồi. Tổ trùng chính là gốc rễ và cổ, tổ trùng chết vậy bản mệnh cổ của chúng cũng sống không lâu. Không có bản mệnh cổ, những người này cũng sẽ sớm chết. Bạch Miêu thật sự có thể bị diệt tộc. Đám đông hoàn toàn nổ tung và la hét. Tộc trưởng, là ai đã khiến tổ trùng bị thương nặng? Chuyện này là muốn tiêu diệt Bạch Miêu chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho anh ta. Diệp Huyền Tần, cái chết của tổ trùng khẳng định không thể tách rời khỏi Diệp Huyền Tần mới tới. Từ sau khi anh ta tới, Bạch Miêu chúng ta thường xuyên phát sinh chuyện quái lạ, loạn thành một đoàn. Cái chết của trùng cũng nhất định là do anh ta làm. Tộc trưởng, ông hãy hạ lệnh nhanh lên, đưa Diệp Huyền Tần bắt lấy, để cho anh ta lấy mạng đền mạng đi. Trong lúc nhất thời, nơi này biến thành hiện trường trừng phạt Diệp Huyền Tần. Tuyết Mai và Kiều Diễm khẩn trương không thôi, theo bản năng đưa Diệp Huyền Tần bảo vệ ở phía sau. Cũng may tộc trưởng khoát tay nói, tổ trùng bị thương nặng nửa tháng trước, mà Diệp Huyền Tần mấy ngày gần đây mới tới, cái chết của tổ trùng không liên quan gì đến anh ta. Tộc trưởng nói như vậy, dân làng mới dần dần bình tĩnh lại. Nhị trưởng lao nói, tộc trưởng, tổ trùng đã chết, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Không có tổ trùng, Bạch Miêu chúng ta sẽ diệt tộc mất. Có một tiếng khóc nức nở trong đám đông xuất hiện. Tộc trưởng nói, mọi người không cần gấp gáp, tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dưỡng thêm tổ trùng nữa. Có tổ trùng, Bạch Miêu chúng ta vẫn như cũ. Nhị trưởng lao nói, ai, chỉ sợ cho dù nuôi dưỡng thêm một tổ trùng, thì Bạch Miêu cũng không cách nào giống như cũ. Bây giờ chúng ta và Hắc Miêu đã hoàn toàn quay lưng, Hắc Miêu thể chết muốn nổ sạch Bạch Miêu của chúng ta lên, Bạch Miêu chúng ta hiện tại không có lực phản kháng. Tộc trưởng nói, tình hình hiện tại của Bạch Miêu, tôi đã biết. Chỉ cần tôi còn sống, chắc chắn cam đảm bảo Bạch Miêu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ liên lạc riêng với tộc trưởng của Hắc Miêu để cố gắng tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Cuối cùng tôi nói thêm một câu, chuyện tổ trùng tử vong là bí mật của Bạch Miêu, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nhất là tiết lộ cho Hắc Miêu. Ai dám tiết lộ ra một từ thì sẽ xử lý theo quy định. Được rồi, mọi người đều tan đi. Đám đông rời đi. Chúng ta hãy đi thôi. Tuyết Mai nói với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần theo Tuyết Mai và Kiều Diễm rời đi. Hai người phụ nữ thấy mất mát rất nhiều, hiện tại hai người bọn họ phải đối mặt cũng không chỉ là chuyện sống chết cá nhân, mà là sự tồn tại của toàn bộ Bạch Miêu. Tiêu Diễm hỏi, Tuyết Mai, cô có kiến thức rộng rãi như thế nào? Tôi hỏi cô, hiện tại còn có cách nào cứu tổ trùng không? Tuyết Mai lắc đầu, tôi cũng không biết. Tiêu Diễm, nếu tôi dâng lên ba giọt máu mũi nhọn, có thể đánh thức tổ trùng không? Tuyết Mai lắc đầu một lần nữa, không chắc chắn lắm, có lẽ không có nhiều tác dụng. "Tiểu Diễm, cô hỏi cái này làm gì? Nói cho cô biết, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc đó, máu của chúng ta quá yếu, cho dù dùng tất cả đều dâng hiến cho tổ trùng cũng vô ích. Có lẽ cũng chỉ có máu trong tim của lão tổ mới có thể đánh thức tổ trùng dậy." "Ôi, chú ơi." Tiểu Diễm không yên lòng trả lời một câu. Tuyết Mai và Kiều Diễm trở về phòng của thánh nữ, mà Diệp Huyền Tần lại lén lút trở về phòng tộc trưởng. Tộc trưởng nhìn thấy Diệp Huyền Tần, lập tức quỳ xuống, Miêu Chấn Phong gặp lão tổ. Diệp Huyền Tần hỏi, "Mọi người đã sắp xếp chưa?" Miêu Chấn Phong lập tức đáp, "Lão tổ yên tâm, tôi đã cho mấy chục người." Xem ảnh 1. Chương 2034, kẻ phản bội hiện đang ở đây. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Miêu Chấn Phong, "Hiểu rồi." Thừa dịp đêm khuya, Diệp Huyền Tần lẹn vào cánh đồng thuốc tự nhiên. Sau khi tổ trùng hồi phục, thậm chí còn hoạt động tích cực hơn trước rất nhiều. Nhìn Diệp Huyền Tần trở về, dùng cái đầu nhỏ không ngừng cọ chân Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng đá nó hai cước, dùng ý thức giao tiếp với nó, "Lát nữa ngoan ngoãn giả chết, nghe thấy chưa? Nếu như làm hỏng chuyện lớn của tôi thì tôi sẽ đốt cho cháy to. Tổ trùng, anh có phải là một con quỷ không? Diệp Huyền Tần, nếu anh lắng nghe tôi là một thiên thần. Nếu không nghe tôi là một con quỷ tổ trùng. Tôi đã trải qua ba người chủ, và không ai trong số họ là tàn bạo như anh. Tôi có thể trả lời anh, lát nữa giả chết, nhưng anh cũng phải đồng ý tôi một điều kiện." Diệp Huyền Tần nói, "Tổ trùng, anh phải hủy bỏ cuộc hẹn của tôi, và tôi sẽ không nhận anh là chủ nhân nữa." Tổ trùng hối hận, "Đúng vậy, bây giờ ruột nó đều hối hận, tại sao nó lại nhận ra một tên côn đồ như vậy làm chủ?" Diệp Huyền Tần cười lạnh lẽo, "Bây giờ hối hận, không kịp. Tổ trùng, nếu anh không trả lời tôi sẽ không hợp tác với anh để giả vờ chết." "Diệp Huyền Tần, anh có chắc không?" "Tổ trùng, tất nhiên." Ầm. Diệp Huyền Tần không chút do dự đánh xuống một cái tát, khiến cho tổ trùng choáng váng. "Không phối hợp với tôi, cũng không phải là những gì anh nói." Sau đó, Diệp Huyền Tần giấu mình trong bóng tối, hoàn toàn hòa hợp với bóng đêm. Cho dù là tuyệt đỉnh cường giả, đoán chừng cũng rất khó phát hiện được sự tồn tại của anh ta. Diệp Huyền Tần suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc ai có nhiều khả năng là phản đồ của Bạch Miêu đây? Điều đầu tiên Diệp Huyền Tần nghĩ đến là Miêu Tử Ngôn của đoàn hộ vệ. Miêu Tử Ngôn vì trả thù mình, lại không tiếc giết Ánh Nguyệt đến hãm hại mình, khả năng của anh ta là lớn nhất. Thứ hai, chính là Nhị Trưởng lão. Nhị Trưởng lão vẫn đối đầu với mình, thậm chí không tiếc tổn thương lợi ích của Bạch Miêu, nghi ngờ ông ta cũng không nhỏ. Đang suy nghĩ, tổ trùng bị quạt ngất xỉu dần dần tỉnh lại. "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Diệp Huyền Tần lập tức ra lệnh nói, "Mau giả chết cho lão tử. Phá hỏng chuyện lớn của lão tử, tôi tuyệt đối không tha cho anh." Nghe được thanh âm của Diệp Huyền Tần, tổ trùng lập tức nhớ lại chuyện trước đó. Nó nhất thời giận dữ nói, "Tên khốn, anh làm tôi ngất xỉu sao? Anh đã làm gì? Anh mất hết lương tâm, anh không có nhân tính, anh là đồ vô sỉ." Ngược lại với nó, Diệp Huyền Tần tức giận xông về phía tổ trùng. Tổ trùng đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt liên tục biến đổi, "Khốn kiếp, anh đang làm gì vậy? Anh dừng lại cho tôi, đừng đến đây." "Cùng lắm, tôi phối hợp với anh là được." Diệp Huyền Tần lại làm tổ trùng ngất xỉu. Lần thứ này, phải dùng nắm đấm để thuần hóa. Diệp Huyền Tần vừa đánh cho tổ trùng ngất xỉu, đã nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ. Ngay lập tức anh quay lại trốn trong bóng tối. Một bóng người như quỷ, đang chậm rãi hướng về bên này tới gần. Chờ đối phương đến gần hang động tự nhiên này, hai bóng đen lập tức nhảy ra từ một trái một phải, hướng đối phương đánh tới. Chính là hai con thú, là báo đen. Người tới sớm đã chuẩn bị, cô ta lập tức ném ra một ít bột phấn trên người mình. Hai con thần thú ở giữa không trung bắt đầu dừng lại, rơi xuống đất, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra. Diệp Huyền Tần hoài nghi, những bột phấn này hẳn là có hơi thở của một. Xem ảnh 1. Chương 2035, bộ mặt thật của kẻ phản bội. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Bóng người này, nhìn sao lại quen thuộc như vậy? Diệp Huyền Tần cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục âm thầm giám sát đối phương, muốn xem rốt cuộc cô ta muốn làm cái quỷ gì. Đối phương đi tới trước mặt tổ trùng, lại bang bang dập 3 tiếng cho tổ trùng. Sau đó, cô ta đứng dậy và đi đến bên cạnh tổ trùng. Diệp Huyền Tần đề phòng, một khi cô ta có động tác làm tổn thương tổ trùng, Diệp Huyền Tần sẽ lập tức ngăn cản đối phương. Đối phương cũng không xuống tay với tổ trùng, mà là nặng nề vỗ vỗ lồng ngực mình một cái. Phốc. Cô ta mở miệng phun ra máu tươi. Cô ta cẩn thận cho tổ trùng uống. Một bên cho tổ trùng ăn máu, một bên xin lỗi nói, "Tổ trùng, xin lỗi, tôi không có ý, nếu tôi biết điều đó, tôi thả chết còn hơn. Anh có thể yên tâm rằng hôm nay tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả 3 giọt máu của tôi. Nếu anh có thể tỉnh lại thì tốt quá, nếu anh không thể, tôi sẽ chôn cất cho anh." Nghe thấy âm thanh này, trái tim của Diệp Huyền Tần co giật dữ dội. "Tiểu Diễm?" Đó là một âm thanh của Kiều Diễm. "Đáng chết, làm sao có thể Tiểu Diễm? Phản đồ vì sao lại Kiều Diễm Diễm?" "Trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn là trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ chỉ là một giọng nói hơi giống mà thôi." Mặc dù Diệp Huyền Tần biết đây là tự lừa dối mình, nhưng anh vẫn an ủi bản thân như vậy. Mắt thấy đối phương còn muốn lấy ra giọt máu thứ hai, Diệp Huyền Tần lập tức xông lên. "Dừng lại! Ai đó?" Đầu đối phương ong một tiếng liền nổ tung, không chút do dự vung chân chạy ra ngoài. Diệp Huyền Tần trực tiếp dùng một luồng khí kình phóng thích ra, tại chỗ giam cầm đối phương. Thân thể Kiều Diễm không cách nào nhúc nhích, ánh mắt hoảng sợ nhìn phương hướng thanh âm truyền đến. Chờ nhìn thấy Diệp Huyền Tần từ trong bóng tối đi ra, Tiểu Diễm nhất thời mang vẻ mặt tuyệt vọng. "Anh Diệp, là anh sao? Làm thế nào lại là anh?" Diệp Huyền Tần đi lên, kéo mặt nạ của đối phương ra. Dưới mặt nạ, quả thật là khuôn mặt Tiểu Diễm. Sau khi nhận ra kẻ phản bội đích thật là Tiểu Diễm, trái tim Diệp Huyền Tần hơi đau nhức. Làm thế nào có thể là cô chứ? Diệp Huyền Tần có chút khó tin. "Xin lỗi, tôi xin lỗi." Tiểu Diễm liên tục xin lỗi Diệp Huyền Tần, "Là tôi đang chết, tôi xin lỗi các người, tôi muốn đền tội bằng cái chết." Tiểu Diễm cố gắng tự sát, nhưng cô ta lại phát hiện ra cho dù dùng đại lực bao nhiêu, cũng không nhúc nhích được chút nào. "Có chuyện gì với tôi vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Diệp Huyền Tần rút đi khí kình, nói, "Tiểu Diễm, nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô phải có nguyên nhân gì đó khó nói, phải không?" Khí kình rút đi, Tiểu Diễm mặc dù sủi lơ trên mặt đất, gào khóc lớn lên. Tiếng khóc của Tiểu Diễm đánh thức tổ trùng. Giọng nói của tổ trùng nổ tung trong ý thức xuyên đến não của Diệp Huyền Tần. "A a a a, tức chết tôi, tức chết bản trùng." Bản trùng là lao tổ Bạch Miêu tự tay bồi dưỡng, dưới Bạch Miêu trên vạn người, thân phận tôn quý, thần thánh không thể mạo phạm. "Và anh, nhiều lần sỉ nhục tôi, thậm chí đập tôi ngất xỉu, anh. Tội lỗi của anh là không thể tha thứ, và anh không thể quỳ xuống để nhận tội." Diệp Huyền Tần hung hăng trừng mắt nhìn tổ trùng, "Lại dám nói nhảm nữa, tôi cắt lưỡi anh." "Tổ trùng, anh dám uy hiếp bản trùng, đây là lỗi lớn đó. Anh cứ chờ, tôi sẽ dùng đại trận vạn cổ, khiến anh thôn phệ." "Ồ, phải không? Chờ đã, hơi thở này rất quen thuộc. Thôi nào, người phụ nữ này là kẻ giết người đã ám sát tôi đêm đó, bắt cô ta và trừng phạt cô ta. Cô ta tập kích bản trùng, tôi không thể tha thứ, theo tội là phải giết chín đời nhà cô." Xem ảnh 1. Chương 2036, tôi không thể chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần lúc này mới dừng bước, nâng Tiểu Diễm từ trên mặt đất lên, "Tiểu Diễm, đứng dậy nói." "Không, tôi có tội." Cô ta khóc nức nở như mưa, "Tôi chết không đủ để chuộc tội lỗi của tôi." Dưới sự khuyên bảo nhiều lần của Diệp Huyền Tần, cảm xúc Tiểu Diễm lúc này mới bình tĩnh hơn rất nhiều, kể lại câu chuyện của mình. Tiểu Diễm từ khi sinh ra thì bố mẹ đều chết, cô ta ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của bố và mẹ, một người cô ta đơn, gian nan. Những năm trước, Tiểu Diễm ra ngoài hái thuốc, kết quả là trên một ngọn đồi hoang vắng, vô tình bị một con rắn độc cắn một miếng. Thật trùng hợp, thuốc rắn mà Tiểu Diễm vẫn mang theo bên mình đã bị mất lúc nửa đường. Nếu không có thuốc đó, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Giữa cuộc sống đang gặp nguy hiểm, một người anh em tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra một người đàn bà bị thương nặng hôn mê. Anh ta lập tức tiến hành cứu Tiểu Diễm, thành công cứu mạng Tiểu Diễm về. Chỉ là, Tiểu Diễm mới bắt đầu bị bệnh, thân thể suy yếu, không thể đi lại được. Người đàn ông kia liền ở bên cạnh Tiểu Diễm, tỉ mỉ chăm sóc cô ta, cho đến cơ thể Tiểu Diễm khôi phục bình thường. Chàng trai đó cẩn thận chăm sóc, chạm đến trái tim Tiểu Diễm, hai người cuối cùng quyết định ở cùng một chỗ. Không thể ngờ, anh trai đó là một người Hắc Miêu. Vào thời điểm đó, Hắc Miêu và Bạch Miêu vẫn đang trong giai đoạn đối đầu, hai người nhất định không nhận được sự đồng ý và chúc phúc của gia tộc. Không có cách nào, họ chỉ có thể lén lút gặp nhau, không dám để cho bất cứ ai phát hiện ra. Mấy ngày trước, người đàn ông Hắc Miêu bỗng nhiên tìm được Tiểu Diễm, tỏ vẻ anh ta có biện pháp để hai người ở bên nhau mãi mãi. Tiểu Diễm tự nhiên mừng rỡ, vội vàng hỏi người đàn ông Hắc Miêu biện pháp gì. Người đàn ông Hắc Miêu kia nói, Tiểu Diễm ở Bạch Miêu không bố không mẹ, không có người thân, tại sao không gia nhập Hắc Miêu? Một khi Tiểu Diễm gia nhập Hắc Miêu, anh ta sẽ lập tức kết hôn với Tiểu Diễm. Tiểu Diễm hầu như không suy nghĩ đã nhanh chóng từ chối. Mặc dù cô ta không có bố, không mẹ, nhưng lớn lên từ bữa ăn của trăm gia đình, dân làng là gia đình của cô ta, là mối quan tâm của cô ta, làm thế nào cô ta có thể vì những người yêu thương và bỏ rơi gia đình, từ bỏ sự nuôi dưỡng gia đình cô ta lớn lên. Cuối cùng, anh trai Hắc Miêu bất lực đưa ra một quyết định quan trọng, anh ta phải quay lưng lại với Hắc Miêu, đầu hàng Bạch Miêu. Trong lòng Tiểu Diễm cảm động không thôi. Một người con trai, sẵn sàng từ bỏ quê hương của mình thì cũng có thể tưởng tượng tình cảm của anh ta dành cho mình. Chỉ tuy nhiên, Hắc Miêu muốn gia nhập Bạch Miêu, trở thành một thành viên của Bạch Miêu, cần bản mệnh của anh ta được tổ trùng của Bạch Miêu làm chủ. Mà tổ trùng là căn cơ của Bạch Miêu, bí mật trong bí mật, không thể dễ dàng để cho người ngoài gặp. Tiểu Diễm không muốn mạo hiểm như vậy, cô ta thả hai người âm thầm gặp gỡ cả đời. Chàng trai Hắc Miêu này mất hứng, nói anh ta vì Tiểu Diễm, tình nguyện vứt bỏ gia hương của mình, nhưng Tiểu Diễm lại đến cả chút nguy hiểm này cũng không chịu mạo hiểm, cái này trả giá không công bằng. Hơn nữa Tiểu Diễm rõ ràng là không tin Hắc Miêu kia, anh ta đề nghị chia tay. Dưới uy hiếp chia tay, Tiểu Diễm rốt cục vẫn mềm lòng, đồng ý dẫn anh chàng Hắc Miêu đi gặp tổ trùng của Bạch Miêu. Ai ngờ nhìn thấy tổ trùng của Bạch Miêu, Hắc Miêu tiểu ca chỉ đưa tay sờ sờ tổ trùng của Bạch Miêu, liền đổi ý. Khi Tiểu Diễm cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy đối phương không buông được Hắc Miêu, cũng không có gì đáng trách. Cho đến khi tộc trưởng phát hiện tổ trùng bị thương, sắp chết, Tiểu Diễm. Xem ảnh 1. Chương 2037, tôi hoàn toàn cảm ơn anh vì cái chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tổ trùng và Diệp Huyền Tần trao đổi ý thức, bây giờ cô ta biết sai, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Tôi không đổ lỗi cho cô ta vì cô ta tự sát ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn tổ trùng, câm miệng lại. Tổ trùng tức giận, cô ta nguyện ý lấy cái chết chuộc tội, tôi đồng ý với cô ta, tại sao sai? Diệp Huyền Tần, tôi sẽ khiến anh câm miệng lại. Diệp Huyền Tần bắn ra sát khí, doa đến tổ trùng không dám có thêm nửa câu nói nào nữa. Diệp Huyền Tần nói với Tiểu Diễm, không cần phải tự trách mình. Kỳ thật tổ trùng đã thoát khỏi cái chết, không có việc gì. Ồ, phải không? Tiểu Diễm sửng sốt một chút, hai mắt nóng rực nhìn về phía tổ trùng, làm sao có thể được? Tộc trưởng không nói rằng nó đã. Lời còn chưa dứt, tổ trùng xoay người, một đôi mắt to bằng đậu nành chớp chớp. Tiểu Diễm nhất thời vui mừng mà khóc, thật tuyệt vời, tổ trùng không sao. Ồ, nếu như tổ trùng có bị làm sao, thì cho dù chết tôi cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên. Ồ. Khóc trong chốc lát, Tiểu Diễm bỗng nhiên nói, tổ trùng nếu không có việc gì, tộc trưởng vì sao nói tổ trùng đã chết? Chẳng phải là tộc trưởng làm như vậy để dẫn tôi ra? Diệp Huyền Tần gật đầu. Hai má Tiểu Diễm nhất thời hồng hào không thôi, tôi thật xin lỗi tộc trưởng, tôi bây giờ sao có mặt mũi gặp ông ta. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai cô ta, Tiểu Diễm, yên tâm đi, tộc trưởng và tổ trùng đều không trách tội cô. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chính cô cũng không biết. Này, anh. Tiểu Diễm nói, tổ trùng và tộc trưởng, làm sao có thể không trách tôi? Diệp Huyền Tần, tổ trùng chính miệng nói, nó biết cô vô tội, cũng không trách cứ cô nữa. À, tôi không biết. Tiểu Diễm kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần, làm sao anh biết tổ trùng nói như vậy? Nó không thể nói chuyện. Diệp Huyền Tần, tôi có thể giao tiếp ý thức với nó. Làm thế nào điều này có thể? Tiểu Diễm kinh ngạc nói, theo như tôi biết, chỉ có chủ nhân của tổ trùng, cũng chính là lao tổ mới có thể cùng nó trao đổi ý thức, anh là một người ngoài làm sao có thể? Diệp Huyền Tần, tôi đã nói với các người nhiều hơn một lần, tôi chính là lao tổ Bạch Miêu. Tiểu Diễm khàn khàn, mặc dù tôi chưa bao giờ gặp lao tổ Bạch Miêu, nhưng cũng từng thấy bức chân dung của lão tổ. Ông ấy là một ông già tóc trắng 70 hoặc 80 tuổi, làm thế nào nó có thể là một thanh niên như anh? Anh rõ ràng đang trêu chọc tôi. Diệp Huyền Tần có chút đau đầu, rốt cuộc cô muốn như thế nào, người mới có thể tin tưởng tôi? Tiểu Diễm, đơn giản, lão tổ có thể cùng tổ trùng tiến hành giao tiếp qua ý thức, anh dùng ý thức ra lệnh cho tổ trùng làm vài động tác, tôi sẽ tin anh ngay. Diệp Huyền Tần, được rồi. Bây giờ tôi để cho tổ trùng lăn. Sau đó, Diệp Huyền Tần lợi dụng ý thức ra lệnh cho tổ trùng lăn lộn. Tổ trùng, tôi sẽ không làm. Hai tay Diệp Huyền Tần chậm rãi nắm quyền. Tổ trùng khuất phục dưới uy nghiêm của Diệp Huyền Tần, cẩn thận lăn lộn một cái. Thật đấy. Tiểu Diễm kinh hãi che miệng, nó thực sự lăn. Điều này, có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà anh để cho nó lăn 3 lần để thử xem. Diệp Huyền Tần lại dùng ý thức ra lệnh tổ trùng, lật 3 cái lăn. Tổ trùng trợn tròn mắt, thật ngày to. Nói tiếp, tổ trùng lật 3 cái lăn. Chúa ơi. Tiểu Diễm hoàn toàn mơ hồ, vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Huyền Tần, thật sự. Vậy mà lại là thật, anh thật sự là lão tổ Bạch Miêu. Tôi không biết Bạch Miêu, người trông coi vườn thuốc Miêu Kiều Diễm, gặp qua lão tổ. Xem ảnh 1. Chương 2038, thế sẽ phục vụ tổ tiên của tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Kiều Diễm vội vàng trịnh trọng nói, Bạch Miêu, Miêu Kiều Diễm, thề chết vì lão tổ mà phục vụ. Diệp Huyền Tần, bây giờ cô hãy đưa tin tức tổ trùng đã chết, càng sớm càng tốt truyền đạt cho Hắc Miêu. Kiều Diễm kinh hãi nói, lão tổ, anh có chắc là muốn làm như vậy không? Một khi Hắc Miêu biết tổ trùng của Bạch Miêu đã chết, bọn họ nhất định sẽ phát động công kích quy mô lớn. Diệp Huyền Tần, hãy nghe tôi, tất cả mọi thứ tôi có sự sắp xếp kỹ càng. Được rồi. Tiểu Diễm gật đầu như nghiền tỏi. Cô ta rời đi với một cú sốc lớn. Diệp Huyền Tần nhìn về phía tổ trùng, tiếp theo, anh vẫn còn phải tiếp tục giả chết. Tổ trùng, dựa vào cái gì? Diệp Huyền Tần, chỉ bằng nằm đấm to lớn của tôi. Tổ trùng rụt đầu lại, coi như anh tàn nhẫn. Giải thích xong cho tổ trùng, Diệp Huyền Tần cũng rời đi, đi tới phòng tộc trưởng. Tộc trưởng nhìn thấy Diệp Huyền Tần, lập tức báo cáo tình hình, lão tổ, người tôi sắp xếp vẫn chưa tìm ra kẻ phản bội. Yên tâm, một ngày không thể tìm thấy, tôi để cho họ giữ một ngày, tháng một không thể tìm thấy, tôi để cho họ giữ trong một tháng. Diệp Huyền Tần nói, không cần, để cho mọi người của ông rút lui đi. Ồ, phải không? Tộc trưởng sửng sốt một chút, tại sao mọi người phải rút lui? Diệp Huyền Tần, kẻ phản bội tôi đã tìm thấy. Cái gì, cái gì? Tộc trưởng vui mừng như điên, xin hỏi tổ tiên, rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Tôi nhất định phải dùng quy củ của tộc trừng phạt nghiêm khắc anh ta. Diệp Huyền Tần nói, Miêu Kiều Diễm. Cái gì, cái gì? Tộc trưởng kinh hãi, trình độ khiếp sợ không thua kém Kiều Diễm vừa mới biết Diệp Huyền Tần là lao tổ. Kiều Diễm, làm thế nào nó có thể? Thân thể này, này, thật đáng thất vọng. Lúc trước tôi hoài nghi bất kỳ một người nào của Bạch Miêu, ngoại trừ Tuyết Mai và Kiều Diễm, cũng không nghĩ tới. Là Bạch Miêu nuôi lớn cô ta, lại không nghĩ tới chúng ta lại nuôi sói mắt trắng. Miêu Kiều Diễm, thật sự đáng hận. Diệp Huyền Tần nói, Miêu Trấn Phong, kỳ thật Kiều Diễm cũng là bất đắc ý mà làm như vậy, không cần trách cô ta. Muốn trách chỉ có thể trách người gây bất lợi cho cổ trùng kia. Diệp Huyền Tần nói chuyện của Kiều Diễm cùng chàng trai Hắc Miêu cho Miêu Trấn Phong nghe. Miêu Trấn Phong nghe xong, nhất thời giận dữ, "Hừ, tôi biết là Hắc Miêu âm thầm quấy rối. Không nghĩ tới bọn họ lại đê tiện đến mức như vậy, dám tùy ý đùa giỡn tình cảm của cô gái Bạch Miêu chúng tôi để đạt được mục đích. Tôi là tộc trưởng Bạch Miêu và Hắc Miêu, không phải là người tốt, Kiều Diễm là đứa nhỏ ngốc nghếch, quá trọng tình trọng nghĩa, bị người lừa gạt cũng là hợp lý. Biết Kiều Diễm cũng là nạn nhân, sau khi biết là người vô tội, tâm tình Miêu Trấn Phong cũng giảm bớt rất nhiều." Phải biết rằng ông ta vẫn coi Kiều Diễm là con gái ruột thịt, ông ta làm sao có thể chịu đựng được sự phản bội của con gái đây? Cũng may con gái chỉ bị người ta lợi dụng, cũng không phải thực sự muốn phản bội. Diệp Huyền Tần, bây giờ anh lập tức rút người bảo vệ Bạch Miêu ra khỏi lối vào, tôi sắp xếp Kiều Diễm sẽ tính kế, không ảnh hưởng đến hành động của cô ta. Tôi hiểu điều đó. Tộc trưởng liên lạc với cấp dưới của ông ta, để cho bọn họ từ Bạch Miêu rút lui. Kiều Diễm một đường lặng yên không một tiếng động đi tới cửa ra vào Bạch Miêu. Sau khi nhận ra không có ai xung quanh, cô ta lấy ra sáo tre và nhẹ nhàng thổi. Đây là cách duy nhất cô ta liên lạc với anh trai Hắc Miêu, hai người bọn họ thường xuyên ở đây vào ban đêm. Không bao lâu sau, anh trai Hắc Miêu đã đến. Làn da của anh ta đen tối, nhưng anh đẹp trai và mỉm cười như ánh nắng. Xem ảnh 1. Chương 2039, không phân biệt được. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Diễm, tôi muốn anh nói với tôi. Miêu Thiên Bản nói, được rồi. Tôi chính là muốn gia nhập Bạch Miêu, cho nên muốn bản mệnh cổ của tôi nhận tổ trùng của Bạch Miêu làm chủ nhân, như vậy có thể vĩnh viễn ở cùng cô rồi. Tuy nhiên, gia đình tôi đang ở trong Hắc Miêu, và tôi không thể từ bỏ họ trong một thời gian. Yên tâm, tôi sẽ khuyên nhủ gia đình tôi, để cho bọn họ cùng tôi gia nhập Bạch Miêu, sau này chúng ta sẽ không tách rời. Tiểu Diễm, thành thật mà nói đi. Miêu Thiên vẫn không hề có một khoảnh khắc bối rối nào, tôi đang nói sự thật. Tiểu Diễm, đôi mắt của anh phản bội trái tim của anh. Nếu anh không nói sự thật, đừng bao giờ muốn gặp lại tôi. Miêu Thiên vẫn đầu to như trâu. Tiểu Diễm, rốt cuộc cô muốn tôi như thế nào mới chịu tin tôi? Tiểu Diễm, hừ, Miêu Thiên Bản, anh thật đúng là táng tận lương tâm, anh khiến tôi hại thảm anh có biết hay không? Tiểu Diễm càng nói cảm xúc càng kích động, hôm nay tộc trưởng tuyên bố, nói mấy ngày trước tổ trùng bị thương nặng, ngay cả tộc trưởng cũng bất lực, cho nên hôm nay tổ trùng đã chết. Tổ trùng bị thương nặng, là anh đã ra tay làm tổn thương nó, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cái gì, cái gì? Miêu Thiên Bản vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Tiểu Diễm, cô nói xem, tổ trùng Bạch Miêu của cô đã chết. Cái này, cô đùa tôi đấy à? Tiểu Diễm nói, hử, anh cứ tiếp tục giả vờ. Thật sự anh coi tôi là một con ngốc sao? Anh có dám thề với tổ trùng của Hắc Miêu hay không? Nói cái chết của tổ trùng ở Bạch Miêu chúng tôi không liên quan gì đến anh sao? Cái này, Miêu Thiên Bản do dự. Tổ trùng Hắc Miêu là tín ngưỡng thiêng liêng, anh ta làm sao có thể phát ra lời thề giả đối với tín ngưỡng được? Cho nên đó là anh. Những giọt nước mắt của Kiều Diễm đã rơi xuống. Anh, một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo, một kẻ vô đạo đức. Anh đã lừa dối tôi, ôi, trời ơi! Tuy rằng lúc trước Tiểu Diễm cũng suy đoán là Miêu Thiên vẫn làm, nhưng còn chưa đóng quan tài kết luận, cô ta vẫn ôm một tia tâm lý may mắn. Bây giờ sau khi nhận ra chuyện này, trái tim Tiểu Diễm hoàn toàn tan vỡ, nước mắt chảy không ngừng. Tiểu Diễm, cô nghe tôi nói. Miêu Thiên Bản dùng một tay nắm lấy Tiểu Diễm. Tiểu Diễm, tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì hai chúng ta mà thôi. Cô phải tin tôi, không có lý do gì để làm chuyện này. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là cô. Tiểu Diễm lau nước mắt, răng đóng chặt cắn. Được rồi, anh nói anh tốt cho tôi, vậy anh nói xem, anh giết tổ trùng nhà tôi sao lại tốt cho tôi? Miêu Thiên Bân, tổ trùng là gốc rễ của vạn cổ. Tổ trùng chết, bản mệnh cổ của Bạch Miêu không dùng được mấy ngày cũng phải tiêu vong. Mà phương thức duy nhất có thể cứu Bạch Miêu bây giờ chính là nhận lại một tổ trùng mới. Không có gì ngoài ý muốn, người Bạch Miêu chỉ có thể nhận tổ trùng của Hắc Miêu tôi làm chủ mới có thể sống sót. Đến lúc đó các người toàn gia nhập vào Hắc Miêu của chúng ta kết hôn không phải chính là chuyện chấn động trời đất sao? Ôi, chú ơi! Nụ cười Kiều Diễm lạnh lùng, bi tráng. Anh là người muốn suy nghĩ tốt cho tôi sao? Miêu Thiên Bân, trái tim của anh vô cùng tàn nhẫn. Tránh ra! Đừng đến tìm tôi nữa. Tiểu Diễm xoay người rời đi. Miêu Thiên Bản lại đi kéo Tiểu Diễm. Tiểu Diễm, tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì hai chúng ta. Đi. Tiểu Diễm nâng tay, một cái tát hướng vào mặt Miêu Thiên Bản, thế nhưng Miêu Thiên Bân nhanh nhẹn né tránh. Ngay cả khi anh ta có thể chịu đựng được nữa, nhưng lúc này anh ta cũng có chút phẫn nộ. Nhưng cuối cùng anh ta đã không phát tác, chỉ thở dài. Tiểu Diễm, cô bình tĩnh lại đi, tôi chắc chắn cô sẽ hiểu những gì tôi đã làm. Miêu Thiên Bản rời đi. Nước mắt Tiểu Diễm nhất thời rơi xuống như hạt trân châu. Miêu Thiên Bân, anh lừa gạt tình cảm của tôi, làm tổn thương lợi ích của. Xem ảnh 1. Chương 2040, kế hoạch thuận lợi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lão tử cái gì cũng không muốn Miêu Kiều Diễm. Mẹ nó, vậy mà lại cố gắng đánh lão tử, xem lão tử làm sao ở trên giường xử lý cô. Anh ta chạy qua tất cả các cánh cửa để đi đến phòng của thánh chủ Miêu Hào Tam. Tại thời điểm này, Miêu Hào Tam đang nằm trên giường bệnh. Hôm nay ông ta bị Diệp Huyền Trần đánh như vậy, toàn thân bị thương, đau đớn khó nhịn, thảm không đành lòng nhìn thấy. Trong lòng ông ta kêu lên tức giận, hận không thể khiến Diệp Huyền Tần bị nuốt sống, bị lột sạch. Nhưng bây giờ đi tìm Diệp Huyền Tần báo thù rõ ràng là không thực tế. Ông ta cầm một bức ảnh của Diệp Huyền Tần bằng một tay, tay kia cầm kéo, cắt Diệp Huyền Tần trong bức ảnh thành từng mảnh. Miêu Thiên Bản đi vào, quỳ xuống trước mặt Miêu Hào Tam, "Thánh chủ, ông cảm thấy thế nào rồi?" Miêu Hào Tam tức giận trừng mắt nhìn Miêu Thiên Bản, có mắt mà không tự mình nhìn sao? Miêu Thiên vẫn ngượng ngùng cười cười, "Thánh chủ, bảo vệ thân thể nhiều hơn, tôi hiện tại có tin tốt muốn bảo cho ông biết." Lúc này Miêu Hảo Tam mới nhìn Miêu Thiên Bản, mau nói đi, tin tốt gì đó. Liên tiếp thất vọng, Miêu Hảo Tam rất cần tin tốt để chữa lành vết thương đang bị sẹo. Miêu Thiên Bân, kế hoạch của chúng ta đã thành công, tổ trùng của Bạch Miêu đã chết. Thật đấy. Trái tim kích động của Miêu Hảo Tam đang điên cuồng, anh có thấy nguồn tin này đáng tin cậy không? Có ai lừa dối chúng ta không? Miêu Thiên Bản, yên tâm đi, là Miêu Kiểu Diễm của Bạch Miêu chính miệng nói cho tôi biết. Cô ta khóc đến mức buồn muốn chết, nhìn tôi mềm lòng. Ha ha, tốt. Miêu Hảo Tam hưng phấn vô bản, kết quả vừa nhúc nhích, toàn thân lại đau theo. Chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch. Khu khu. Bạch Miêu, các người đều là chờ. Các người cứ ngoan ngoãn chờ lão tử xử lý đi. Miêu Thiên Bần lo lắng nhìn vết thương trên người Miêu Hảo Tam, thánh chủ, hiện tại ông bị thương nghiêm trọng ở trên người, hành động chỉ sợ bất tiện. Thật sự không được, kế hoạch của chúng ta chỉ hoãn vài ngày cũng được. Cái này gọi là nằm chờ động tĩnh, chỉ sợ người Bạch Miêu sẽ dẫn đầu không chịu nổi, xông vào chúng ta. Miêu Hảo Tam nói, mẹ kiếp, bây giờ con không thể chờ đợi để xử lý đám ngu xuẩn đó. Không, bây giờ tôi thực sự bị suy giảm khả năng vận động, đầu tiên để cho Bạch Miêu phải chịu đựng một vài ngày dày vò cũng không tồi. Miêu Thiên Bản, thánh chủ, tôi còn có mấy lời không biết con nên nói hay không, xin thánh chủ có thể đồng ý. Miêu Hảo Tam nói, anh là người có công với Hắc Miêu, có điều kiện gì thì cứ mở miệng, tôi có thể đồng ý thì sẽ cố gắng hết mình. Miêu Thiên Bản, chờ Bạch Miêu phụ thuộc vào Hắc Miêu của chúng ta, tôi muốn mời thánh chủ anh làm chủ, đưa Miêu Kiều Diễm gả cho tôi. Miêu Hảo Tam kinh ngạc nhìn Miêu Thiên Bân, như thế nào, anh thật đúng là có tình cảm thật sự đối với Miêu Kiều Diễm sao? Miêu Thiên Bản nở một nụ cười cay đắng, thánh chủ nói như vậy thật ngại. Tôi cùng Miêu Kiều Diễm quen biết cũng đã một thời gian, nhưng cho đến nay, cô gái kia cũng không cho tôi đụng vào. Ông cũng biết rằng người đàn ông càng không thể có được thì họ lại càng muốn, và sẽ vui mừng với cảm giác chinh phục này. Ha ha, tốt. Miêu Hảo Tam sảng khoái đáp, yên tâm đi, chờ Bạch Miêu quy thuận Hắc Miêu, thì trước tiên tôi sẽ để Miêu Kiều Diễm gả cho anh. Đến lúc đó ở trên giường nhất định phải bùng nổ, đừng mất mặt Hắc Miêu của chúng ta. Miêu Thiên Bản mừng lớn, cảm ơn thánh chủ đã đồng ý. Miêu Thiên Bản nói là chơi đùa mà thôi, nhưng trên thực tế, anh ta chính xác đã rung động đối với Miêu Kiều Diễm. Thứ nhất, hai người ở bên nhau thời gian dài, bồi dưỡng ra tình cảm. Thứ hai, bộ dáng xinh đẹp của Miêu Kiều Diễm, đoán chừng là đàn ông đều sẽ động. Xem ảnh 1. Chương 2041, buộc tộc trưởng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, tộc trưởng bên kia cũng không xuất ra một phương án hoàn mỹ. Ngày thứ ba, người dân tộc Bạch Miêu không chịu nổi phần dày vò này, tự phát trước phòng tộc trưởng. Dưới sự kêu gọi của mọi người, tộc trưởng rốt cục cũng ra mặt. Miêu Chấn Phong thoạt nhìn càng tiểu tụy hơn so với mấy ngày trước, tộc Bạch Miêu đương nhiên cho rằng là tộc trưởng không nghĩ ra được một chiến lược và toàn, mà tâm lực tiểu tụy, dung nhan lão hóa. Họ thậm chí còn tuyệt vọng hơn trong. Miêu Chấn Phong ho khan một tiếng, hàng cổ họng nói, các người tụ tập ở đây, có chuyện gì vậy? Nhị trưởng lão đứng ra nói, tộc trưởng, tổ chúng đã chết, bản mệnh cổ của chúng ta cũng mỗi ngày suy nhược, kiên trì không được bao lâu rồi. Trước đây ông nói muốn nuôi dưỡng một tổ trùng, tiến triển thế nào rồi? Cái này, Miêu Chấn Phong do dự một lát, nói, sự tình có chút khó giải quyết, tổ trùng không dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy. Đám đông thổn thức, thất vọng và thở dài. Nhị trưởng lão nói, tộc trưởng, chúng ta không có người ngoài, ông hãy trực tiếp nói thật đi. Trước ngày mai, rốt cuộc có thể một lần nữa bồi dưỡng ra một tổ trùng không? Rất nhiều người trong chúng ta có bản mệnh cổ, đoán chừng đều kiên trì không đến ngày mai. Miêu Chấn Phong lắc đầu không chút suy nghĩ, ngày mai, thời gian là quá ngắn và không thể được nuôi dưỡng trong bất kỳ trường hợp nào. Nhị trưởng lão thở dài, vậy chúng ta nên làm gì? Ông cũng không thể trợ mắt nhìn người trong tộc chúng ta chết đi. Tôi chết ngược lại không sao cả, mấu chốt là cho dù có chết, cũng không có mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tông của Bạch Miêu chúng ta. Miêu Chấn Phong an ủi, mọi người bình tĩnh một chút đừng nóng nảy, tôi chắc chắn có thể đối mặt với một chiến lược toàn phần. Nếu ông có bất kỳ ý tưởng tốt nào, ông cũng được chào đón để thảo luận về nó. Nhị trưởng lão đứng ra nói, tộc trưởng, thật sự không giấu giếm, tôi có một biện pháp tốt. Ồ, phải không? Miêu Chấn Phong nhất thời đi tới, nói xem, biện pháp gì? Nhị trưởng lão nói, tổ trùng của Bạch Miêu chúng ta chết, chúng ta có thể nhận ra tổ trùng nhà khác làm chủ. Miêu Chấn Phong, ý ông là, gần nhất với chúng ta có tổ trùng của Bạch Miêu, cũng chỉ cách 3 ngày đi bộ. Thời gian 3 ngày trôi qua, người trong tộc Bạch Miêu chúng ta sợ rằng. Lại nói nữa, nơi này là quê hương của chúng ta, là cơ nghiệp cả đời của tổ tông, vứt bỏ quê hương đi xa quê hương, sao có thể đối phó với liệt tổ liệt tông chứ? Nhị trưởng lão, tộc trưởng, lời này không đúng. Chúng ta phải nhận tổ trùng mới, không cần phải đi xa quê hương. Tại sao chúng ta không nhận ra tổ trùng của Hắc Miêu làm chủ? Dừng lại. Nghe ông ta nói một câu, Miêu Chấn Phong nhất thời bừng bừng giận dữ. Bạch Miêu của chúng ta từ trước đến nay không khác gì Hắc Miêu. Hắc Miêu làm chuyện ác đa đoan, tội ác cực kỳ ác, tổ huấn đã nói, tuyệt đối không được cùng liên kết với Hắc Miêu. Hiện tại ông bảo Bạch Miêu phục Hắc Miêu, đây là trái với lời giáo huấn của tổ tiên, đây là nhận giặc làm bố. Nhị trưởng lão, tộc trưởng, lời này không đúng. Chúng ta, hai bên Bạch Miêu và Hắc Miêu tuy rằng ý niệm bất đồng, đấu tranh không ngừng, nhưng dù sao chúng ta cũng có cùng gốc rễ, có chung lão tổ tông. Chúng ta quy thuận Hắc Miêu, là nhận tổ quy tông, là chuyện vô cùng bình thường. Cho dù không nói những đạo lý này, hiện tại đương nhiên là bảo vệ tính mạng quan trọng, còn quản cái gì tổ huấn không tổ huấn. Tổ huấn là thứ đã chết, người sống, chúng ta cũng không thể vì tổ huấn mà tiêu diệt chủng tộc được, như vậy có làm sao có thể gặp mặt liệt tổ liệt tông. Tôi nghĩ rằng nếu hỏi qua liệt tổ liệt tông thì chẳng bọn họ cũng sẽ để cho chúng ta làm như vậy. Tộc trưởng trầm tư, có thể thấy được lập trường của ông ta bắt đầu dao động. Nhị trưởng lão vội vàng nháy mắt cho Miêu Tử Ngôn. Miêu Tử Ngôn gật đầu ý, mạnh mẽ ngã xuống đất, co giật lên. Xem ảnh một. Chương 2042, giữ lại đồi xanh, không sợ không có củi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái gì? Cái gì? Nghe nói Miêu Tử Ngôn sắp chết, lòng mọi người đột nhiên nhảy dựng lên. Miêu Tử Ngôn là một thanh niên cường tráng như vậy, đều sắp bị bản mệnh cổ rút ra sinh cơ, vậy những người bọn họ cũng sống không lâu. Người dân tộc Bạch Miêu nhao nhao cầu xin. Tộc trưởng, mau chóng quyết định đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Ai, tôi có thể cảm nhận được, bản mệnh của tôi cổ đang rút ra người của tôi. Phòng trưng không được một ngày, tinh thần của tôi đều bị anh ta rút hết. Tộc trưởng, lưu lại đồi xanh ở đây, không sợ không có củi đốt. Còn sống mới có hy vọng một lần nữa phục hồi Bạch Miêu. Nếu chúng ta diệt tộc như vậy, Bạch Miêu sẽ triệt để cắt đứt những truyền thống, chúng ta chính là người có tội. Mỗi một câu nói của người trong tộc Bạch Miêu đều muốn một mũi tên cắm vào trong lòng Miêu Trấn Phong. Miêu Trấn Phong lưu luyến nhìn Bạch Miêu, nói, cho tôi một ngày, ngày cuối cùng. Nếu tổ trùng còn chưa bồi dưỡng thành công, vậy chỉ có thể làm theo lời nhị trưởng lão nói. Tất cả mọi người đã biến mất, đó là tất cả về nó. Nói tiếp, Miêu Trấn Phong xoay người trở về phòng. Nhị trưởng lão vây tay với mọi người, được rồi, mọi người trở về chờ thông báo đi, một khi có tin tức tôi sẽ thông báo cho mọi người. Đám đông bàn tán sôi nổi. Nhị trưởng lão thì một tay gánh vác Miêu Tử Nôn, trở về chỗ ở của mình. Tuyết Mai đã không rời đi. Đối với cô ta mà nói, gia nhập Hắc Miêu, làm nô lệ Hắc Miêu, cô ta thả chết còn hơn. Cô ta đi về phía phòng của tộc trưởng. Tiểu Diễm vội vàng ngăn lại Tuyết Mai, "Tuyết Mai, cô làm gì vậy?" Tuyết Mai trịnh trọng nói, "Tiểu Diễm, tôi không cam lòng cứ như vậy gia nhập Hắc Miêu." Tiểu Diễm thở dài nói, "Nhưng đây là con đường sống duy nhất của chúng ta." Tuyết Mai lại lên tiếng, "Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi muốn dâng hiến bản mệnh của tôi, để tộc trưởng bồi dưỡng nó thành cổ trùng. Một khi thành công, Bạch Miêu của chúng ta đã được cứu." "Cái gì? Cái gì?" Tiểu Diễm đã bị sốc. Cô ta sẽ không bao giờ cho phép Tuyết Mai làm điều đó. Miêu Tiểu Diễm biết, hiện tại phát sinh tất cả những chuyện này đều nằm trong tay Diệp Huyền Tần. Gia nhập Hắc Miêu, làm mưu lược của Diệp Huyền Tần, Bạch Miêu cũng sẽ không thật sự gia nhập Hắc Miêu. Tuyết Mai dâng hiến bản mệnh cổ, vậy cô ta tất phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chết không có ý nghĩa gì. Nhưng không có Diệp Huyền Tần hứa hẹn, Tiểu Diễm lại không thể nói ra chân tướng sự thật. Cô ta chỉ có thể khuyên nhủ, "Tuyết Mai, cho dù cô lấy bản mệnh cổ quyền gốc ra, căn bản cũng không có kết quả. Ngay cả bản mệnh cổ của tộc trưởng cũng không có cách nào bồi dưỡng thành tổ trùng, huống chi bản mệnh cổ của người khác." "Tuyết Mai, không, Tiểu Diễm, bản mệnh cổ của tôi có tỷ lệ thành công cao hơn. Tôi hỏi cô, bản mệnh cổ của tôi truyền thừa từ ai?" Tiểu Diễm nói, "Truyền thừa từ khi nhậm chức thánh nữ, Bá Hoa." "Tuyết Mai, Bá Hoa, người nắm giữ các loại cổ sao?" "Tiểu Diễm, là do lão tổ Bạch Miêu ban cho." "Tuyết Mai, không có gì sai. Tổ trùng của Bạch Miêu chúng ta cũng là lão tổ tự mình bồi dưỡng. Bản mệnh cổ của tôi cùng tổ trùng có cùng nguồn gốc, xác suất nó có thể bồi dưỡng thành tổ trùng rất lớn." Nói xong, Tuyết Mai bước đi kiên nghị, đi về phía phòng tộc trưởng. Tiểu Diễm nóng nảy, "Tuyết Mai, cô đừng đi, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý." Tộc trưởng cũng khẳng định biết Diệp Huyền Tần là lão tổ Bạch Miêu, tất cả đều là mưu kế của lão tổ, ông ta làm sao có thể đồng ý hy sinh bản mệnh cổ của thánh nữ Bạch Miêu chứ? Xem ảnh một. Chương 2043, tôi muốn cuộc sống của tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Được rồi. Ánh Nguyệt ôm chặt Tuyết Mai, Ánh Nguyệt tin tưởng chị Tuyết Mai. Tuyết Mai vỗ nhẹ lưng Ánh Nguyệt, nói, "Ánh Nguyệt nghe lời, trước tiên đi vào phòng ngủ, chị cùng bố em có chuyện muốn nói." Ánh Nguyệt ngoan ngoãn đầu, trở về phòng mình. Tộc trưởng Miêu Trấn Phong ngẩng đầu nhìn Tuyết Mai, "Tuyết Mai, tìm tôi có việc gì?" Tuyết Mai nói, "Tộc trưởng, ông thật sự chuẩn bị đầu hàng Hắc Miêu." Miêu Trấn Phong hít sâu một hơi, "Tuyết Mai, chuyện này cô đừng lo lắng, tôi tự có chừng mực. Không có Diệp Huyền Tần ở đây, Miêu Trấn Phong cũng không dám nói chân tướng cho Tuyết Mai, chỉ có thể nói một câu có lệ như vậy." Tuy nhiên, Tuyết Mai lại theo bản năng cho rằng Miêu Trấn Phong coi như là quyết định đầu hàng Hắc Miêu. Tuyết Mai nói, "Tộc trưởng, tôi có một biện pháp có thể giúp Bạch Miêu chúng ta vượt qua đại kiếp này." "Ồ, phải không?" Miêu Trấn Phong hứng thú, "Nói xem." Tuyết Mai nói, "Bản mệnh của tôi cùng tổ trùng của Bạch Miêu có cùng gốc rễ, nó nuôi dưỡng thành tổ trùng xác suất lớn hơn. Tôi nguyện dâng hiến bản mệnh cổ của tôi bồi dưỡng thành tổ trùng của Bạch Miêu." "Không." Miêu Trấn Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Tuyết Mai muốn dâng hiến bản mệnh cổ, vậy cô ta nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, tổ trùng của Bạch Miêu vẫn chưa chết, hơn nữa còn sống rất tốt. Tuyết Mai làm như vậy chỉ có thể là một sự hy sinh vô ích. Nhưng Tuyết lại kiên trì nói, "Trưởng lão, vì sao cự tuyệt lại dứt khoát như vậy? Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nếu thật sự đầu hàng Hắc Miêu, tôi sống không bằng chết. Bây giờ chúng ta có một cơ hội, tại sao chúng ta không thử nó?" Miêu Trấn Phong nói, "Tuyết Mai, trở về đi. Tôi cũng cảnh cáo cô, lúc này tôi tự có chừng mực, cô đừng nhúng tay vào." "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đưa Bạch Miêu vào hố lửa." Lần này đến lượt Tuyết Mai nói. "Tộc trưởng có nghĩa là gì?" Nghe ý tứ của ông ta, hình như cũng không có ý định chuẩn bị đầu hàng Hắc Miêu. Nhưng bây giờ không quy thuận Hắc Miêu, còn có phương thức giải quyết khác sao? Tuyết Mai nghĩ rằng khả năng này cơ bản không tồn tại. Cô ta còn muốn nói cái gì nữa, thế nhưng Miêu Trấn Phong lại không kiên nhẫn, "Tuyết Mai, trở về đi." Trời không còn sớm nữa, tôi phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ kỹ, hôm nay cô không đến tìm tôi, lúc trước cô cũng chưa từng nói với tôi chuyện cổng góp tổ trùng, được không? Tâm tình Tuyết Mai bỗng nhiên có chút kích động, nghe ý tứ tộc trưởng, ông ta tựa hồ thật sự không chuẩn bị quy thuận Hắc Miêu, mà là có kế hoạch. Chỉ là kế hoạch này rất bí mật, không thể nói với bên ngoài, cho nên thậm chí cô ta đưa ra chuyện cống hiến bản mệnh cổ bị từ chối cũng không thể tiết lộ ra ngoài, miễn cho khiến người ta hoài nghi. Tuyết Mai hướng về phía tộc trưởng cười bí ẩn, "Tộc trưởng, tôi hiểu. Tôi tin rằng ông chắc chắn có thể mang theo Bạch Miêu để vượt qua những khó khăn." Miêu Trấn Phong hơi ngây người, "Cô ấy nói gì vậy?" Tuyết Mai nói xong thì rời đi. Cô ta cũng không trực tiếp trở về phòng của mình, mà là lần đầu tiên đến phòng khách của Diệp Huyền Tần. Lúc này Diệp Huyền Tần đang chuẩn bị động tác lớn, cau mày không mở rộng, khuôn mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên điều này trong mắt Tuyết Mai lại trở thành lo lắng bất an. Tại sao lo lắng? Đương nhiên là vì chuyện Bạch Miêu muốn quy thuận Hắc Miêu. Vì vậy, Tuyết Mai an ủi, "Anh Diệp, tôi biết anh đang thất vọng và đau buồn bây giờ, nhưng anh không cần phải làm điều đó. Tôi tin rằng tộc trưởng chắc chắn có thể cho chúng ta hoàn hảo vượt qua khó khăn này, anh không cần phải lo lắng, được không?" Diệp Huyền Tần. Tại sao cô ta đột nhiên nói chuyện về điều này? Xem ảnh 1. Chương 2044, đầu hàng vào Hắc Miêu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Miêu Tử luôn mỉm cười, miễn là người trong tộc tin là được. Tin tưởng dưới áp lực của người trong tộc, tộc trưởng cho dù không muốn quy thuận Hắc Miêu cũng không được. "Hừ, thật ra tôi sớm không muốn ở Bạch Miêu. Bạch Miêu cả ngày giả nhân giả nghĩa, làm thiện tích đức, đều sắp chết đói, còn giúp người khác, cuộc sống thanh nghèo này tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Mà ngược lại ở Hắc Miêu, tuy rằng độc ác, không ác không làm, nhưng ít nhất người trong tộc của họ giàu, cả ngày ăn thơm uống cay. Chúng ta so sánh với người ta, quả thực là một thiên đường một địa ngục." Nhị trưởng lão lại hỏi ngược lại, "Miêu Tử Nôn, tôi hỏi anh thật sự cho rằng gia nhập Hắc Miêu, chúng ta có thể không lo ăn mặc sao?" Miêu Tử Nôn sửng sốt một chút, "Nhị trưởng lão, lời này của ông có nghĩa là gì?" Nhị trưởng lão nói, "Chúng ta ở Bạch Miêu từ trước đến nay không hợp với ý niệm Hắc Miêu, không ít lần buộc phát chiến tranh, song phương đều là quan hệ cựu địch. Nếu chúng ta chạy trốn đến Hắc Miêu, Hắc Miêu sẽ kiểm soát chúng ta, coi chúng ta là đám người hạ đẳng, thậm chí đối xử như nô dịch. Vào thời điểm đó, kết quả của chúng ta không tốt hơn nhiều so với dân làng ở làng khác." Miêu Tử Ngôn trợn tròn mắt. "Chúng ta có thể trở thành dân làng trong đám gia súc khi chúng ta gia nhập Hắc Miêu không?" Cái này, tôi thà chết còn hơn biến thành gia súc đó." Nhị trưởng lão an ủi, "Miêu Tử Ngôn, không cần hoảng hốt, tôi ở nơi này đã có kế sách, có thể làm cho chúng ta cùng Hắc Miêu ngồi nói chuyện bình đẳng, ít nhất cũng phải cao hơn Bạch Miêu nhân 1-2 cấp bậc." Miêu Tử Ngôn vội vàng hỏi, "Nhị trưởng lão, xin rõ ràng." Nhị trưởng lão nói, "Chúng ta trước một bước đầu hàng Hắc Miêu, tỏ ra trung thành với Hắc Miêu, Hắc Miêu nhất định sẽ nhìn chúng ta một cái. Cho dù không để cho chúng ta trở thành người trong tộc Hắc Miêu chính thống, ít nhất địa vị cũng phải ở trên Bạch Miêu tộc."